Nếu như là người hút vào SO2, mặc dù có hại, lại sẽ không tại trong ngắn hạn có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng mà chó khác biệt, bọn chúng hút vào SO2 sẽ ở thể nội tạo ra hai lưu hóa vật, gây nên cấp tính tan máu phản ứng, cùng ăn nhập cà rốt hiệu quả cùng cấp. Trương Tử An nhớ tới vừa mới ăn cơm trưa lúc lấy ra cà rốt, minh bạch đây là một cái song trọng cạm bẫy, vô luận là cà rốt vẫn là khói khô, mục đích cuối cùng nhất đều là để quá lượng hai lưu hóa vật tiến vào phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển thể nội. Thông minh nhất chính là, cái bẫy này chỉ đối chó hữu hiệu, người là sẽ không bởi vì sương mù mà trúng độc, mà lại khói khô thiêu đốt hầu như không còn về sau, chứng cứ cũng sẽ tùy theo chôn vùi, chờ đến ngày thứ hai phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển bắt đầu tiểu ra máu, hết thể đều vì lúc đã muộn. Cứ việc rất không có khả năng sẽ chí mạng, nhưng tuyệt đối sẽ vô pháp tiếp tục tham dự quay chụp. Đoàn làm phim nhân viên cũng trở đến hơi không kiên nhẫn, tìm kiếm khắp nơi Trương Tử An cùng phi mã tư. Quan Bưu tựa hồ là có chút chột dạ nhìn về phía bên này, cùng Trương Tử An xa xa đối mặt ánh mắt, lập tức toàn thân run lên. Trương Tử An cười lạnh, ngươi cao trung hóa học học được không tệ đúng không? Đúng lúc ta cũng vậy, vẫn là bờ dạ kỉnh bật trung thực người xem. Hắn cầm điện thoại di động lên bấm Thịnh Khoa điện thoại, câu nói đầu tiên là, Thịnh đội trưởng, ta tìm tới ngươi muốn chứng cứ, hiện tại mời ngươi lập tức tới một chút, ta cái này tuân theo luật pháp lương dân muốn báo án. Thịnh Khoa cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lập tức hỏi, ngươi ở đâu? Ta lập tức quá khứ. Trương Tử An báo ra ngoại cảnh vị trí, sau đó cúp điện thoại. Phùng Hiên dẫn đầu tìm được hắn, đi theo phía sau trợ lý cùng phó đạo diễn, tức hổn hển nói ra, tiểu Trương, ngươi ở chỗ này lề mề cái gì? Ngươi có biết hay không tất cả mọi người đang chờ ngươi cùng phi mã tư? Trương Tử An cười cười, Phùng đạo, thật xin lỗi, mọi người chỉ sợ nếu lại chờ thêm một chút, nói không chừng hôm nay quay chụp muốn lâm thời hủy bỏ. A, Phùng Hiên ngạc nhiên, làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì? Trương Tử An gật đầu, là có chút sự tình. Đúng, Phùng đạo, ta cảm thấy ngài hẳn là cho mới khói lửa sư gọi điện thoại, thúc giục hắn tranh thủ thời gian tới đưa tin đi. 4K chữ đại trường, hôm nay liền một chương này, khúc mắc ta cũng nghỉ ngơi một chút, mọi người ngày lễ khoái hoạt. Chương 448, sùng vật gửi vận chuyển. Yên tĩnh sáng sớm. Liên tiếp tiếng hít thở quanh quẩn tại cửa hàng thú cưng lầu 2 trong phòng ngủ, có kéo dài, có mềm mại, có buồn cười. Trương Tử An bị thể nội đồng hồ sinh học tỉnh lại, mị mị đến rôi lưng một cái, nhưng không có lập tức rời giường, mà là đổi tư thế nằm nghiêng, nhưng không có ngủ tiếp. Hôm nay không cần dậy thật sớm vì phi mã tư cùng hai đầu cảnh khuyển hầm thịt bò, bởi vậy có thể chậm chút lên, bất quá cũng không thể lên được quá muộn, dù sao hôm nay là cuối tuần, khách hàng sẽ khá nhiều, khả năng còn sẽ có đường xa mà đến khách hàng đây cũng không phải nói quay chụp đã đóng máy hoặc là đoàn làm phim lòng từ bi lưu cho hắn kiếm tiền thời gian. Mà là hôm qua ra sự kiện kia về sau, đoàn làm phim đứng trước toàn diện chỉnh đốn, bao quát đạo diễn Phùng Hiên ở bên trong mấy vị. Người phụ trách chủ yếu còn bị cảnh sát hỏi ý, thế là đành phải lâm thời nghỉ. Trương Tử An từ phía dưới gối đầu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút đoàn làm phim hẹ chặt bầy, từ hôm qua ban đêm đến bây giờ các loại lời đồn bay lời trời, thậm chí có người nói quan bưu dính liễu kinh khủng hoạt động mà bị quốc gia an toàn cục mang đi. Đối với những này không hợp thói thường suy đoán, Trương Tử An chỉ có thể thay đổi cười một tiếng. Hôm qua Thịnh Khoa mang người đuổi tới về sau, lập tức liền lấy cố ý hủy hoại tài vật tội đem quan bưu bắt, đồng thời bởi vì quan bưu là ý đồ phóng ra SO2 khí thể đến hủy hoại tài vật, dính liễu đầu độc, cho nên lại tăng thêm một đầu nguy hại công cộng an toàn chưa thỏa mãn tội danh, cái này mũ quá lớn, nếu không phải như thế, đoàn làm phim cũng không trở thành nghỉ. Quan bưu bị mang đi lúc sắc mặt như cho tàn, không rên một tiếng, cũng không có phản kháng, biết đại khái mưu đồ của mình bại lộ, bất quá hắn dù sao cũng là người thông minh. Được đưa tới cục cảnh sát sau vì giảm bất tội của mình, không những thẳng thắn sẽ khoan hồng, còn chủ động đem Nguyên Phi khai ra, công bố mình là bị Nguyên Phi bức hiếp cùng xúi giục, thế là Nguyên Phi cũng tiến vào cục cảnh sát. Đạo diễn Phùng Hiên cùng sản xuất nhiếp viễn mấy vị đoàn làm phim người phụ trách chủ yếu cũng làm ghi chép. Đoàn làm phim ngày nghỉ một nguyên nhân khác, chính là khói lửa sư bị câu bắt, cần chờ mới khói lửa sư tới đưa tin, mới có thể tiếp tục quay chụp. Có thể tưởng tượng, chờ hai ngày nữa một lần nữa khai mạc về sau. Đoàn làm phim công việc nhất định sẽ trở nên càng bận rộn, để bù đắp hai ngày này tiến độ. Cứ việc nhiếp viện thi triển tất cả vốn liếng bốn phía dập lửa, nhưng tin tức bén nhạy truyền thông vẫn là người được mấy phần dấu vết để lại, ảnh thị thành cổng nhiều mấy chi đội chó săn, một khi có đoàn làm phim nhân viên ra vào liền sẽ bị kéo xuống, hứa lấy trọng kim tìm hiểu tin tức, cho nên mấy ngày nay hủy bù cùng bắt quái công chúng hào thượng nhiều mấy đầu chỉ tốt ở bề ngoài báo đạo đáng tiếc chân chính người trong cuộc Trương Tử An không người phỏng vấn, cho rằng vì tiếc. Nói đến, quan bưu thua rất oan, kế hoạch của hắn cơ hồ thiên ý vô phùng, Trương Tử An có thể sớm vạch trần âm mưu của hắn, mấu chốt ở chỗ phi mã tư một cái quái mộng. Sau đó hắn cùng Phi Mã Tư thương lượng, nhất trí cho rằng đây cũng không phải là nguy cơ báo hiệu năng lực, mà là Phi Mã Tư vốn là hoài nghi Quan Bưu, lại tại trong lúc ngủ mơ ngửi được mùi lưu hoàng, trong tiềm thức đem nó liên hệ với nhau. Đại khái chính là như vậy. Hắn có cái kết luận này, là bởi vì Phi Mã Tư mộng cảnh cùng hiện thực có rất nhiều không tương xứng chỗ, tỉ như nói tại khoáng đạt giã ngoại, dù cho Quan Bưu tại khói khô bên trong ngoài định mức tăng thêm quá lượng lưu hình, cũng không có khả năng đạt tới để nó cùng hai đầu cảnh khuyển trong khoảng thời gian ngắn tử vong hiệu quả, mà lại đây cũng không phải là Quan Bưu hy vọng. Bất kể nói thế nào, cái này đoàn làm phim khẳng định yên ổn không ít, về sau quay chụp công tác hội thuận lợi hơn. Xích Long cùng Vương Tử bị mang về cùng chúng nó chủ nhân đoàn tụ hai ngày, chờ quay chụp khởi động lại sau lại trả lại. Dù sao ngủ không được, Trương Tử An dứt khoát rời giường. Di Chát che kín một đầu tiểu mao thảm, miệng mở rộng nằm ngáy ho ho, thỉnh thoảng run rẩy đạp một chút chân, sau đó chép miệng một cái. Từ khi Trương Tử An cho nó tìm đầu chăn lông, nó đã rất ít cùng hắn đoạt chăn mền. Gia hỏa này đứng không có đứng tướng, có ngủ hay không tướng, lúc ngủ hút cái mũi chật lưỡi ngáy ngủ, các loại tật xấu đầy đủ mọi thứ, nếu như nó mọc ra răng, khẳng định sẽ còn mài răng. Mỗi khi lúc này, Trương Tử An kiểu gì cũng sẽ không khách khí chút nào đem nó đánh tỉnh. Tinh Hải lỗ thai lung lay, nghe được hắn mặc quần áo thanh âm, từ cái nôi thượng trống lên đầu, nháy màu xám bạc con mắt điều tra nhìn qua hắn. Trương Tử An đối Tinh Hải cười phất phất tay, sau đó làm cái che mắt thủ thế. Những ngày này hắn mỗi ngày sáng sớm liền đi đoàn làm phim bắt đầu làm việc. Không có thời gian cùng nó chơi chơi trốn tìm, hôm nay hẳn là có thể chơi cái đủ. Tinh Hải cao hứng vây vây đuôi, từ cái nôi thượng nhảy xuống. Một hàng chạy chậm đi vào cửa phòng ngủ một bên, hai con chân trước đem hờ khép cửa phòng ngủ gỡ ra, đi trước dưới lầu tìm Mỹ Đoàn cùng hẹn đi làm nóng người. Trương Tử An bất lực nhà rãnh, Tinh Hải có thể xương chơi trốn tìm đại sư, dù cho không nóng người cũng có thể treo lên đánh hắn. Bất quá làm vô sỉ đại nhân, hắn còn có mật kỹ nơi tay chính là đếm ngược lúc nhìn lén gian lận. Lụa mỏng màn che bên trong, phải nạ mở ra một con xanh mơn mởn con mắt, mất hết cả hứng nhìn hắn, chợt đánh lại nhắm lại. Sau một lát, nó lại mở to mắt lần này là hai con, ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc, tựa như là đang hỏi ngươi hôm nay làm sao không nóng nảy đi. Trương Tử An ngồi tại bên giường, nhún vai buông tay, le lưỡi trừng mắt, ý là hôm nay không cần đi đoàn làm phim, có thể lưu tại trong tiệm không biết hắn vẻ mặt này phải chăng có thể để cho nó lý giải. Phái nạ trừng hắn nửa ngày, tựa hồ rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, trở mình, đưa lưng về phía hắn. Lao trả như cũ tại ngủ tiếp, khoe miệng hơi có ý cười. Trương Tử An mang dép đi nhà vệ sinh. Tuyết sư tử nghe được động tĩnh, trở mình một cái từ chăn lông thượng đứng lên, chờ hắn từ nhà vệ sinh sau khi ra ngoài, liền rón rén đi theo phía sau hắn rời đi phòng ngủ, đi vào phòng bếp. Hắn bưng lên một chén nước đang uống, tuyết sư tử lại kéo lấy hắn quần ngủ, meo meo meo. Lao nương muốn ăn thịt bò sống. Trương Tử An đành phải phân ra một cái tay nắm chặt lưng quần cùng nó so sánh lực, nếu không quần liền bị nó kéo. Hôm qua sự tình quá nhiều, khi trở về quên mua thịt bò nạm. Một ngày không ăn không sao chứ. Hắn nói. Ta mặc kệ. Lão nương mỗi ngày đều muốn ăn. Nếu không lão nương liền cởi xuống quần của ngươi thiến ngươi. Tuyết sư tử càng dùng sức dắt hắn quần ngủ, còn uy hiếp giống như sáng lên móng vuốt. Uy. Ngươi thiến ta, ai còn mua cho ngươi thịt bò nạm ăn a? Trương Tử An biểu thị gặp được cái này mèo bên trong nữ lưu manh thật sự là gặp xui xẻo. Vì cái gì không có một con người nữ lưu manh muốn đảo quần của ta đâu. Tuyết sư tử nghĩ nghĩ. Giống như cảm thấy có chút đạo lý, liền buông lỏng ra móng vuốt, tóm lại, hạng ngươi hôm nay buổi sáng nhất định phải đem thịt bò sống mua về, nếu không đừng trách lao nương không khách khí. Ngươi cái này đi ăn chùa còn có mặt mũi uy hiếp ta a? Trương Tử An cuối cùng bảo vệ quần của mình, bất đắc dĩ nói ra, ngươi biết cái gì là nịt ta. Bùn đặc biệt, tuyết sư tử mờ mịt chớp chớp màu xanh ra trời con mắt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lặp lại. Nịt, chính là giống như ngươi hỉ kỷ cọ mọ gì, không lên học không làm việc. Nói một cách khác chính là đi ăn chùa, ngươi rõ chưa? Về sau ta gọi ngươi nịt mèo. Trương Tử An tự tiện cho nó lấy ngoại hiệu. Dừng A. Tuyết sư tử khinh thường bĩu môi, lão nương mới không phải không có công việc. Lão nương công việc chính là phụng dưỡng nữ vương bệ hạ. Mặt khác, nịt mèo giống như không dễ nghe, muốn gọi liền gọi nịt mèo đi. Ta dựa vào. Ta không phải tại khen ngươi được không? Mèo lười này bị lên ngoại hiệu, thế mà không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh A. Có biết hay không cái gì là tám vinh tám hổ thẹn? Trương Tử An một bên ở trong lòng nghĩ linh tinh, một bên đi xuống lầu, hơi đem cửa hàng quét dọn một chút, liền thấy phải nạ cùng tuyết sư tử lần lượt đi xuống lầu, nhảy lên chuyên thuộc về bọn chúng mèo giá đỡ. A, ngươi hôm nay làm sao xuống tới sớm như vậy? Bình thường không phải nhất định phải nghe được thịt nướng hương vị mới xuống tới. Hắn trông cái chổi hỏi. Phái nạ không kiên nhẫn nhìn hắn chằm chằm, bản cung nguyện ý khi nào xuống tới liền khi nào xuống tới, chỉ là phàm nhân không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tốt ta, miệng ngươi khi lớn ngươi có lý. Trương Tử An tiếp tục quét rác, không tại vấn đề này làm nhiều dây dưa. Quét xong địa, lại cùng lao trà luyện một chút quyền đương làm nóng người, lầu trên lầu dưới cùng Tinh Hải chơi một lát chơi trốn tìm, kéo ra ngoài tiệm cửa quấn, pha thượng một bình trà nóng, đang muốn ngồi vào trên ghế nằm nghỉ một lát, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Hiện tại vẫn chưa tới 8 giờ sáng, bình thường không ai vào lúc này điện thoại tới. Biểu hiện trên màn ảnh chính là một cái mã số xa lạ, Trương Tử An tiếp thông, uy. Ngươi tốt, là Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng Trương Tử An tiên sinh sao? Đối phương là vị nữ tính, ngữ khí rất khách khí, mang theo chức nghiệp tính hương vị. Vâng, không sai, xin hỏi ngươi là nơi nào? Trương Tử An hỏi lại. Đối phương trả lời, nơi này là Phi Sủng gửi vận chuyển công ty VIP phục vụ đường dây nóng. Phi Sủng gửi vận chuyển công ty là một nhà toàn cầu tính sủng vật gửi vận chuyển cơ cấu. Ngài một con sủng vật vào khoảng hôm nay đến Tân Hải Thị, xin ngài trong nhà lưu người chờ đợi tiếp thu. Hiện tại ta cần cùng ngài thẩm tra đối chiếu một chút địa chỉ, xin hỏi ngài có được hay không? Ta một con sủng vật. Trương Tử An khẽ giật mình, sau đó nhớ ra cái gì đó, có phải hay không một con ạt sùa mèo? Vài ngày trước, Tim cho hắn đánh qua một lần điện thoại, nói cho hắn biết đã thành công đặt hàng một con ạt sùa mèo, sắp vận chuyển về Trung Quốc. Trương Tử An lúc ấy còn có chút sầu muộn, hắn chưa bao giờ thấy qua loại này mèo, cũng không biết nó tập tính, vốn nên là hắn tự mình lưu tại trong tiệm tiếp thu, nhưng là đoàn làm phim công việc bận rộn, không có cách nào xin phép nghỉ, chỉ có thể dự định để Lô Di Vân đến ký nhận. Không nghĩ tới hôm nay đoàn làm phim lâm thời nghỉ, mà ạt sùa mèo lại vừa lúc vào hôm nay đưa đến, lần này liền không thành vấn đề. Đối phương đại khái là tuần tra tin tức cặn kẽ, dừng lại một chút trả lời, no. Đúng vậy, là một con ạt sùa mèo, gửi vận chuyển người cho nó lên kết sủ gửi vận chuyển bảo hiểm, cho nên để cho bản công ty VIP đường dây riêng vì ngài cung cấp toàn bộ hành trình theo dõi phục vụ. Ta hiện tại cần cùng ngươi thẩm tra đối chiếu một chút địa chỉ. Đi. Trương Tử An nói một lần cửa hàng thú cưng địa chỉ. Đối phương thẩm tra đối chiếu về sau nói ra, cung cấp địa chỉ cùng vận đơn giống nhau. Ngài nấp tại đến Tân Hải Thị sau đem rất mau vào đi phái đưa. Nếu như ngài có bất kỳ nghi vấn, mời theo lúc gọi bản đường dây nóng điện thoại, sẽ có VIP phục vụ chuyên viên vì ngài giải đáp. À xua mèo giá cả đắt đỏ, bán ra người lo lắng sủng vật phiêu dương qua biển lúc xảy ra vấn đề, cố ý thuê cấp cao nhất sủng vật gửi vận chuyển công ty. Đương nhiên cái này phí chuyên trở là muốn cùng nhau tính tại giá bán bên trong, từ người mua gánh chịu. Tim cùng Trương Tử An sớm nói qua, Trương Tử An trưng cầu Lâm Thất ý kiến. Mà Lâm Thất trả lời chính là lại đánh một khoản tiền cho Trương Tử An. Thổ hào chính là như thế tùy hứng. À bạc. Chương 449, nợ nhân tình. Trương Tử An vừa cúp điện thoại, Lô Di Vân ở ngoài cửa giày trên nệm cọ sát đế giày thượng bùn tuyết, dưới nách kẹp lấy bảng vẽ điện tử đẩy cửa vào. Vào cửa về sau, nàng hít mũi một cái, cửa hàng trưởng tiên sinh buổi sáng tốt lành. Sao? Làm sao hôm nay không có khoai tây hầm thịt bò hương vị? Trương Tử An đành phải nhắc nhở. Ngươi đến làm công chính là cửa hàng thú cưng, không phải tiệm cơm đoàn làm phim nghỉ, hai ngày này ta không cần đi, lưu tại trong tiệm. A, quá tốt rồi. Lỗ Di Vân nghe vậy bỗng cảm giác an tâm, nếu không cuối tuần để nàng một người căn bản ứng phó không được. Nàng cũng không quan tâm Trương Tử An vì cái gì không đi, từ trong ba lô lấy ra hoa nhài để chính nó tại trong tiệm chơi, nàng bắt đầu thông lệ quét dọn quầy thu ngân. Trương Tử An cho Lâm Thất gọi điện thoại, nghĩ thông suốt biết hắn mèo đến, nhưng là điện thoại không người nghe. Nghĩ đến loại này phú nhị đại cũng không có khả năng ở cuối tuần sớm như vậy rời giường. Đúng rồi, Tiểu Vân, hôm nay có một con tương đối hiếm thấy mèo muốn vận đến nơi này. Hắn để điện thoại di động xuống, dự định cơm trưa trước lại cho Lâm Thất gọi điện thoại. Cái gì mèo? Lô Di Vân dùng khăn giấy lau sạch lấy bàn phím cùng con chuột, tò mò hỏi. Có một vị thổ hào hộ khách từ nước ngoài đặt hàng ạt sùa mèo, đại khái một hồi liền chuyển đến. Ạt sùa mèo? Nàng lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đúng vậy à? Nghe nói là một loại rất lớn mèo, xem như nhân tạo giống loài, ta cũng chưa từng thấy qua. Đúng, ngươi một hồi tại công chúng hào lên dây có tin tức, nếu như ai có hứng thú, có thể để bọn hắn hôm nay tới xem một chút, bởi vì là người khác đặt hàng, quá hạn không đợi. Trương Tử An phân phó nói. Được. Lỗ Di Vân bật máy tính lên, bởi vì là một đầu văn tự tin tức, rất nhanh liền biên tập tốt bảy phát ra ngoài. Trương Tử An lúc đầu dự định thả Vương Kiền cùng Lý Khôn một ngày nghỉ. Nhưng bọn hắn nghe nói sau cũng biểu thị nghĩ đến mở mang tầm mắt. Đang nói, cổng bóng người lóe lên, một vị người cao gầy mà nam sinh lắc lắc ung dung đẩy cửa vào, đeo nghiêng lấy một cái màu vàng xanh lá quốc gia địa lý chụp ảnh tay mải, sau khi đi vào không đóng cửa, mà ân cần lôi kéo cửa, sông đằng sau nói ra, đến, vào đi, ta nói chính là chỗ này. Sáng sớm Hàn Phong một chút tràn vào ra ngoài, Lỗ Di Vân đem cổ áo khóa kéo kéo lên rồi, cũng may bên trong còn có một đạo khác tự động cảm ứng cửa, có thể hữu hiệu phòng ngừa trong phòng quý giá nhiệt lượng sói mòn. Trương Tử An trong lòng tự nhủ là ai như thế sáng sớm liền đến, tập trung nhìn vào nguyên lai là Tân Hải Đại học chụp ảnh xã Lạc Thanh Vũ, phía sau hắn đi theo một vị tuổi trẻ muội tử, nhìn qua chừng 20 tuổi, hóa thành đạm trang, khí chất không tệ. Trương Tử An bỗng nhiên xem xét, cảm thấy cô em gái này có như vậy một chút mà nhìn quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua nàng. Trong lúc đang suy tư, đã thấy nàng tháo cái nón xuống giống nước gội đầu quảng cáo bên trong như thế lắc lắc đầu, màu đen tóc dài như là thác nước rủ xuống. Hắn nhớ tới tới, cùng Lạc Thanh Vũ lần thứ nhất gặp mặt lúc, là tại Quách Đông Nhạc nhà phụ cận trước giáo đường mặt, khi đó chụp ảnh xã ngay tại cho mấy cái muội tử đập ý chiếu, cái này đen dài thẳng muội tử là trong đó một vị tương đối xuất chúng, còn cùng phải nạ cùng một chỗ bị thu hút ảnh chụp, chính là tấm hình này để Lạc Thanh Vũ thắng được trường học chụp ảnh phát triển thường lớn. Giảng thật, tấm hình kia cũng không thể chứng minh Lạc Thanh Vũ bản sự, chỉ là ngày đó trùng hợp gặp vận may mà thôi. Trương Tử An nên đón, đối Lạc Thanh Vũ nói ra, ta nói ngươi tới làm gì? Lạc Thanh Vũ đối đen dài thẳng muội tử cười bồi vài câu, sau đó đem Trương Tử An kéo đến một bên, hạ giọng nói ra, cửa hàng trưởng, ngươi nợ ta một món nợ ân tình đúng hay không? Trương Tử An nhíu mày, hắn bình thường cũng không thích thiếu người tiền cũng không thích nợ ơn người khác, nếu như thiếu hắn sẽ ghi ở trong lòng, tìm cơ hội trả hết, nhưng trong ấn tượng chưa hề không có thiếu qua Lạc Thanh Vũ ân tình a, thế là hắn hỏi ngược lại, ta lúc nào thiếu qua ngươi ân tình? Sách! Ngươi cũng đừng trở mặt không nhận nợ. Ta dù sao cũng là tại chụp ảnh vòng mà bên trong hôm qua, tin tức linh thông cực kỳ. Lạc Thanh Vũ trở lại liếc nhìn đen dài thẳng muội tử, có ý riêng nói. Ngươi đừng đánh bí hiểm, có việc cứ việc nói thẳng. Trương Tử An đối với hắn loại này lại nhải thái độ rất không kiên nhẫn. Lạc Thanh Vũ một bộ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dáng vẻ, vậy thì tốt, ta liền nói thẳng. Ta thế nhưng là nghe nói, các ngươi cái kia chiến khuyển đoàn làm phim hôm qua xảy ra chuyện. Tựa như là khói lửa sư dính liễu phóng độc cái gì, về sau ta tưởng tượng ngươi hỏi qua ta liên quan tới khói khô sự tình, lại liên tưởng đến khói khô thượng những cái kia màu vàng hạt nhỏ, ta tìm đến chụp ảnh xã bên trong một cái hóa học hệ niên đệ, để hắn nhìn một chút, hắn nói xong giống như là lưu hình hạt tròn, thiêu đốt sau sẽ sinh ra rất nhiều so hai. Thế là ta liền đoán được, chuyện này khẳng định là ngươi chọc ra, nhưng cũng có ta một phần công lao, ngươi dám nói không nợ chúng ta tình. Trương Tử An muốn nói hắn vạch trần quan bưu cả bấy, xác thực cùng Lạc Thanh Vũ có quan hệ, nhưng muốn nói vì vậy mà thiếu bao lớn ân tình, cái này thật đúng là chưa nói tới a. Coi như không có tìm Lạc Thanh Vũ, đoàn làm phim bên trong những người khác khả năng cũng nhận biết khói khô, bất quá phải tốn nhiều chút chắc trở chính là. Tốt ta, coi như ta thiếu ngươi cái tiểu nhân tình đi. Hắn không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, trực tiếp hỏi, cho nên. Lạc Thanh Vũ lặng lẽ chỉ đen dài thẳng muội tử, nói ra, nàng là trường học của chúng ta đồng học. Rất không tệ a. Vẫn được. Trương Tử An gật đầu. Ta không biết nàng là cái nào hệ, cũng không biết tên thật của nàng kêu cái gì, chỉ biết là nàng ở trường bên trong diễn đàn thượng ID là Đỉnh Doanh, lần trước tìm nàng ra đập ý cũng là từ diễn đàn thượng tìm. Lạc Thanh Vũ giải thích nói, lần trước tấm hình kia lớn thụ khen ngợi, cho nên ta nghĩ lại hẹn nàng ra chụp ảnh, nhưng là nàng không có gì hứng thú, nói lần trước chỉ là nhàm chán ra chơi đùa. Ta nhìn nàng diễn đàn ảnh chân dung là con mèo, đoán chừng nàng thật thích mèo. Liền thử hỏi nàng nuôi qua mèo không có, nàng nói không, ta lại hỏi nàng nghĩ nuôi không, nàng nói muốn, nhưng không biết từ nơi nào mua tương đối yên tâm. Nha! Trương Tử An không sai biệt lắm minh bạch hắn ý đồ đến. Hắc hắc! Lạc Thanh Vũ cười đến rất buồn nôn, ta nói với nàng, ta biết một nhà cửa hàng thú cưng lão bản, tuyệt đối yên tâm, mà lại có thể đánh gãy. Ngươi hiểu! Trương Tử An vừa bực mình vừa buồn cười, náo loạn nửa ngày ngươi là nghĩ chiếm cái tiện nghi mượn hoa hiến Phật ta. Hôm nay đây không phải cuối tuần nha, chúng ta sáng sớm lại tới, cửa hàng trưởng ngươi làm sao cũng phải cấp ta cái mặt mũi, ta biết ngươi nơi này mèo hơi đắt, coi như đánh gãy, ngươi cũng có kiếm, thế nào? Lạc Thanh Vũ ngữ khí vừa mềm xuống tới, lại nói ngươi báo cáo cái kia khói lửa sư, khẳng định có tiền thưởng à? Không, một phân tiền thưởng đều không có. Trương Tử An chấp nhận là mình báo cáo khói lửa sư, nghĩ Lạc Thanh Vũ tại chuyện này cũng xác thực ra chút lực, liền rộng lượng nói ra, vậy được rồi, có thể cho ngươi đánh cái lần. Nếu là ngươi lần sau lại lĩnh cái muội tử tới yêu cầu đánh gãy, ta liền một cước đem ngươi đá ra đi. Lạc Thanh Vũ nghe vậy đại hỉ, trở lại hô, Đình Doanh. Đến đây đi, ngươi muốn cái gì dạng mèo, cùng cửa hàng trưởng nói một chút. 8. Chương 450, lấy gửi bỏ ngọc. Vào cửa hàng về sau, Đình Doanh tùy ý quan sát một chút, đầu tiên gây nên nàng chú ý chính là con kia mèo thần pho tượng, muốn không chú ý đều rất khó. Nó liền ngồi xổm ở đạo thứ hai cửa tự động bên cạnh, giống môn thần đồng dạng lãnh đạm nhìn chằm chằm ra ra vào vào khách nhân. Nàng xích lại gần mấy bước ngồi xổm xuống, nhỏ giọng niệm lên mèo thần pho tượng trước người dựng đứng tấm thẻ, trên thẻ viết mèo thần pho tượng lai lịch. Chẳng biết tại sao, tôn này mèo thần pho tượng tư thái đều khiến nàng nhớ tới từng tại giáo đường cửa gặp qua con kia kim sắc mèo, từ khi lần kia nhìn thoáng qua về sau, đến nay khắc sâu ấn tượng. Mèo thần pho tượng có thể chụp ảnh sao? Nàng hỏi. Không người đáp lại. Nàng lại hỏi lần thứ hai, Lô Di Vân cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, tùy tiện. Đinh Doanh cầm điện thoại di động lên cùng mèo thần pho tượng tự chụp ảnh chung, phát đến vòng bằng hưu bên trên. Nàng nhìn thấy Lạc Thanh Vũ còn tại cùng người nói chuyện, nhàm chán bên ngoài ở giữa đi vài bước. Nàng coi là ngồi tại quầy thu ngân phía sau Lô Di Vân là tại túi đầu chơi đùa, thẳng đến trông thấy chi kia di chuyển nhanh chóng áp cảm bút, mới tốt kỳ địa đem đầu thăm dò qua nhìn mấy lần. Hoa! Người họa thật tốt đồng A. Đinh Doanh sợ hãi thán nói. Lỗ Di Vân cảm thấy lỗ mũi có chút ngứa, muốn đánh hắt xì, vớt vớt mũi, phát hiện một cây thật dài tóc đen vừa vặn bay tới dưới mũi mặt. Nghe được Đinh Doanh tán dương, nàng có chút đỏ mặt, mặc dù gần nhất không ít khách hàng cũng khoe nàng họa thật tốt, nhưng nàng vẫn còn có chút không quen. A, ngươi có phải hay không trên lưỡi bổ có đăng nhiều kỳ mạng gạ? Gọi là Tâm Vân A. Đinh Doanh ánh mắt rơi vào màn hình dưới góc phải, nhận ra Lỗ Di Vân ký tên. Lỗ Di Vân khẽ giật mình, ngươi biết. Đương nhiên rồi, ta mỗi kỳ đều nhìn. Đinh Doanh hưng phấn nói, đúng rồi, vì cái gì về sau không đăng nhiều kỳ A? Có phải hay không đem đến cái nào trang web đi lên rồi? Không, ta về sau không có vẽ tiếp cái kia, bởi vì không ai nhìn. Lô Di Vân chán nản lắc đầu. Thế nhưng là ta đang nhìn A. Ta rất thích ngươi hòa phòng, còn một mực vì không thấy được kết cục mà canh cánh trong lòng đâu. Đinh Doanh chỉ mình nói. Lô Di Vân có chút cao hứng. Thế mà có thể ở chỗ này ngẫu nhiên gặp mình độc giả, có thể nàng kém cỏi đối đáp, nhẫn nhịn nửa ngày mới nói ra, thật xin lỗi. Không sao, vậy ngươi còn dự định đăng nhiều kỳ khác mạn gạ sao? Đinh Doanh cánh tay trụ tại quầy thu ngân bên trên, nghiêm túc hỏi. Lỗ Di Vân do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, khả năng gần nhất sẽ bắt đầu đăng nhiều kỳ một bộ mới mạn gạ. Nàng trước đó đem Trương Tử An, cắt thì cùng ạ bị xì ni ạ mèo cố sự vẽ thành một cái nhỏ ngắn. Tự giác rất không tệ. Trong lòng có ý đem mở rộng trường thành thiên. Hoa! Vậy thì tốt quá. Đúng, ta thỉnh thoảng sẽ tham gia một chút, chờ ngươi mạn gạ phát hỏa, ta liền đi cổ bên trong cái nào đó nhân vật như thế nào. Đinh Doanh mong đợi hỏi. Được. Tốt. Lô Di Vân gật đầu. Vậy liền nói định á. Đinh Doanh vô vô cái bàn nâng người lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi vẽ tranh. Mặc dù vẹn vẹn vài câu hàn huyên câu, lại giống thuốc trợ tim đồng dạng đối Lô Di Vân sinh ra lớn lao phân chấn. Có người đang nhìn ta mạn gạ, mà lại rất thích. Bị nhận đồng cảm giác, thật tốt. Đúng lúc này, Lạc Thanh Vũ chào hỏi Đinh Doanh quá khứ, hướng nàng giới thiệu nói, còn nhớ rõ người này à? Tại giáo đường lúc trước gặp qua. Đinh Doanh quan sát một chút Trương Tử An, lắc đầu nói, không có ấn tượng. Lạc Thanh Vũ rất qua loa nói, không có việc gì, dù sao hắn là cái người qua đường mặt, không nhớ được rất bình thường. Người nhà mới là người qua đường mặt. Trương Tử An không thể nhất nhẫn chính là cái này. Như vậy xuất khí mặt làm sao có thể là người qua đường mặt. Hắn đem Lạc Thanh Vũ đẩy lên một bên, tự giới thiệu mình, ta là nơi này cửa hàng trưởng, họ Trương, xin hỏi là muốn mua mèo à? Lạc Thanh Vũ lại mặt dạn mày dày lại gần, nói với Đinh Doanh, muốn cái gì dạng mèo liền trực tiếp nói, không cần khách khí, hắn đáp ứng ta cho người đánh gãy. Hắn nơi này mèo mặc dù hơi đắt một chút, nhưng một là huyết thống phương diện không có vấn đề, hai là biết khiêu vũ nha. Biết khiêu vũ? Đinh Doanh khẽ giật mình. Cho là mình nghe lầm. Thật, không tin, cửa hàng trưởng ngươi để mèo con nhảy cho nàng nhìn xem. Lạc Thanh Vũ một bên khuyến khích, một bên lặng lẽ từ chụp ảnh trong bao đeo lấy ra máy ảnh. Lần trước cửa hàng thú cưng gầy dựng thời điểm, Lạc Thanh Vũ bị tập thể khiêu vũ những con mèo nhỏ sợ ngây người, nhất thời vậy mà quên chụp ảnh, đặc biệt là bốn cái ạ bị xì nì ạ mèo nhảy múa ba lê thời điểm, bởi vì trong tiệm đóng lại đèn đồng thời Vương Kiển cùng Lý Khôn lại cấm chỉ hắn sử dụng đèn flash, lại thêm hắn chụp ảnh kỹ thuật rất nước. Dẫn đến mấy chương ảnh chụp tất cả đều đập hết, một mảnh quỷ ảnh. Lần này thừa dịp cùng Đinh Doanh cùng đi cơ hội, hắn nghĩ chụp mấy tấm hình trở về. Nhưng mà Trương Tử An sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn, không có phản ứng hắn, mà là hướng Đinh Doanh hỏi, khách nhân nghĩ nuôi dạng gì mèo, có dạng gì đặc thù yêu cầu, nói ra ta có thể giúp ngươi tham mưu một chút. Ngậy! Nơi này mèo con thật biết khiêu vũ. Đinh Doanh vẫn đang xoắn suýt vấn đề này. Trương Tử An khẽ vuốt cằm, đúng vậy. Nơi này mỗi cái mèo con đều sẽ khiêu vũ, nhưng khiêu vũ chỉ là dệt hoa trên gấm đồ vật, không muốn vẹn vẹn bởi vì bọn chúng biết khiêu vũ mà tùy tiện mua một con trở về. Nói như vậy chờ mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy chán ghét cùng nhàm chán, không khác cổ nhân lấy gùi bỏ ngọc cản rỡ hành vi. Khách nhân vẫn là trước tiên nghĩ rõ ràng vì cái gì mua mèo, sau đó nói ngươi nhu cầu đi. Đinh Doanh Bông cảm giác kinh ngạc, bởi vì biết khiêu vũ hiển nhiên là nơi này mèo con lớn nhất bán điểm, nếu như đổi thành người khác khẳng định sẽ bắt lấy cái này ưu điểm lớn cả khen, nhưng cái này vị cửa hàng trưởng vậy mà không có đầy đủ lợi dụng cái này bán điểm, ngược lại khuyên nàng không muốn lấy gùi bỏ ngọc. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái thí dụ này phi thường chuẩn xác, mèo con bản thân là Minh Châu, khiêu vũ chỉ là tân trang cùng tô điểm, tăng lên mèo con kèm theo giá trị, nếu vì độc mà mua châu, hiển nhiên là lẫn lộn đầu đuôi hành vi. Chính vì vậy, làm nàng đối cái này vị cửa hàng trưởng sinh ra không tệ ấn tượng đầu tiên, bằng thêm mấy phần tín nhiệm. Lạc Thanh Vũ liền không có lý giải Trương Tử An lời nói bên trong thâm ý, hắn một lòng chỉ nghĩ chụp hình, nghe vậy phía dưới phi thường thất vọng, ở bên cạnh nói năng linh ta linh tinh không ngừng. Chỉ bất quá bị Trương Tử An không nhìn. Ừm. Ta tạm thời còn không có nghĩ kỹ, trước tùy tiện nhìn xem có thể chứ. Đinh Doanh liếc về phía trong phòng chơi đùa ấu mèo môn. Có thể. Trương Tử An dứt khoát đáp ứng. Tùy tiện nhìn xem cũng không tệ, vạn nhất có thể vừa ý duyên đâu. Đinh Doanh đi vài bước, đột nhiên cảm thấy hai đạo dị dạng ánh mắt rơi xuống trên người mình. Nàng trước đó chỉ lo nhìn xuống đất thượng ấu mèo, lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được mèo giá đỡ thượng phải nạ. Hoa! Wow. Cái này không phải liền là tại giáo đường cổng gặp phải con kia kim sắc mèo A. Đinh Doanh hứng thú bừng bừng đi qua, đối phái nạ phất phất tay, này! Ngươi tốt, con mèo nhỏ! Phái nạ nhìn nàng là bởi vì cảm thấy nàng có chút quen mắt, bất quá nó ghét nhất bị người gọi con mèo nhỏ, lập tức lười biếng nhắm mắt lại ngủ gật. Đinh Doanh đối với nó ngạo kiểu hiểu rõ tại tâm, chẳng những không cảm thấy mình bị vắng vẻ, ngược lại càng thêm thích, nếu như nó là mình mèo liền tốt, nhưng cũng tiếc chủ cửa hàng khẳng định là không bán. Không cần hỏi đều biết. Nàng ngừng chân nhìn một hồi phải nạ, càng xem càng thích, chỉ có thể cố nén quay đầu, nếu không sẽ không nhịn được muốn sờ sờ nó. Trong tiệm ấu mèo môn rất nhiều, lẫn nhau truy đuổi, đùa giỡn, chơi đùa, vui sướng từ bên chân của nàng lướt qua, còn có mấy cái nhìn rất phải tốt ấu mèo ôm thành một đoàn, nghiêm túc liếm láp lẫn nhau lông tóc, một bộ tương thân tương ái dáng vẻ. Nàng nghe được trên đỉnh đầu tựa hồ có cái gì động tĩnh, ngẩng đầu một cái, liền cùng vài đôi con mắt đối mặt ánh mắt. Màu nâu đậm chất gỗ kệ hàng thượng song song ngồi xổm mấy cái mèo, mạnh mẽ ngoại hình, tiểu xảo tinh xảo gương mặt, sô cô la sắc lông tóc tại ánh đèn chiếu xuống tản mát ra thần bí thâm thúy quang trạch, đặc biệt là những cái kia con mắt, giống như hổ phách chớp động, phảng phất trải qua dài dằng dặc thời gian tẩy luyện. Nàng không biết đây là ạ bị xin nì ạ mèo, chỉ là tràng cảnh này làm nàng nhớ tới một số việc, một chút đã từng làm nàng sinh ra đa nghi linh xúc động sự tình. Đinh Doanh quay người lại, nhìn chăm chú lên Trương Tử An, nhẹ giọng hỏi, cửa hàng trưởng, xin hỏi ngươi là thế nào giáo sẽ bọn chúng khiêu vũ? Bởi vì ta là cái thuần miêu nhân. Trương Tử An chuyện đương nhiên hồi đáp. Thuần miêu nhân. Đinh Doanh tâm đột nhiên bị níu chặt, nàng lập tức truy vấn, chẳng lẽ ngươi cũng có thể nghe hiểu mèo ngữ? A, cái này cũng chữ lệnh Trương Tử An giật mình. Chương 451, ta muốn con mèo. Phúc ha ha. Lạc Thanh Vũ tiếng cười phá vỡ trong tiệm trầm mặc, cái gì? Mèo ngữ. Nói là meo meo meo dạng này mèo ngữ. Đinh Doanh bị hắn cười đến rất xấu hổ, khoát tay nói ra, được rồi, ta chỉ nói là lấy chơi. Trương Tử An không biết Đinh Doanh vì sao có câu hỏi này, hắn trầm ngâm một lát sau, cẩn thận trả lời, có thể nghe hiểu một bộ phận đi. Nếu là huấn miêu nhân, đương nhiên muốn hiểu nấp tại suy nghĩ gì, cùng bọn chúng muốn cái gì, hợp ý, mới có thể để cho bọn chúng phối hợp huấn luyện của ta. Cho nên, ta là thuần miêu nhân, đồng thời cũng là mèo ngữ người. Lạc Thanh Vũ bày ra lạnh lùng mặt. Người là chăm chú. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta vừa rồi từ ta bên chân nhảy lên quá khứ con kia nấp tại nói cái gì? Trương Tử An không có trả lời hắn, bởi vì hắn không phải khách hàng, Trương Tử An không cần thiết phản ứng hắn đơn thuần lãng phí thời gian. Đinh Doanh trên mặt lại hiện lên mấy phần thần sắc kích động, cảm xúc bành trướng đến khó lấy tự đè xuống, hốc mắt phiếm hồng lã chã chứ khóc. Rốt cục để cho ta tìm được nàng nỉ non tự nói. Từ vào cửa lúc nhìn thấy tôn này quỷ dị mèo thần pho tượng bắt đầu. Nàng đã cảm thấy nhà này cửa hàng thú cưng tràn đầy một loại khó mà miêu tả kỳ huyễn không khí, mèo giá đỡ cùng kệ hàng thượng chiếm cứ trưởng thành mèo tựa như xâm lâm tinh linh đồng dạng nhìn chăm chú lên nàng, sức sống bắn ra bốn phía ấu mèo môn trong tiệm tự do chơi đùa, còn có cái này tự xưng thuần miêu nhân đồng thời thông hiểu mèo ngữ chủ cửa hàng. Hết thảy tất cả đều phảng phất cùng nào đó bộ kỳ huyễn phim không có sai biệt. Đinh Doanh tại Tân Hải Đại học học tập, là người trưởng thành, ấn lý thuyết đã qua yêu huyễn tưởng thích nằm mơ niên kỷ. thế nhưng là nàng hy vọng dường nào đây là sự thực, nàng hy vọng vị điếm chủ này thật là một vị mèo ngữ người, mà trong tiệm con mèo thì có được thần kỳ năng lực, mà nàng. Nếu như nàng có thể sống lại một lần, biến trở về cái kia không buồn không lo tiểu công chúa thì tốt biết bao, từ khi nhìn qua phim Chín Đầu Mệnh về sau, nàng liền thường thường như thế huyễn tưởng, thậm chí liền nằm mơ đều mơ tới cái này. Ta muốn con mèo. Lần thứ nhất nhìn thấy bộ phim này lúc, Đình Doanh liền bị thật sâu xúc động, sau đó liền mua được làm quang đĩa, tại trên TV một lần lại một lần quan sát, mỗi lần đều thấy nước mắt ẩm ướt và tháo trước. Trong phim ảnh tiểu cô nương kia, cùng năm đó nàng là bực nào tương tự, ở tại căn phòng lớn bên trong, có một cái từ ái mẫu thân, có một chuyện tại công ty quản lý lại luôn quên nàng sinh nhật phụ thân, mà lại các nàng đều muốn một con mèo coi như quà sinh nhật. Nhỏ Đình Doanh phụ thân luôn luôn đang bận, quanh năm suốt tháng đều đang bận rộn, buôn ba tại các nơi, rất ít có thể về nhà, ngắn ngủi về nhà về sau lại sẽ rất mau rời đi. Mẫu thân luôn luôn nói, phụ thân là tại kiếm tiền nuôi gia đình, để các nàng có thể an tâm ở tại căn phòng lớn bên trong, vượt qua giàu có sinh hoạt. Phụ thân cũng là như thế, hắn luôn luôn nói, đây là cái cuối cùng hạng mục, làm xong hạng mục này hắn liền có thể về hưu. Sau khi về hưu hắn cũng là không đi, mỗi ngày để ở nhà bồi tiếp nhỏ Đình Doanh cùng nhau chơi đùa, nhưng mà chắc chắn sẽ có kế tiếp hạng mục đang chờ hắn. Giống trong phim ảnh tiểu cô nương, nhỏ Đình Doanh tuổi thơ rất tịch mịch, nàng sợ mình quên mất bộ dáng của cha, chỉ có thể ở gia đình thu hình lại bên trong từng lần một tìm kiếm phụ thân cái bóng, ước mơ lấy sinh nhật lúc một nhà đoàn tụ dáng vẻ, mặc dù phụ thân kiểu gì cũng sẽ quên sinh nhật của nàng, nhưng mẫu thân cũng hầu như sẽ kịp thời nhắc nhở hắn. Tại nàng sinh nhật ngày ấy, phụ thân vô luận nhiều bận bịu cũng sẽ rút ra một ngày thời gian đến bồi nàng, thậm chí chuyên đi máy bay từ nơi khác gấp trở về. Có một lần, phụ thân sau khi trở về, nghiêm túc nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, nói cho nàng đây quả thật là cái cuối cùng hạng mục này sẽ kiếm được đầy đủ tiền, đầy đủ hắn cùng mẫu thân dưỡng lão, đầy đủ nàng lên đại học, đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ tiền, từ nay về sau hắn cũng không tiếp tục rời đi bên cạnh nàng, mà nhỏ Đình Doanh cũng thật tin tưởng. Tại ngươi năm nay sinh nhật trước đó, hạng mục liền sẽ kết thúc, ta sẽ đúng hạn gấp trở về vì ngươi chúc mừng sinh nhật. Phụ thân cao cao giơ lên nàng, ta tiểu công chúa, năm nay ngươi muốn cái gì quà sinh nhật đâu? Nhỏ Đình Doanh nết môi vui vẻ nói, ta muốn một con mèo, một con lông xù, rất xinh đẹp, ôm vào trong ngực rất thoải mái mèo. Phụ thân cười, được rồi, chờ ta khi trở về, sẽ mang theo một con tuyệt đối để cho ta tiểu công chúa hài lòng mèo. Chờ phụ thân sau khi đi, nàng bắt đầu bẻ ngón tay mấy ngày lịch, ngày nhớ đêm mong. Liền nằm mơ đều sẽ mơ tới hôm nay là sinh nhật của mình, tỉnh lại sau giấc ngủ liền có thể nhìn thấy phụ thân khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy ôm ở bên cạnh con mèo, chính như nàng hy vọng như thế lông xù, rất xinh đẹp, ôm vào trong ngực rất dễ chịu. Trong phim ảnh tiểu cô nương rất may mắn, phụ thân của nàng rất may mắn, tại xảy ra chuyện trước đó may mắn đi tiến một nhà thần kỳ cửa hàng thú cưng, gặp một vị tự xưng mèo ngữ người thần bí chủ cửa hàng, mua đến một con có được 9 đầu mệnh đồng thời đã mất đi trong đó 7 đầu mèo. Con mèo này lại tiêu hao hết một cái mạng, thay phụ thân nàng vãn hồi tính mạng quý giá. Nhỏ Đình Doanh không có may mắn như vậy. Sinh nhật ngày ấy, nàng không có chờ đến phụ thân cùng mèo, chỉ chờ đến công trình sự cố tin dữ. Theo một ý nghĩa nào đó, phụ thân thực hiện lời hứa của hắn, mặc dù tại cái cuối cùng hạng mục bên trong xảy ra sự cố, thế nhưng là bao quát trước đó tiền tiết kiệm cùng bồi thường tiền ở bên trong, hắn thật cho nhỏ Đình Doanh cùng nàng mẫu thân mang đến đầy đủ tiền, đầy đủ nàng lên đại học, đọc thạc sĩ, đọc tiến sĩ. Đầy đủ mẫu thân của nàng quãng đời còn lại chi phí. Thế nhưng là các nàng nguyện ý dùng đây hết thể đến đổi hắn trở về sinh mệnh. Từ nay về sau, Đình Doanh không còn sinh nhật, bởi vì sinh nhật của nàng đồng thời cũng là phụ thân ngày rỗ. Nàng biết phim là hư cấu, cố sự là giả, có thể vạn nhất là thật thì tốt biết bao. Có lẽ tại thành thị cái nào đó nơi hẻo lánh bên trong, thật tồn tại lấy một nhà tràn ngập kỳ huyễn sắc thái cửa hàng thú cưng, trong tiệm bày biện một con quỷ dị mèo thần pho tượng. Cửa hàng trưởng sẽ tự xưng là mèo ngữ người, nói chuyện tràn ngập triết lý, trong tiệm mèo có thể mang đi bi ai cùng vận rủi, cấp mọi người mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt. Đình Doanh thích mèo, nhưng một mực không có mua mèo, bởi vì nàng một mực tại tìm kiếm, hàng năm sinh nhật lúc nàng đều sẽ rong chơi tại thành thị các ngõ ngách, tìm kiếm như thế một nhà không có khả năng tồn tại ở trong hiện thực cửa hàng thú cưng, nàng cảm thấy có lẽ tại trong tiệm gặp được phụ thân của nàng, mỉm cười hướng nàng đi tới, đem một con lông xù rất đẹp mèo bỏ vào trong ngực của nàng. Hôm nay, nàng tìm được. Mặc dù phụ thân cũng chưa từng xuất hiện, nhưng dạng này cửa hàng thú cưng thật tồn tại. Nàng xung động tốt ra, cơ hồ là đang gieo họ, dùng phảng phất để trong thiên đường phụ thân cũng có thể nghe được gâm lượng hô. Ta muốn một con lông xù, rất xinh đẹp, ôm vào trong ngực rất thoải mái mèo. Thanh âm của nàng quá lớn. Ra ngoài lô di vân ngón tay run lên, vẽ sai một đạo đường cong, mờ mịt ngẩng đầu, cách pha lê nhìn về phía mình cái này vị đáng yêu độc giả. Lạc Thanh Vũ dọa đến rút lui mấy bước, phía sau lưng đụng vào trên tường, không biết nàng bị thần kinh à, hắn vốn đang đối cái này vị đen dài thẳng muội tử cố ý, lấy chụp ảnh vì lấy cớ đem nàng hẹn ra, nghĩ phát triển tiến một bước quan hệ, mà bây giờ hắn chỉ hy vọng tựa hồ hoạn có chứng vọng tưởng cùng thỉnh thoảng tính bệnh tinh thần nàng không muốn dây dưa thượng chính mình. Phái nạ từ mông lung buồn ngủ bên trong bừng tỉnh, bất mãn chừng mắt nhìn cái này vị quấy dậy mình thanh mộng thiếu nữ. Trải qua lõi đời lão trả từ đó nghe được bi ai cùng quyến luyến, kia là trầm tích vài chục năm buồn bực khúc mắc, không khỏi khẽ than thở một tiếng, vì thế gian này rất nhiều đau khổ. Phi mã tư cặc cặc kêu to từ bay lên, tưởng rằng trong tiệm tiến tặc hoặc là cháy, phát hiện không có việc gì về sau, nó mới chú ý chăn lông hạ một đám hoàng bạch đặc dính chi vật. Thế mà bị dọa vãi xịt ra rồi. Nó dùng cánh nâng cầm lên chăm chú suy tư, vì không tại giữa mùa đông bị ném bỏ bên ngoài, muốn đem cái này nổi cho ai lưng. Tuyết sư tử mở mắt nhìn một chút lại lần nữa nhắm lại, miệng bên trong lẩm bẩm thịt bò sống, thịt bò sống. Vội vàng cùng Mỹ đoạn chơi mê tàng tinh hải ngừng chân nhìn nàng một cái, màu xám bạc đôi mắt lấp lóe, lại quay đầu nhìn về phía kết nối lầu 1 cùng lầu 2 trong thang lầu. Mệt nhọc mấy ngày phi mã tư rốt cục nghỉ ngơi đủ rồi, đúng vào lúc này chậm rãi từ lầu 2 đi xuống, tại trong thang lầu dừng lại, thật sâu nhìn chăm chú lên đỉnh doanh con mắt. Trương Tử An chân mày nhíu chặt, hắn không rõ đỉnh doanh ý tứ, lông xù, rất xinh đẹp, ôm vào trong ngực rất thoải mái mèo, cái phạm vi này quá lớn, rất nhiều mèo đều có thể thỏa mãn yêu cầu này. Nhưng mà đỉnh doanh không có tiến một bước giải thích cặn kẽ ý tứ, chỉ là rất chờ mong nhìn chăm chú lên hắn, môi khẽ nhúc nhích, giống như là đang cầu khẩn, cầu nguyện hắn cùng trong phim ảnh vị điếm chủ kia, có được vô cùng thần kỳ lực lượng. Trương Tử An thầm cười khổ, hắn vì rất nhiều khách hàng cung cấp qua mua sắm đề nghị, nhưng duy chỉ có lần này là khó khăn nhất, hơn nữa nhìn bộ dáng cơ hội chỉ có một lần, nếu như đoán sai, nàng liền sẽ thất vọng quả quyết rời đi. Hắn rốt cuộc để ý giải, trách không được Lô Di Vân thường xuyên hướng hắn phàn nàn. Nói có khách hàng sẽ đưa ra cổ quái kỳ lạ không hợp thói thường yêu cầu, nếu như cái gọi là không hợp thói thường yêu cầu cũng giống như lần này, vậy hắn vẫn là sớm làm đóng cửa được. Tại một gian căn phòng lớn bên trong, đầy đất khăn tay, Đình Doanh ghé vào trên ghế salon, mặt gối lên cánh tay khóc không thành tiếng, lam quang DVD cơ mở ra, trên màn hình TV chiếu phim lấy một bộ phim. Nàng một bên nhìn một bên khóc, không có phát giác được một con xa lạ chó chăn cừu Đức lặng yên xuất hiện tại ghế sofa khía cạnh. Phi mã tư bồi tiếp nàng, từng lần một mà nhìn xem bộ phim này, sau đó giống xuất hiện đồng dạng lặng yên biến mất. Phi mã tư thối lui ra khỏi tâm cảnh của nàng, hướng phái nạ nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Phái nạ nghi hoặc mà nhìn xem nó, phi mã tư lại kêu một tiếng. Phái nạ không rõ là chuyện gì xảy ra, nó không thích bị mơ mơ màng màng cảm giác, bất quá phi mã tư đáp ứng sẽ ở sau đó hướng nó giải thích, thế là nó hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong con nào đó mèo kêu một tiếng, hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Con kia mèo chạy chậm đến đi đến Đình Doanh bên người, đào ở bắp chân của nàng. Đình Doanh cúi đầu nhìn lại, trong mắt lập tức tỏa ra như mộng ảo thần thái, con mèo này cùng trong phim ảnh con kia mèo không có sai biệt, chỉ bất quá tuổi tác nhỏ hơn một chút. Cửa hàng trưởng, xin hỏi ngươi là thế nào biết đến? Nàng hỏi. Trương Tử An y nguyên rất mộng bức, hắn cái gì cũng không biết, chỉ nghe được phi mã tư mời phải nạ để trong tiệm con nào đó mèo đi đào ở Đình Doanh bắp chân mà thôi. Bất quá hắn biết một sự kiện, đây chính là hắn trang bức thời cơ tốt. Thế là hắn nói, ta không biết, bởi vì là con mèo này tự mình lựa chọn ngươi. Đình Doanh rốt cục chân chính cười vui vẻ, huyễn tưởng trở thành sự thật tiếu dung. Chương 452, điển hình phụ thân. Đình Doanh ngồi xổm xuống, đem mèo ôm vào trong ngực, đây là một con 3 tháng lớn ấu mèo, lông còn không phải rất dài, mặt cùng thân thể cũng không có hoàn toàn lầy lở, còn không giống trong phim ảnh xinh đẹp như vậy, nhưng ôm vào trong ngực vẫn rất dễ chịu. Xin hỏi, đây là cái gì mèo? Nàng chịu mến vuốt ve nó mềm mại lông tóc, nhẹ giọng hỏi. Trương Tử An không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết mình trong tiệm bán là cái gì mèo, thế là hồi đáp, kia là một con sái bờ gì ạ rừng rầm mèo, có thể gọi tắt là mèo rừng sái bờ gì ạ. Nói là nó đến từ băng thiên tuyết địa sái bờ gì ạ. Trách không được lông dài như thế nàng giật mình nói. Lạc Thanh Vũ cầm lấy máy ảnh vừa định đập, lập tức lại buông xuống, đợi chút nữa, mèo rừng sái bờ gì ạ. Đây không phải mèo dạ đồn sao? Ta ít đọc sách ngươi cũng đừng gạt ta. Ta cũng đã gặp qua mèo dạ đồn. Chợt nhìn, trọng điểm sắc mèo rừng sái bờ gì ạ xác thực rất giống dạ đồn, đồng dạng là con mắt màu xanh lam, màu lông sấp xỉ, hình thể sấp xỉ, hướng năm con dạ đồn ấu mèo bên cạnh vừa đứng cùng huynh đệ tỷ muội không sai biệt lắm. Đương nhiên là mèo rừng sái bờ gì ạ, loại này nấp tại trong nước mua ít người, không quá phổ biến, nhưng ngươi cũng đừng để người ta cùng dạ đồn nói nhập là một. Muốn nói lịch sử, mèo rừng sái bờ gì ạ nhưng so sánh dạ đồn cổ lao được nhiều, lông tóc so dã đồn càng dài lại cứng rắn, coi như từ ngoại hình bên trên phân biệt không được, sờ một cái liền có thể mò ra. Trương Tử An cải chính. Đinh Doanh dùng ngón tay kẹp lấy nó một sợi lông tóc, giống như là đối đai chính nàng tóc dài đồng dạng nhẹ nhàng địa, chậm rãi kéo thẳng, nhỏ giọng hoảng sợ nói, thế mà dài như vậy. Đây là vị thành niên, sau khi thành niên lông của bọn nó sẽ càng dài. Trương Tử An trịnh trọng nhắc nhở, loại này nấp tại trong nước mũi, trong đó một nguyên nhân chính là lông của bọn nó quá dài, mùa hè sẽ rất nóng, dù sao bọn chúng quê quán là tại nước đóng thành băng sái bờ gì ạ, lông quá ngắn liền sống không nổi. Mà Trung Quốc đại bộ phận địa khu mùa đông không có lạnh như vậy, mùa hè cũng rất nóng, cho nên nếu như ngươi dự định nuôi loại này mèo, mùa hè trong phòng nhiệt độ không muốn vượt qua 27 độ, vượt qua 27 độ mèo này liền có thể bị cảm nắng hôn mê, tốt nhất có thể bảo trì tại 20 độ trở xuống. Lạc Thanh Vũ chắt lưỡi nói, tốt dễ hỏng mèo. Đình Doanh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Mùa hè nhiệt độ phải gìn giữ 20 độ trở xuống, đây chẳng phải là nói cả ngày đều muốn mở ra điều hòa không khí. Tân Hải thị mùa hè như thế nóng, lại dài như vậy, chỉ là tiền điện tính được đều không rẻ. Trên cơ bản là như thế này. Trương Tử An thừa nhận, hắn không theo mịt mờ sủng vật khuyết điểm, thuận tiện ở trong lòng hung hăng khinh bỉ một thanh Lạc Thanh Vũ, trong lòng tự nhủ chớ nhìn hắn bưng một đài mô đen mới nhất cấp cao máy ảnh DSLR, nhưng đó là giải thi đấu nhiếp ảnh ban thưởng, không phải chính hắn mua, chỉ bằng câu nói mới vừa rồi kia, tiểu tử này điều ti bản chất bại lộ hoàn toàn. Không sao. Đình Doanh lắc đầu. Phụ thân của nàng đã lưu lại đầy đủ tiền, mặc dù không gọi được thổ hào, nhưng đủ để bảo hộ sinh hoạt không lo, mà lại nàng sau khi tốt nghiệp cũng sẽ tham gia công tác. Nuôi một con mèo không thành vấn đề, trọng yếu nhất chính là đây không phải một con phổ thông mèo, mà là một con sinh hoạt tại thần kỳ cửa hàng thú cưng mèo, là một con bị thân là miêu ngữ giả chủ cửa hàng chăn nuôi mèo. Nàng cảm thấy cái này mèo sẽ cho bản thân mang đến hảo vận, nàng hy vọng cái này mèo có thể tượng trong phim ảnh, trong thân thể ký túc lấy phụ thân linh hồn. Nàng biết đây là mê tín, nhưng mê tín lại như thế nào? Khách nhân ngươi quyết định muốn mua cái này mèo. Trương Tử An quan sát thần thái của nàng, thấy được nàng đã đem cái này mèo rừng sái bờ gì ạ coi là chính nàng. Ừm, ta quyết định. Nàng cẩn thận đem nó ôm. Cái này mèo rừng sái bờ gì ạ cũng rất dịu dàng ngoan ngoan rúc vào trong ngực của nàng. Lạc Thanh Vũ xem xét Đình Doanh cái này muốn đi, gấp vội vàng nói, chờ một chút. Đình Doanh ngươi quên sao? Tiệm này trong mèo biết khiêu vũ. Nhưng là ta cùng ngươi giảng, nếu như không cho hắn đem chủ nhân thân phận giao lại cho ngươi, ngươi là không có cách nào chỉ huy cái này mèo khiêu vũ. Nói tới nói lui, nhắc lên một đống lớn lý do, hắn chính là nghĩ đập mấy chương mèo con khiêu vũ ảnh chụp, nhưng đi sau đến ủy bồ bên trên, cố gắng có thể hẹn đập mấy vị yêu mèo muội tử. Không cần. Đinh Doanh rất thoải mái nói, ta mua cái này mèo không phải là vì để nó khiêu vũ, nó chỉ cần khỏe mạnh bình an làm bạn với ta là được. Mặt khác nàng đối Trương Tử An thần bí cười cười. Nếu như cái này mèo bị mất, ta hy vọng nó có thể tìm về đến nơi đây. Nàng đột nhiên nhớ tới chín đầu mệnh bộ phim này trong, Mao Nhung Khố tiên sinh vừa ra trận liền chỉ còn lại hai cái mạng, cũng liền nói, nó trước đó đã trợ giúp qua bảy người đào thoát vận rủi, nhưng sau trở lại thần bí chủ cửa hàng nơi đó, chờ đợi vị kế tiếp linh hồn hoang mang bất an khách hàng quang lâm. Cho nên, cái này mèo hẳn là cũng sẽ như thế. Trương Tử An bị nàng cười đến có chút ngộng, đành phải giả dạng làm trí tuệ vững vàng dáng vẻ cười bồi. Lạc Thanh Vũ thì càng ngộng, không biết hai người bọn họ vì cái gì bật cười, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình trí thông minh. A, đúng, không phải hẳn là còn có ăn buồn, mèo cắt buồn cùng mèo bao a. Đinh Doanh lại nghĩ tới trong phim ảnh tình tiết, vui vẻ nói. A, không sai, ta đang muốn hỏi ngươi tới. Bình thường vấn đề này đều là Trương Tử An chủ động hỏi thăm khách hàng, hôm nay gặp được như thế một vị không giống bình thường khách hàng, hắn cố hữu tiết tấu đều bị đánh loạn, nhất thời có chút chân tay luôn cuống. Vì che giấu xấu hổ, hắn bước nhanh đi đến ra ngoài, chỉ vào kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu ăn buồn hỏi, muốn loại nào? Kệ hàng bên trên bày biện đủ loại ăn buồn, miêu tả lấy con mèo cùng cá đồ án gốm sứ ăn buồn, ngân quang lóng lánh nôm hợp kim ăn buồn, đơn giản dùng bền nhựa tợ lặt tiệp ăn buồn, trong suốt thủy tinh cường lực ăn buồn chờ chút, có thể thỏa mãn khác biệt cấp độ, khác biệt nhu cầu khách hàng. Phái nạ dùng chính là nôm hợp kim ăn buồn, bởi vì nó thích lóe sáng đồ vật. Ta thích cái này. Lạc Thanh Vũ cầm lấy một cái thủy tinh cường lực ăn buồn, tả hữu tìm kiếm lấy thích hợp quay chuột góc độ. Trương Tử An từ trong tay hắn đoạt tới, không mua liền để xuống. Lạc Thanh Vũ, làm sao ngươi biết ta không mua? Trước bỏ tiền. Trương Tử An vươn tay. Lạc Thanh Vũ lại không nuôi mèo, cái này thủy tinh cường lực ăn buồn rất đắt, hắn không muốn vô duyên vô cớ hoa trắng tiền, thế là lấy lòng giống như hỏi Đình Doanh, cái này ăn buồn không tệ, rất xinh đẹp, nếu không ta tặng cho ngươi. Đình Doanh không để ý tới hắn. ánh mắt tại kệ hàng bên trên tuần tra qua lại, chợt nhón chân lên, một tay từ kệ hàng đỉnh chóp gỡ xuống một cái màu hồng gốm sứ ăn buồn, bởi vì trường kỳ bày ra ở nơi đó không người hỏi thăm, ăn trong chậu rơi xuống một tầng mỏng xám. Muốn cái này, nàng không chút do dự chọn chúng. Trương Tử An gặp qua lựa chọn khó khăn chứng màn cuối như Đặng Khiết, cũng đã gặp căn bản không chọn, tùy ý cầm một cái rẻ nhất ăn buồn liền đi khách hàng, hắn không biết đỉnh doanh là dùng cái gì tiêu chuẩn chọn, tuyển đến nhanh như vậy. Đúng rồi, mèo bao. Ta còn muốn con mèo bao, có bệnh mèo bao sao? Nàng lại hỏi. Trương Tử An suy nghĩ một chút, đáp, tây. Ngược lại là có, cành liễu bệnh, có thể sao? Bất quá bởi vì là thủ công chế tác, giá tiền không rẻ. Không sao, liền muốn như thế, cành liễu bệnh thông gió, tương đối mát mẻ, không phải sao? Đình Doanh meo mắt lại cười nói. Chờ một chút, ta đi lấy. Người bình thường sẽ không cố ý yêu cầu lựa chọn cành liễu thủ công bệnh mèo bao, đã trọng lại quý. Trương Tử An chạy đến trên lầu phòng chứa, tìm đông tìm tây, thật đúng là tìm được một cái trước kia tổn chữa xuống tới không có bán đi cành liễu mèo bao, đơn giản dùng khăn lau lau lau rồi một lần. Đi ngang qua phòng ngủ thời điểm, hắn nhìn thấy Di Chát tựa hồ tại vội vàng hấp tấp che giấu cái gì, bất quá lúc này hắn hoàn mỹ nghĩ lại, mang theo mèo bao xuống lâu. Đợi lâu. Cái này được không? Hắn chung quanh đem mèo bao biểu hiện ra cho nàng nhìn. Có thể, ta rất thích. Đình Doanh mở ra mèo bao gà test. Đem trong ngực mèo rừng sái bờ gì à ấu mèo bỏ vào. Nó tựa hồ cũng rất thích cái này mèo bao, lập tức thích gì ghé vào bên trong trên nệm êm. Nàng xuyên thấu qua cảnh liễu bệnh hàng rào quan sát đến nó, đột nhiên nhớ tới một vấn đề, vội vàng hỏi, quên hỏi, cái này mèo là được hay là cái? Công. Khách nhân muốn công vẫn là mẫu. Trương Tử An hỏi lại. Lạc Thanh Vũ khuyến khích nói, muốn mẫu à, mèo được tương đối dã, thích khắp nơi loạn thoan loạn giày vò, vừa đến phát tỉnh kỳ liền đến chỗ đi tiểu. Mèo cái càng dịu dàng ngoan ngoãn càng yên tĩnh một chút, hơn nữa còn có thể sinh mèo con nhiều đáng yêu, một tổ lông xù tiểu mao đoàn. Nếu như ngươi nuôi không được nhiều như vậy, có thể đưa ta mấy cái. Hắn nói đại khái bên trên không sai, Trương Tử An cũng không có phản bác, chờ đợi Đình Doanh quyết định. Đình Doanh ổ một tiếng, có chút do dự. Nàng muốn mèo được, tựa như trong phim ảnh con kia mao nhung khố, nhưng Lạc Thanh Vũ lại làm nàng lòng ngưỡng ấy, nếu có một tổ lông xù mèo con vây quanh ở bên người. Khẳng định hạnh phúc sắp phải chết. Nó tuyệt dục không có. Nàng giảm xuống ánh mắt, muốn nhìn một chút nó bí ẩn vị trí, đáng tiếc lông quá dài, cái gì cũng nhìn không thấy. Không, trước đó tuổi tác quá nhỏ, tuyệt dục khả năng ảnh hưởng thân thể phát dục. Tuyệt dục cùng không tuyệt dục đều có lợi và hại, tổng thể tới nói lợi nhiều hơn hại. Nếu như khách nhân muốn cho nó tuyệt dục, có thể đợi tuổi tác đến về sau, tự hành mang theo nó đi sủng vật bệnh viện. Trương Tử An từ quầy thu ngân bày đồ cúng khách nhân tự rước sao chép trong tư liệu rút một chương ra đưa cho nàng, đây là tuyệt dục tương quan tri thức cùng nói rõ. Không, tạm thời không cần, ta đang suy nghĩ muốn hay không cho nó tuyệt dục. Nàng khoát tay cự tuyệt, không có tiếp, có lẽ chờ nó sau khi lớn lên, cho nó tìm lao bà sinh mèo con về sau lại tuyệt dục đi. Trương Tử An cũng không có miễn cưỡng, đem sao chép tư liệu thả lại chỗ cũ, nói ra, có rất ít người biết chính là, mèo rừng sái bờ gì à mèo được tương đối đặc thù. Cha tính rất mạnh, làm phối ngẫu mèo cái sinh mèo con về sau, mèo đực cũng sẽ bang mèo cái chiếu cố mèo con, điểm ấy cùng cái khác mèo không giống nhau lắm. A, thật. Đình Doanh kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là thật. Mèo rừng sái bờ gì à mèo đực có thể nói là mèo trong điển hình phụ thân, sẽ không giống cái khác đại bộ phận mèo loại, giao phối xong liền buông tay mặc kệ. Trương Tử An khẳng định nói, trên thực tế, đây là mèo rừng sái bờ gì à có khác với cái khác mèo lớn nhất đặc điểm. Đại khái là bởi vì sái bờ gì ạ thời tiết thực sự quá lạnh, nếu như chỉ dựa vào mèo cái nuôi dưỡng, vừa ra đời mèo con rất khó sống được. Đáng tiếc tại tuyệt dục là lớn xu thế hiện tại, mèo rừng sái bờ gì ạ cái này điểm nhấp nháy bị dần dần mai một. Quá tốt rồi. Nguyên lai ngươi là điển hình phụ thân nha. Đình Doanh đem bàn tay tiến mèo trong bọc, vuốt ve cổ của nó lưng, như có điều suy nghĩ nói nhỏ, trong lòng lặp đi lặp lại quanh quẩn điển hình phụ thân mấy chữ này. Mặc dù phụ thân luôn luôn bề bộn nhiều việc, hơn nữa cách mở quá đột ngột. Nhưng hắn thật rất yêu nàng, vẫn muốn trở thành xứng chức điển hình phụ thân. Nhất định là vận mệnh đem ta dẫn tới nhà này cửa hàng thú cưng. Nàng nỉ non nói. Lạc Thanh Vũ rất oan uổng, ẹ sổ me. Rõ ràng là ta mang người tới a. Mèo con bị nàng mò được rất dễ chịu, nhẹ nhàng kêu một tiếng, giống như là tại đáp lại nàng. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của ta. Đình Doanh đột nhiên rất đột ngột nói. Trương Tử An khẽ giật mình, bất quá vẫn là vô ý thức nói ra, sinh nhật vui vẻ. Tạ ơn. Nước mắt của nàng rơi xuống. Chương 453, khách tới hiện thân. Đình Doanh nói chuyện cùng làm việc có vẻ như đều không hợp với lẽ thường, vô luận là Trương Tử An hay là Lạc Thanh Vũ đều rất cảm giác khó giải quyết, cũng may nàng rất nhanh chọn mua thật mong muốn đồ vật, tiến vào tính tiền chương trình. Nàng mua đồ vật không ít, Trương Tử An đang muốn hỏi nàng muốn hay không chuyển phát nhanh hệ thống tin nhắn, nàng lại vượt lên trước một bước hỏi, cửa hàng trưởng, ngươi nơi này không có tay cầm túi à? Không có. Trương Tử An lắc đầu. Có đúng không? Đáng tiếc. Nàng rất là tiếc nuối. Bởi vì phim Chín Đầu Mệnh trong Meo Kim Tư cửa hàng thú cưng liền sẽ cho khách hàng cung cấp một cái in tên tiệm tay cầm túi. Trương Tử An không biết có gì có thể tiếc, trong lòng tự nhủ muốn món đồ kia có làm được cái gì à? Hiện tại cũng đề xướng bảo vệ môi trường, túi nhựa nhiều ô nhiễm hoàn cảnh. Cửa hàng trưởng, ta có cái đề nghị. Nàng nghiêm túc đề nghị, ngươi hẳn là từ trên mạng tìm người đặt trước chế một cái giấy da trâu tay cầm túi, miễn phí cung cấp cho khách hàng, khi khách hàng mua chút ít đồ vật về sau, có thể chứa tiến trong túi mang theo đi. Rất nhiều có đặc sắc tiểu điếm đều sẽ làm như vậy, không dùng đến nhiều ít chi phí, lại có thể tạo được rất tốt tuyên truyền tác dụng, tỉ như tay cầm túi chính diện in lên tên tiệm, địa chỉ cùng logo, mặt sau in lên thật to mã 2 triệu, không phải thật tốt sao? Khách hàng mang theo cái túi đi trên đường, thì tương đương với tại làm cho người quảng cáo. Ngoa tào, chủ ý này quá tuyệt vời. Trương Tử An nội tâm một tiếng kinh hô. Đồng thời hắn cũng rất hối hận làm sao bản thân sớm không nghĩ tới. Đặc biệt là mặt sau in lên mã 2 triệu cái ý tưởng này, chắc chắn sẽ có nhân thủ tiện đi quét một chút. Đây là đã đánh mất bao nhiêu lần tuyên truyền miễn phí cơ hội. Lại là bỏ lỡ nhiều ít ức. Đình Doanh vừa chỉ vùi đầu vẽ tranh lô Di Vân, ta chỉ là cung cấp cái đề nghị, về phần tay cầm túi chính diện cụ thể thiết kế, hoàn toàn có thể mời Tiểu Vân để hoàn thành nha. Nàng họa sĩ tốt như vậy, chữ cũng viết rất tuyệt, nhất định có thể đem cái này tay cầm túi thiết kế đạt được bùi không tầm thường. Trương Tử An kích động quyết định, ngươi đề nghị này quá tuyệt vời. Lúc đầu muốn cho ngươi bớt 20%, hiện tại liền cho ngươi đánh 75% đi. Lạc Thanh Vũ nhịn không được chen lời nói, ngươi liền đánh chiết khấu 70% tốt bao nhiêu, làm gì còn 75. Chiết khấu 70% ta quá thua lỗ. Trương Tử An đối với hắn liếc mắt. Đình Doanh cao hơn hắn hưng. Cảm giác bản thân cũng từ một loại ý nghĩa nào đó trở thành nhà này cửa hàng thú cưng một viên, thông qua dạng này tuyên truyền, nhất định sẽ có càng nhiều người từ nơi này đạt được hạnh phúc. Chính vì vậy, khi Trương Tử An hỏi thăm nàng muốn hay không trở thành cửa hàng thú cưng hội viên lúc, nàng không chút do dự đáp ứng, lưu lại bản thân phương thức liên lạc, ước định cẩn thận chờ tay cầm túi làm ra làm người vừa lòng thành phẩm về sau, đem cái thứ nhất đưa cho nàng. Lỗ Di Vân nghe bọn hắn đàm luận đến bản thân, mới mờ mịt ngẩng đầu. Không biết bọn hắn đang đàm luận cái gì, còn thỉnh thoảng xem bản thân một chút. Nàng có chút thẹn thùng, tranh thủ thời gian thay Đình Doanh xử lý hội viên nhưng sau tính tiền. Đúng lúc này, một cỗ toa thức xe hàng đứng tại lối đi bộ bên cạnh. Một vị ăn mặc đồng phục mang theo mũ lưỡi chai chuyển phát nhanh tiểu ca móc ra vận đơn cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, lại nhìn một chút kỳ duyên cửa hàng thú cưng chiêu bài, xác nhận không sai về sau, mới nhảy xuống xe bước nhanh đi vào trong tiệm. Lạc Thanh Vũ vì biểu hiện bản thân tồn tại cảm, đồng thời vì để cho Trương Tử An lại thiếu một món nợ ân tình của mình, ồn ào không thôi hướng đưa ra các loại chủ ý ngu ngốc, bất quá đều bị hắn bắt bỏ. Xin hỏi Trương Tử An tiên sinh ở đây sao? Chuyển phát nhanh tiểu ca ló đầu và hỏi. Ta chính là. Trương Tử An đến gần hai bước, không biết nhà này chuyển phát nhanh chế phục. Chuyển phát nhanh tiểu ca chỉnh ngay ngắn mũ, do xét hắn vài lần, giải quyết việc chúng nói, bởi vì là vật phẩm quý giá, phiền phức xin lấy ra một chút giấy chứng nhận. Trương Tử An móc bóc ra. Lấy ra bằng lái. Lạc Thanh Vũ tạm thời ngậm miệng lại, đối cái gọi là vật phẩm quý giá có chút hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ là phù tang nhập khẩu bút bê bơm hơi. Chuyển phát nhanh tiểu ca xác nhận Trương Tử An thân phận, nói ra, xin chờ một chút, ta đem hàng chuyển vào tới. Ta cũng tới hỗ trợ. Trương Tử An biết chắc là ạt xua mèo đến, cũng đi theo ra. Chuyển phát nhanh tiểu ca đối với hắn nói tiếng cảm ơn, mở ra toa xe khóa, kéo cửa ra. Không ra Trương Tử An sở liệu. Đập vào mi mắt quả nhiên lại là nước Mỹ Bộ Nông nghiệp phê chuẩn hàng không hòm gỗ, mặc dù hắn biết bên trong chỉ có một con mèo, nhưng cái dương này thể tích không thể so với lắp 7 con ạ bị xì nì ạ mèo cái dương nhỏ bao nhiêu. Hắn lần này không có đi tân môn sân bay tự mình nhận điện thoại, một là bởi vì thời gian không cho phép, hai là bởi vì đối ạ xua mèo nội tình không rõ, không dám mạo hiểm mất. Vạn nhất hắn đem bàn tay tiến cái dương đi bắt nó, kết quả bị nó cắn một cái nhưng làm sao bây giờ? Lại không thể ngay trước vận chuyển hàng hóa công ty nhân viên mặt đem nó chiếu vào trong điện thoại di động. Hắn giúp đỡ chuyển phát nhanh tiểu ca, hai người hợp lực đem hòm gỗ mang tới trong tiệm. Đình Doanh cùng Lạc Thanh Vũ nhìn thấy như thế đại nhất cái dương, mà lại trên cái dương còn trịnh trọng kỳ sự dán vận đơn cùng ảnh chụp, còn có nước Mỹ Bộ Nông nghiệp tiêu chí, đều rất hiếu kỳ bên trong đến cùng là cái gì. Chuyển phát nhanh tiểu ca mở cái dương ra hiệu nói, mời kiểm tra và nhận đi. Trương Tử An hướng bên trong xem xét, bên trong thế mà còn có một cái màu trắng tố thép chiếc lồng. Mở tối trong dương, một con mạnh mẽ hình như con báo dã thu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt xanh nhạt, tản ra dã tính quang trạch, tả hữu huyệt thái dương đều có một đầu hình cung hắc tuyến, rất như là vân báo. Đầu đen rau muống. Mẹ nó đây là thần mã đồ chơi. Lạc Thanh Vũ cũng từ bên cạnh thò vào đầu, lên tiếng kinh hô, chả vốn có thể nâng lên máy ảnh nghị chụp ảnh. Trương Tử An xem xét hắn máy ảnh nóng dày bên trên còn cắm đèn flash, mau đem hắn đẩy lên một bên. Hoa! Đây là cái gì? Báo săn sao? Đinh Doanh chỉ nhìn một chút, liền dọa đến lui lại mấy bước, không còn dám nhìn. Trương Tử An mặc dù cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến loại này kiểu mới mèo loại, bất quá trước đó làm đủ bài tập, cẩn thận quan sát về sau xác nhận không sai, đúng là hắn đặt hàng à xua mèo. Ký nhận về sau, chuyển phát nhanh tiểu ca như chút được gánh nặng, giúp hắn đem hàng không hòm gỗ hoàn toàn mở ra, để à xua mèo bại lộ tại trong tiệm trong ngọn đèn. Đống nhiên từ mờ tối hòm gỗ bên trong đi vào sáng tỏ trong phòng, cái này à xua mèo có chút không thích ứng, thần thái lộ ra có chút do dự cùng sợ hãi, chợt lóe hai phiến cùng đầu lâu lớn tiểu bất tương xưng cái lỗ thai lớn, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hoàn cảnh mới, phát ra một tiếng giống như hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu, cùng tất cả mèo nhà đều không quá đồng dạng. Cái này tiếng kêu quá kỳ lạ, Liên Tâm không không chuyên tâm vẽ tranh lỗ Di Vân đều toàn thân giật mình, từ trên màn hình rời ánh mắt, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào cái này à xua mèo, run giọng hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, đây chính là à xua mèo. Nhìn thật hung. Nàng mặt lị ghé vào nàng trên đùi, khẩn trương bất an nhìn xem vị này khách không ngợi mà đến. À xua mèo. Lạc Thanh Vũ cùng Đình Doanh đều là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Trương Tử An đang muốn giải thích, chỉ thấy phải nạ cũng bị kỳ lạ tiếng kêu quấy nhiễu, từ mèo giá đỡ bên trên nhảy xuống, xuất hiện tại tự động cảm ứng cửa bên cạnh, cùng cái này giã tính 10 phần à xua mèo bốn mắt nhìn nhau. 7. Tựa hồ có người không thấy được trước đó tác giả cảm nghĩ. Nơi này lại nói một chút, chín đầu mệnh bộ phim này trong, mèo thần pho tượng xuất hiện tại 1 giờ 6 phân 7 giây lúc, hứng thú có thể đi nhìn xem. Chương 454, Tây Kim so với cọng dâu. Phái nạ cùng à xua mèo ngoại hình vẫn còn có chút tương tự, đều là màu vàng da lông phối hợp màu đen điểm lấm tấm, chỉ bất quá phái nạ da lông càng tươi sáng càng mỹ lệ hơn. Trước đó, mọi người nhìn thấy phái nạ dáng vẻ, đều cảm thấy nó rất hung rất dã, song khi nó đứng tại à xua mèo trước mặt vừa so sánh, cho dù ai đều sẽ cảm giác cho nó càng dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu. Đinh Doanh Hảo tâm hướng phái nạ phất tay, khẩn trương nói ra, con mèo nhỏ, đừng đi qua. Cái này mèo hùng cực kỳ. Lạc Thanh Vũ thì chỉ sợ thiên hạ bất loạn khuyến khích, tốt nhất lên. Cố lên. Làm chết nó. Trương Tử An kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này à xua mèo, bởi vì nó tại phái nạ trước mặt cũng chỉ là có chút do dự, không giống những nhà khác mèo đồng dạng nghe được phái nạ mùi liền run lẩy bẩy. Tuyết Sư Tử cùng Tinh Hải không sợ phái nạ, bởi vì bọn chúng là nghĩa viễn vông tinh linh, cũng không phải là chân thực mèo nhà. Lao Trà không sợ phái nạ, bởi vì trong cơ thể nó dũng động dùng võ phạm cấm tín ngưỡng chi lực. Nhưng trước mặt cái này à xùa mèo cũng không phải tinh linh, vì cái gì lại không sợ phải nạ đâu. Trương Tử An suy nghĩ tỉ mỉ, như vậy cái này chỉ có một khả năng, chính là à xùa mèo gen chủ yếu di chuyển từ vân miêu mèo rừng loại hình mèo hoang, thể nội mèo nhà huyết dịch tương đối mỏng manh, làm nó đối phải nạ uy thế không quá cảm mạo. Phải nạ đồng dạng nghi ngờ nhìn chằm chằm à xùa mèo, dưới cái nhìn của nó, cái này loài động vật kỳ quái giống như mèo mà không phải mèo, có quái gì không nói ra được. Loại cảm giác này làm nó rất không thoải mái. À xua đại khái là bị phải nạ chằm chằm đến không kiên nhẫn, lại là há mồm kêu một tiếng, giống như hải nhi khóc nỉ non trong thanh âm ẩn hàm đe dọa. Mặc dù loại này mèo trải qua gen cải tạo, thể nội giã tính đã đi hơn phân nửa, nhưng là họ mèo động vật đối với lãnh địa thiên nhiên truy cầu làm nó chú ý tới trước mặt cái này kim sắc mèo uy hiếp. Làm càn. Phái nạ giận tí mặt. Phái nạ là tổ lệ mỹ vương triều thủ hộ giả cùng bù bạ tịt bạ tẹt thần cung đại thần quan. Bất quá trước lúc này nó đầu tiên là một vị cao quý chiến sĩ, dẫn đầu bầy mèo bảo hộ cổ Ai Cập người kho lúa không nhận loài chuột tra đạp, bảo hộ cổ Ai Cập người gia đình không nhận rắn hổ mang các loại độc trùng xâm lấn, thân là chiến sĩ kiêu ngạo làm nó không thể nào tiếp thu được cái này không rõ lai lịch quái mèo khiêu khích. Tại Lỗ Di Vân bọn người nghe tới, phải nạ đang lấy cao vút bén nhọn gầm thét đánh trả à xua mèo khiêu khích, đồng thời toàn thân lông tóc đều nổ, cong chân gập cong, lợi chảo ra khỏi vỏ, bày ra công kích trước máy bay thai. Hình thể nhìn so bình thường lớn hơn một vòng có thừa. Mắt thấy cái này hai con mèo không ai nhường ai, cây kim so với cọng dâu, tùy thời đều có thể đánh nhau. Đình Doanh cùng Lạc Thanh Vũ tất cả đều co lại đến quầy thu ngân sau cái bàn mặt, nơm nớp lo sợ phòng ngừa bị ngộ thương. Cửa hàng trưởng, nhanh nói với chúng, để bọn chúng đừng đánh A. Đình Doanh cho rằng Trương Tử An là vị miêu ngữ giả, nhất định có thể gánh vác lên khuyên can trách nhiệm. Lạc Thanh Vũ đem máy ảnh hoán đổi đến video hình thức, mặc dù hắn cũng sợ hãi, nhưng không thể bỏ qua khó như vậy đến một màn, liền xem như truyền đến lợi bổ tốt nhất xấu còn có thể đổi lấy không ít tán. Trương Tử An vô kế khả thi, hắn cũng không sợ phải nạ cùng ạt sùa mèo đánh nhau, dù sao ạt sùa mèo còn nhốt ở trong lồng, chỉ là đau đầu cái này cục diện bế tắc giải quyết như thế nào, khuyên phải nạ nén giận khẳng định không thực tế, cũng may cái này ạt sùa nấp tại trong tiệm dừng lại không được bao lâu. Lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, móc ra xem xét, điện báo người chính là Lâm Thất. Kết nối điện thoại về sau, Lâm Thất lười biếng nói ra, uy, Trương cửa hàng trưởng, sớm như vậy gọi điện thoại làm gì a? Trương Tử An lời ít mà ý nhiều nói ra, người ả xua mèo đến, tranh thủ thời gian đến trong tiệm tới lấy. Lâm Thất hiển nhiên là vừa tỉnh ngủ, đầu não còn không rõ ràng lắm, chờ trong chốc lát mới phản ứng được, cái gì? Ta con mèo kia đã đến. Thật sự là quá tốt. Hắn còn chưa nói xong, con kia ả sủa không cam tâm trên khí thế bị phải nạ vượt trên, trong lồng nôn nóng đến bao quanh loạn chuyển, lại xuất phát một tiếng hài nhi khóc nhỉ non bén nhọn tiếng kêu. Vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Lâm Thất tại điện thoại bên kia bị dọa đến hoàn toàn thanh tỉnh, điện thoại đông một tiếng rơi trên mặt đất lại vội vàng nhặt lên, Trương cửa hàng trưởng ngươi có phải hay không đang nhìn Thái Lan phim ma? Nhờ ngươi TV âm lượng điều nhỏ một chút ta. Dọa đến ta cái này cẩn thận lá gan bịch bịch. Thật đáng tiếc. Ta xưa nay không nhìn Thái Lan phim ma, vừa rồi tiếng kêu chính là của ngươi ả sùa mèo phát ra tới. Trương Tử An nói cho hắn biết cái này sự thật tàn khốc. A, Trương cửa hàng trưởng ngươi tại nói đùa ta đúng hay không? Tiếng mèo kêu không phải là meo meo sao? Lâm Thất thanh âm nghe khóc không ra nước mắt, tiếng kêu này cũng quá mẹ nó làm người ta sợ hãi. Lâm Thất bình thường nhất không dám nhìn chính là phim ma, đặc biệt là Thái Lan phim ma, nhìn lên một cái liền có thể dọa đến cả đêm không dám tắt đèn. Hắn mua được gà sùa mèo là nghĩ tại các bằng hữu trước mặt trang bức, không muốn đang trang bức trước đó bản thân trước bị dọa thành ngu ngốc. Trương Tử An cũng là bất đắc dĩ, ta nói Lâm công tử, ngươi cho rằng mình mua là cái gì? À sùa mèo căn bản không tính là phổ thông mèo nhà, tiếng kêu của nó vốn chính là dạng này. Ta nói, ngươi tranh thủ thời gian rời giường đến đây đi, mèo này. Mèo này nhìn kỹ vẫn là thật đáng yêu, cũng chính là tiếng kêu hung một chút. Thật, thật, ngươi xác định, không phải đang gạt ta a? Lâm Thất giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, run giọng nói. Đinh Doanh cùng Lạc Thanh Vũ không nói nhìn qua Trương Tử An, mèo này đáng yêu sao? Muốn nói xinh đẹp ngược lại là có thể dính dáng, dù sao có cố khó nói lên lời dã tính vẻ đẹp, nhưng muốn nói đáng yêu. Tám cây tử đánh không đến A. Cửa hàng trưởng nói lên nói dối đến không làm bản nháp A. Trương Tử An mặt không đổi sắc tim không đập nói, đương nhiên là thật, ngươi mau lại đây A, đem ngươi mèo lĩnh trở về trang bước. Mặt khác. Mèo này cũng không tiếp nhận 7 ngày không có lý do trả hàng A, đừng nói ta không có nói ngươi. Lâm Thất còn định nói thêm, đã bị Trương Tử An cúp điện thoại. Vô luận như thế nào, Trương Tử An khẳng định không thể để cho mèo này nện ở trong tay, dù sao tiền đều giao, mèo cũng vẫn tới, coi như không muốn cũng không thể trả hàng. À xua mèo kỳ lạ tiếng kêu không chỉ có kinh động đến phải nạ, dù cho cách một đạo tự động cảm ứng cửa thủy tinh, cái khác tinh linh cũng đều nghe được. Đang xem TV lão trà sợi dâu run lên. Xách cái mũi ngửi ngửi từ cửa tiệm phương hướng bay tới như có như không dã tính hương vị, nó trong lòng tự nhủ chẳng lẽ dưới ban ngày ban mặt trong tiệm tới cái gì dã thú hay sao? Không biết Tử An có thể hay không ứng phó được đến, vẫn là lão hủ đi qua một chuyến đi. Nó từ thảm điện bên trên nhảy xuống, chỉ ngay ngắn mũ rộng vành, sửa sang lại vạt áo, bước nhanh đi đến ra ngoài. Lão trà nhìn thấy ả xua mèo cùng phái nạ rằng co dáng vẻ, cũng là giật mình không nhỏ, mèo này xem ra rất hung, đương nhiên liền xem như lại hung gấp 10. Tại lao trà trước mặt cũng chỉ bất quá là một con đợi làm thịt con cừu nhỏ mà thôi, chỉ là không biết phái nạ nữ vương có thể hay không ứng phó được đến. Lấy phái nạ tự tôn, chắc chắn sẽ không cho phép lao trà đi thay thế nó giao đấu. Nghĩ tới đây, lao trà hướng bên cạnh lóe lên, ẩn thân ở mèo thần pho tượng mặt sau trong bóng tối, yên lặng theo dõi kỳ biến, một khi xảy ra bất trắc, tùy thời xuất thủ can thiệp. Bàng hoàng luống cuống di chát tại lầu 2 nghe được gà sùa mèo tiếng kêu, hoảng sợ sau khi ngược lại là sinh lòng một kế. Nó vội vàng hấp tấp bay xuống lâu, bay nhảy cánh hét lớn, thanh âm gì? Dọa phân lão tử! Dọa phân lão tử! Nó ở trong phòng xoay quanh một vòng, nhìn thấy tất cả mọi người bên ngoài ở giữa, lúc đầu cũng nghĩ cùng ra ngoài, nhưng vừa nhìn thấy ả sùa mèo liền cải biến chủ ý, bay đến cửa hàng chỗ cao nhất không dám xuống tới. Nó 100% khẳng định, nếu như đem mèo này từ lồng bên trong phóng xuất, cái thứ nhất gặp nạn tuyệt đối là bản thân. Từ khi nếm qua nhập khẩu thịt bò sống, Tuyết sư tử đối thứ mùi đó một mực nhớ mãi không quên, dù sao nó tại Kim Bình Mai trong thiết lập là ưa thích ăn sống thịt bò, nhưng chưa hề chân chính nếm qua một lần về sau, liền đắm chìm ở thịt bò sống trong tưởng tượng không thể tự kiềm chế. Nó meo mắt, càng không ngừng lẩm bẩm, thịt bò sống, thịt bò sống. Lao nương muốn ăn thịt bò sống. Dù cho ạt xua mèo tiếng kêu chói tai, cũng không có đem nó từ trong tưởng tượng bừng tỉnh. Nó chính làm lấy lớn nhai châu lẩm bẩm mộng đẹp, thân thể liền bị vỗ nhẹ. Tuyết sư tử phiền chán mở mắt ra, trong lòng tự nhủ là cái nào mắt không mở dám đập lao nương, nếu như là Trương Tử An, trước tiến lại nói. Tinh Hải trừng mắt màu xám bạc đôi mắt, nghiêm túc nói với nó, phải nạ ở bên ngoài chịu lấy khi dễ. Chương 455, cơ trí tuyết sư tử. Chuyển phát nhanh tiểu ca xác nhận hàng hóa không có vấn đề về sau, rất nhanh liền rời đi. Đồng dạng là cuối tuần, mùa đông khách nhân đến liền so mùa thu lúc muốn trễ một chút, bất quá theo mặt trời dần dần dâng lên, mộ danh mà đến khách nhân lần lượt đổi tới. Bất luận là thật tâm muốn mua sùng vật, vẫn là muốn nhìn mèo con khiêu vũ, vào cửa hàng về sau tất cả đều nhìn ngây người, mồm năm miệng mười hỏi, đây là mèo vẫn là con báo a? Cửa hàng trưởng ngươi còn vụng trộm buôn lậu động vật hoang dã. Cái này hai con mèo là muốn đánh nhau a? Lạc Thanh Vũ xem xét nhiều người, dũng khí bỗng nhiên tráng, hắn linh cơ khẽ động nói ra, đến, bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Ai áp cái này kim sắc? Ai áp cái này lồng bên trong? Có người hay không muốn đặt cược? Đáng tiếc không ai phản ứng hắn. Mắt thấy vây xem khách hàng càng ngày càng nhiều, à xua nấp tại lồng bên trong cũng càng thêm lộ ra nôn nóng bất an, Trương Tử An chính đau đầu đâu, Vương Cản cùng Lý Khôn chạy tới. Ngoa tào, sư tôn, đây chính là à xua mèo. Vật thật thế nhưng là so trên hình ảnh còn muốn hung được nhiều a. Hai người bọn họ hoảng sợ nói. Trương Tử An thấy một lần bọn hắn, lập tức nói ra, các ngươi đến rất đúng lúc, duy trì một chút trật tự, dẫn đạo khách hàng nên làm cái gì, đừng ở cổng nơi này vây quanh, đem đường đều chặn lại. Trong khách hàng rất nhiều nhuyễn muội tử đều có chút sợ hãi cái này à sùa mèo, tránh chi chỉ e không kịp, các nàng bị dẫn dắt đến đi phòng trong chọn lựa ấu mèo chó con. Mà có chút bồi tiếp muội tử cùng đi nam sinh mặc dù đối ả sùa mèo cảm thấy rất hứng thú, nhưng mèo cùng muội tử hai chọn một, bọn hắn chỉ có thể sáng suốt lựa chọn bồi muội tử, thế là cũng đi vào theo. Lưu tại gian ngoài ít người một chút, lấy nam nhân làm chủ, còn có mấy cái lá gan tương đối lớn nữ hán tử. Bởi vì hỏi thăm người thực sự quá nhiều, Trương Tử An đành phải giải thích nói, đây là một con hiếm thấy ả sùa mèo, là kiểu mới nhân tạo mèo loại, là bản điếm bang một vị khách hàng đặt hàng, hôm nay vừa đưa đến nơi này. Mọi người muốn nhìn có thể tùy ý nhìn, chụp ảnh cũng được, nhưng là xin đừng nên dùng đèn flash, cũng không cần lớn tiếng ồn ào, đừng trách là không nói trước. Kỳ thật không cần hắn nói, đã có rất nhiều người chụp ảnh phát huệ bổ phát vòng bằng hữu. À xua mèo đi vào Tân Hải Thị, cái tin tức này lan truyền nhanh chóng. Lại có mấy người hỏi thăm loại này mèo giá cả, Trương Tử An cũng không giấu giếm, nói cái đại khái số lượng, lập tức sinh ra khuyên lui hiệu quả, ở đây khách hàng vì đó líu lưỡi. Bất quá cũng có thể lý giải khẳng định có thổ hào nguyện ý tính tiền. Tuyết sư tử lộn nhào từ trong nhà chạy đến, như cái nhảy nhót màu trắng mao cầu, thở hồng hộc kêu lên, bệ hạ. Bệ hạ, là ai dám can đảm phạm thượng làm loạn? Có phải hay không Trương Tử An? Nhìn nô ra thay ngài thiến hắn. Nó chạy đến phái nạ bên cạnh, thắng gấp dừng lại. Nhìn thấy đối diện con kia giữ dằn ạt sùa mèo, a, chính là nó sao? Bệ hạ bất giận, nô ra đi trừng trị nó. Nói. Nó liền muốn tiến lên. Phái nạ sụ mặt, nâng lên một con chân trước ngăn lại nó, lùi ra. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Tuyết sư tử cười đùa tí từng nói, bậy hạ, nô gia cũng không phải đi cùng nó đánh nhau. Ngài phải biết, cổ nhân có nói, gặp cường trí lấy, gặp yếu bắt sống, nô gia không cần động thủ, đảm bảo sửa trị đến cái này mạo phạm thiên nhan mèo hoang ngoan ngoãn. Đừng nói Trương Tử An không tin, liền liền phái nạ cùng lao trà đều không tin, tuyết sư tử chảo không chói gà chi lực. Thần kinh vận động kỳ chênh lệch vô cùng, nó sao có thể đối phó được cái này nhìn rất hung ạt xua mèo. Tuyết sư tử chỗ đi qua, các muội tử đều biến thành tinh tinh mắt, cái này mèo trắng cũng quá đẹp, lông vừa mềm vừa dài, tinh xảo khuôn mặt nhỏ làm người thương yêu yêu, mà lại cùng phổ thông mèo trắng khác biệt chính là, trắng của nó chính giữa còn có một đạo bắt mắt hắc tuyến, làm nó nhìn manh độ phá trận. Tái đi một kim hai con mèo đứng chung một chỗ, mèo trắng mềm manh, kim mèo anh tuấn, lẫn nhau meo meo kêu vài tiếng. Mọi người từ trên tâm lý đều tại bọn chúng bên này, không hy vọng bọn chúng thụ thương. Chỉ là một con mèo hoang, sao làm phiền bệ hạ tự mình động thủ? Nếu là ô hế ngài ngọc thủ, nó chăm chết không đền được tội. Bệ hạ, ngài cứ yên tâm đi. Lại nhìn nô gia bản sự. Tuyết sư tử không cần phải nhiều lời nữa, bước đi tiểu chân ngắn liền vào tới. À xua mèo lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, không lưng cũng bày ra công kích trước chuẩn bị tư thế. Nào biết tuyết sư tử căn bản không có dự định công kích, nó chạy đến chiếc lồng bên cạnh. Thân thể mềm nhũn, bày ra một bộ chọc người mị thái, lười biếng tựa ở chiếc lồng trên lan can, dùng móng vuốt khuấy động lấy lan can tựa như đánh đàn, mở ra phấn nộn miệng nhỏ, ngâm khẽ cạn hát nói. Quan mà không mang theo lười trang điểm, búi tóc sắn tóc xanh tóc mây ánh sáng, chân cải nghiêng cắm ở mây đen bên trên. Gọi Mai Hương, mở lồng dương, xuyên một bộ làm cảo y phục, ăn mặc là tây thì bộ dáng. Ra khuê phòng, Mai Hương, ngươi cùng ta cuốn lên tấm màn, đốt một trụ mà đêm hương. Đám người vây xem cứ việc nghe không hiểu cái này mèo trắng đang gọi cái gì, nhưng thấy nó mặt mày ở giữa làn thu thủy lưu chuyển, thần thái động tác không một không giống hồn nhiên thiếu nữ đang kêu gọi tình lang, meo meo tiếng kêu mềm nhu tận xương, trong lúc nhất thời toàn nghe được ngây dại, trong phòng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đầu đen rau muống. Trương Tử An kém chút cho quỷ. Mẹ nó Tuyết sư tử thế mà sử xuất Phan Kim Liên bản lĩnh giữ nhà, cầm chiếc lồng làn can khi tỷ bà đàn tấu, làn điệu uyển chuyển du dương, lại ẩn hàm không cách nào chống cự sức hấp dẫn, loại kia còn ôm tỷ bà nửa che mặt thẹn thùng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vận vị, quả thực là muốn câu dẫn người phạm tội a. Thấy cảnh này, Trương Tử An liền biết con kia ả sùa mèo muốn hỏng việc, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi nó còn không phải anh hùng, chỉ là một con mèo mà thôi. Ả sùa mèo vốn chính là từ linh miêu đồng cỏ, báo vằn mèo chờ hoang dại mèo loại cùng mèo nhà tạp giao mà đản sinh ra nhân tạo giống loài. Cái này mang ý nghĩa nó đồng dạng sẽ đối với mèo nhà sinh ra tình thú. Quả nhiên, lại nhìn cái này mới vừa rồi còn tại cùng phái nạ cứng đối cứng khiêu chiến ạt sùa mèo, lúc này vậy mà đã nửa nằm trong lồng, rất hưởng thụ nheo mắt lại nhìn chăm chú lên Tuyết sư tử, thỉnh thoảng lại liếm liếm bờ môi, trong cổ họng phát ra rất nhỏ tiếng hừ hừ, hiển nhiên đã bị Tuyết sư tử mê đến thần hồn điên đảo, sức chiến đấu trực tiếp từ 100 xuống đến 5. Trương Tử An đã hiểu, vì sao Tuyết sư tử có thể thúc đẩy một chút mèo hoang cam nguyện vì nó trọng đồ. Náo loạn nửa ngày là làm mỹ nhân kế a. Bất quá cái này mưu kế từ xưa đến nay đều là trăm thử khó chịu. Vấn đề duy nhất là vì cái gì không ai cho hắn dùng mỹ nhân kế đâu. Hắn chăm chú tự hỏi vấn đề này. Lao trà bất đắc dĩ lắc đầu, trở lại phòng trong tiếp tục đi xem TV. Nó mặc dù chơ chén tại Tuyết sư tử lấy sát sự tình người, nhưng từ một phương diện khác tới nói, thượng binh phạt nhu, không đánh mà thắng chi binh, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Một khúc hát xong, A sùa mèo khí thế bén nhọn đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hai mắt nhìn trời, khỏe miệng lưu nước bọt, tựa hồ đã sớm tiến vào hiện giả hình thức. Tuyết sư tử cao hứng bừng bừng chạy về phải nạ bên người tranh công xin thưởng. Bệ hạ! Bệ hạ! Thế nào, bệ hạ? Nô gia may mắn không làm được mệnh. Không phải nô gia khoe khoang, mặc nó là bách luyện tinh cường, tại nô gia trước mặt cũng muốn hóa thành nhiều chỉ nhu. Chương 456, biến mất sư tử mèo. Tuyết sư tử không đánh mà thắng. Liền đánh ngã con kia phách lối ả sùa mèo, chạy về đến ngồi trồm hổm ở phái nạ trước mặt, gật gù đắc ý dương dương đắc ý, một bộ muốn hôn thân ôm một cái nâng cao cao sắc mặt. Vây xem những khách chú ý nhìn thấy Tuyết sư tử bộ này manh thái, nhao nhao chật chật ca ngợi, đều hận không thể bản thân quá khứ đem nó ôm ôm hôn hôn nâng cao cao. Thắng lợi tới không giống bình thường, phái nạ thấy rất im lặng, nó cận kề cái chết cũng sẽ không làm vô sỉ như vậy sự tình, nhưng Tuyết sư tử dù sao cũng là đang giúp nó, thế là nó nhô ra một con chân trước. Tại Tuyết sư tử trên trán vuốt ve, lấy đó động viên. Hoa! Thật hạnh phúc! Bệ hạ lại sờ sờ nô ra. Bệ hạ lại sờ sờ nô ra. Tuyết sư tử tượng điện giật đồng dạng thân thể mềm xuống tới, cao hứng lăn lộn đầy đất, bốn đầu tiểu chân ngắn loạn chuyển, mềm giọng năn nỉ phải nạ lại sờ mấy lần. Phải nạ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn không mau. Trước mặt mọi người lăn lộn đầy đất, còn thể thống gì? Đem ta miêu tộc tôn nghiêm đặt chỗ nào? Nô ra tuân chỉ. Tuyết sư tử biết mình có chút đắc ý quên hình, tranh thủ thời gian trở mình một cái đứng lên, ngoan ngoãn ngồi xổm ở phải nạ phía sau. Đây là phải nạ lần thứ nhất chủ động sờ nó hưng phấn phía dưới thậm chí liền thịt bò sống đều quên bén, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao tiếp tục tại phải nạ trước mặt biểu hiện mình, lấy đạt được càng nhiều sủng hạnh. Ở đây những khách chú ý cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn xem vênh váo tự đắc Tuyết sư tử, lại nhìn mềm nhún ghé vào lồng bên trong ạt xua mèo, cùng mới như là hai mèo, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Ngoa tào. Cái này mèo trắng meo meo kêu vài tiếng, liền đánh ngã hung ác như thế ả sùa mèo. Còn không phải sao làm được a? Đây coi là cái gì? Ngươi quên tiệm này cửa hàng trưởng đều có thể giáo hội mèo con khiêu vũ, giải quyết một con ả sùa mèo tính là gì việc khó? Chúng thuyết phân vân, chưa kết luận được. Cái này mèo trắng quá đáng yêu. Thật muốn đem nó ôm vào trong ngực hảo hảo trà đạp một phen. Liên một vị nữ hán tử đều manh động thiếu nữ tâm, hâm mộ nhìn chằm chằm Tuyết sư tử. Tuyết sư tử nghe vậy, do xét nàng vài lần, khinh thường quay đầu qua, dừng a. Lao nương mới không muốn ngươi, lao nương muốn nhuyễn muội tử. Có người hỏi, cái này mèo trắng là cái gì chủng loại a? Mèo ba tư sao? Bên cạnh có người kiến thức nửa vời hồi đáp, đây là Lâm Thanh sư tử mèo, nhà ta cũng có chút một con dạng này mèo trắng, điện thoại di động ta trong còn tồn lấy ảnh chụp đâu, có muốn nhìn một chút hay không? Lại có người ha ha cười nói, nhà ngươi mèo tuyệt đối cùng cái này mèo trắng không giống, đây mới thực là Lâm Thanh Sư Tử mèo, ít nhất là rất tiếp cận tại chân chính Lâm Thanh Sư Tử mèo, mà nhà ngươi con kia khẳng định là một con mèo ba tư xuyên hoặc là phổ thông đại bạch miêu. Trương Tử An nghe người này nói chắc như đinh đóng cột, tựa hồ ý chí cầm tú, không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện người kia thân cao thể tráng, thanh âm to, ước chừng hơn 40 tuổi, phong trần mệt mỏi, mặc một thân màu xám đen đông vải phục, trong tay nắm nuốt một chuỗi chìa khóa xe, tuy nói tướng ta không bằng tim mạnh như vậy, nhưng thấy thế nào đều giống như một vị tiêu chuẩn phương Bắc đại hán. Nhưng mà, hắn chùm chìa khóa bên trên lại treo một cái đáng yêu màu trắng phim hoạt hình đầu mèo truy sức, làm hắn nam tử người hán sắp đặt chút sụp đổ. Trước đó nói chuyện người kia không phục, nói ra, ngươi ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, làm sao biết nhà ta mèo cùng cái này không giống. Cái sau đã tính trước đáp, không cần nhìn liền biết, ta chỉ hỏi ngươi một câu, nhà ngươi mèo lông đuôi có hay không 15cm dài. Hắn cái chìa khóa xe giao cho tay trái, ngón cái tay phải cùng ngón trỏ khoa tay ra một khoảng cách, 15cm, dài như vậy. Có hay không? Cái này. Ta đây cũng không có cẩn thận lượng qua cái trước ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái này 15cm chiều dài, vì đó nghẹn lời. Cái sau cười nói, sách sử ghi chép, Lâm Thanh Sư Tử mèo cái đuôi, có cái tên tuổi gọi hỏa diễm kỳ lân đuôi, tên như ý nghĩa, cái này lông trên đuôi khẳng định như ngọn lửa mạnh mẽ tràn đầy, lại giống cổ đại bích họa trong kỳ lân cái đuôi 15cm, đã là tiêu chuẩn thấp nhất. Đám người nhìn về phía tuyết sư tử cái đuôi, lông tóc vừa dài lại mật, quả nhiên giống như là gấu gấu liệt hỏa xoa tung. Cái trước đã thu đi ganh đua so sánh tâm lý, chê cười đưa di động thăm dò về trong túi, biết nhà mình mèo khẳng định không phải thuần chủng Lâm Thanh Sư Tử mèo, lấy ra biểu hiện ra đồ gây trò cười mà thôi. Cái sau lại nói ra, sư tử mèo là cổ đại mèo ba tư cùng Trung Quốc bản thổ mèo nhà tạp giao mà thành, cũng có nói là Angola mèo cùng bản thổ mèo nhà tạp giao, ngoại hình cùng hai loại mèo đều rất giống, thường thường bị nói nhập là một, kỳ thật ba loại mèo rất tốt phân chia. Đầu tiên, sư tử mèo cùng mèo ba tư đều có hai tầng lông, một tầng là ngọn nguồn lông, một tầng là phía ngoài lông dài, Angola mèo chỉ có một tầng lông dài. Tiếp theo, sư tử lỗ thai mèo tương đối tiểu xảo, không giống Angola mèo kia khoa trương cái lỗ thai lớn. Cuối cùng, sư tử mặt mèo như ngân hồ, lỗ mũi hướng phía dưới, mà không phải giống như mèo ba tư cái mũi ngắn mà dẹp lại mũi vểnh lên trời. Biết cái này ba điểm, ngươi liền có thể dò số chỗ ngồi, chính xác phân chia sư tử mèo, mèo ba tư cùng Angola M. O. Trương Tử An cửa hàng thú cưng trong cũng bán thuần trắng mèo ba tư, đám người hai tướng so sánh, biết người này nói chi không sai, tất cả đều thán phục. Không chỉ có là những này phổ thông khách hàng, liền Trương Tử An đều gật đầu tán đồng người này lời nói, trong lòng của hắn suy đoán lai lịch của người này, đối mèo giải đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cũng là đồng hành. Người kia giọng nói vừa chuyển, lại tiếc rẻ nói ra, sư tử mèo bắt đầu tại Đại Tống, hưng tại đời Minh, suy tại đời nhà Thanh, cận đại dân quốc lúc đã còn thừa không nhiều, đến hiện đại, thuần chủng Lâm Thanh sư tử mèo đã hư hư thực thực tuyệt chủng, khó kiếm chân dung. Hắn chỉ hướng tuyết sư tử, cái này mèo, rất có thể là thạc quả cận tồn Lâm Thanh sư tử mèo. Các vị mời xem nó ở giữa trán cái kia đạo hát tuyến, tương tự trong truyền thuyết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bình thường mèo trắng mặc dù ngẫu nhiên cũng chán sinh mà ban, cũng không có cái này mèo hát đến tiên minh như vậy thuần khiết, cho dù là tại Lâm Thanh sư tử mèo trong cũng là trong vạn chọn một chi tuyển. Thượng phẩm sư tử mèo lông có thể đụng địa, hiện có sư tử lông mèo đều không đủ dài, nếu là đặt ở cổ đại, cái này mèo khẳng định phải đưa vào trong cung khi cống phẩm. Những lời này đối những người khác tới nói chỉ là nói vậy thôi, nhưng Trương Tử An biết lời này không bàn mà hợp tuyết sư tử lai lịch. Tuyết sư tử là Kim Bình Mai trong mèo, mà Kim Bình Mai thì là mượn Tống Dụ Minh, mặt ngoài mượn cớ Đại Tống, kỳ thực tường tận miêu tả đời Minh trợ bữa phong tình, trong đó rất nhiều chi tiết chỗ đã thành lịch sử nhà nghiên cứu dùng để tái hiện đời Minh phong cảnh trọng yếu tham khảo, chỉ là tương quan luận lấy liền có vài chục bản nhiều. Tại tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu sinh dưới ngòi bút, đời Minh ăn ở bị không rõ chi tiết phát họa ra đến, bởi vậy hoàn toàn có lý do tin tưởng, tuyết sư tử mặc dù là nghĩa viễn vông tinh linh, nhưng cũng hẳn là có nguyên hình có thể kiểm tra, nó nguyên hình chính là đời Minh cực thịnh một thời Lâm Thanh sư tử mèo. Chỉ tiếc, sau đó Trung Hoa đại địa bên trên chiến loạn thường xuyên, lại thêm mọi người không có bảo hộ huyết thống ý thức, thuần chủng Lâm Thanh sư tử mèo càng ngày càng ít. Rốt cục như Trung Quốc rủ xuống thai mèo đồng dạng chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử. Chương 457, Sùng vật giao lưu xúc tiến hiệp hội. Lực chú ý của chúng nhân đã từ ả sùa mèo trên thân bộ phận chuyển di đến tuyết sư tử trên thân, giao thế nhìn qua bọn chúng. Người này chậm rãi mà nói, Trương Tử An thì bất động thanh sắc nghe, trong lòng suy đoán thân phận của hắn cùng ý đồ đến. Cuối cùng, người này nói ra, nuôi mèo cũng không phải là nhất định phải truy cầu thuần chủng, chỉ là thuần chủng mèo tính cách cùng ngoại hình càng có bảo hộ, tự có nó tồn tại ý nghĩa. Tốt, các vị, ta giống như nhất thời ngứa nghề, lại phạm vào nói nhiều bệnh cũ, tại chính thức người trong nghề trước mặt rụt rè, các vị bỏ qua cho, thỉnh tùy ý chọn mua mọi người muốn mua sủng vật đi. Đám người tuy có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng người ta không nói, cũng không tiện truy vấn, tại Vương Càn cùng Lý Khôn dẫn đạo hạ vào cửa hàng chọn mua sủng vật, hoặc là ngồi đợi mèo con khiêu vũ biểu diễn. Cổng chỉ còn lại giải rác mấy người còn tại quan sát A Xua mèo cùng Tuyết Sư Tử. Người này hướng Trương Tử An xin lỗi cười cười, đi tới tự giới thiệu mình, ngươi tốt, ngươi chính là nơi này cửa hàng trưởng A. Ta là Ngô Minh Trân, Trương Tiêu Thị Sủng Vật Giao Lưu Xúc Tiến Hiệp Hội Hội trưởng. Nói, hắn đưa lên danh thiếp. Trương Tử An tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút. Trương Tiêu Thị là tỉnh lận cận tỉnh lỵ, kinh tế so Tân Hải Thị muốn càng phát đạt. Trường Kiều Cảng càng là Trung Quốc Đông Hải bờ chứ danh cảng nước sâu, xuất nhập cảng mậu dịch 10 phần thịnh vượng. Bất quá Trương Tử An ngược lại là chưa nghe nói qua nơi đó có cái sủng vật giao lưu xúc tiến hiệp hội. Giống như là xem thấu Trương Tử An tâm tư, Nô Minh Chân giải thích nói, Trương cửa hàng trưởng chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, chúng ta cái này hiệp hội cũng chỉ là một chút sủng vật kẻ yêu thích ở giữa để cho tiện giao lưu mà tự phát tạo thành phi lợi nhuận tính dân gian đoàn thể, bình thường sẽ tổ chức một chút miễn phí triển lãm cùng phổ cập khoa học hoạt động. Dốc lòng cầu học sinh cùng người trưởng thành sĩ phổ cập một chút sùng vật tương quan tri thức, cùng nước ngoài một chút. Dân gian đoàn thể cũng có hợp tác hạng mục. Trương Tử An đơn giản tự giới thiệu, ta gọi Trương Tử An, là tiệm này cửa hàng trưởng. Ta biết, Trương Tiên Sinh tại chúng ta trong hiệp hội thế nhưng là cái danh nhân, chúng ta nghe nói qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết, có thể nói là mộ danh đã lâu. Nô Minh Chân cười nói thực ra, ngay từ đầu chúng ta đối những cái kia nghe đồn đều là bán tín bán nghi. Khai thác yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ, bất quá theo một chút video tại trên Internet lưu truyền khuếch tán, thậm chí có nước ngoài đoàn thể hướng chúng ta phát tới hỏi thăm, muốn biết ngươi trong tiệm những cái kêu biết khiêu vũ mèo con có phải thật vậy hay không, cùng có thể hay không tới nước ngoài xây dựng triển lãm hội. Ra ngoại quốc xây dựng triển lãm hội. Trương Tử An nghe vậy sững sờ, hắn chưa hề cân nhắc qua điểm ấy. Đúng thế. Nô Minh Chân khẳng định nói, cho tới bây giờ, đã có nước Mỹ, Canada, nước Pháp, Đan Mạch, Hàn Quốc, Phù Tăng chờ nhiều quốc đoàn thể đối ngươi mèo tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu, mà lại ở trong đó cũng ẩn chứa rất lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích. Tỷ như nói Phù Tăng, thế hệ tuổi trẻ có thể nói là toàn dân yêu mèo, căn cứ Phù Tăng Sủng Vật Thực Phẩm Hiệp Hội thống kê, từ 2012 đến năm 2016 trước, Phù Tăng chó cảnh số lượng từ 1.153 vạn chỉ hạ xuống đến 987 vạn chỉ. Mà cùng thời kỳ sủng vật mèo số lượng thì từ 953 vạn chỉ tăng trưởng đến 984 vạn chỉ. Năm 2017 liền đã phản siêu. Ngươi biết Phù Tăng kinh tế trường kỳ kinh tế đình trệ, nhưng ngay cả như vậy, ấu mèo bán buôn giá cả lại nghịch thị mà đi, từ năm 2013-12. 4 vạn yên mỗi cái dâng lên đến năm 2017-21 vạn nguyên mỗi cái, khi hữu chủng loại mèo càng là tùy tiện có thể bán bên trên 100 vạn yên. Đây vẫn chỉ là bán buôn giá cả. Muốn nói Trương Tử An hoàn toàn không động tâm kia là giả, đây quả thực là người ngốc nhiều tiền mau tới điển hình. Hắn cũng biết Phù Tăng thế hệ tuổi trẻ thờ phụng manh tức là chính nghĩa lý niệm, khả năng đây chính là chó cảnh số lượng giảm bất mà sủng vật mèo số lượng tăng nhiều nguyên nhân chủ yếu một trong, dù sao nếu bàn về bán manh, chó cùng mèo so sánh vẫn là kém một đoạn. Bất quá đối với đưa tới cửa chuyện tốt, hắn vẫn là có khuynh hướng lưu thêm cái tâm nhãn, có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nhìn thấy Trương Tử An trên mặt chợt lóe lên hoài nghi, Nô Minh Chân hình như có sở liệu, cường điệu nói, chúng ta đó là cái phi lợi nhuận tính tổ chức, mục đích chủ yếu chính là xúc tiến giao lưu, để xã hội lấy chính xác ánh mắt đến đối đãi sủng vật. Còn hiệp hội thành viên chủ yếu, đều là có công tác chính thức cùng nguồn kinh tế, không trông cậy vào dựa vào cái này kiếm tiền. Chúng ta thành lập cái này hiệp hội, là bởi vì chúng ta thích sủng vật, chỉ thế thôi. Đối phương nói đến rất thẳng thắn, Trương Tử An tạm thời bỏ đi rơi nghi ngờ trong lòng. Bất quá hắn vẫn là huyền chuyển cự tuyệt nói, cảm ơn ngươi, Nô hội trưởng, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ta tiểu điếm trước mắt chỉ là vừa đi vào quỹ đạo, mà lại ta gần nhất còn có rất nhiều chuyện quân thân, còn không có dư lực ra ngoại quốc xây dựng mèo triển lãm hoặc là chó triển lãm. Chẳng qua nếu như có tương quan người ngoại quốc sĩ trưng cầu ý kiến, ngươi ngược lại là có thể nói cho bọn hắn buồn điếm địa chỉ, nếu như bọn hắn đến Trung Quốc du lịch, tùy thời hoan nghênh bọn hắn quang lâm bản điếm. Nô Minh Chân quét mắt một chút trong tiệm. Phát hiện trong tiệm chỉ có Lỗ Di Vân một cái thu ngân viên, cộng thêm Vương Cản cùng Lý Khôn hai cái này làm rút, tương đối khách hàng số lượng mà nói, nhân thủ thật sự là có chút ít, làm chủ cửa hàng Trương Tử An xác thực hoàn mỹ bức ra. Hắn tiếc nuối gật gật đầu, tốt à, cái này không có vấn đề, ta tin tưởng qua không được bao lâu, liền sẽ có quốc gia khác du khách đến trong tiệm chọn mua sủng vật. Trương Tử An cũng thật cao hứng, nói là rốt cục có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc hình dạng ngoại quốc nhuyễn muội tử rồi. Mặt khác, hôm nay ta là tay không tới. Nô Minh Chân mở ra hai tay, bất quá đã nhập Bảo Sơn, sao có thể về tay không? Ta muốn theo Trương cửa hàng trưởng nhiều trao đổi một chút, thuận tiện mua sẽ chỉ khiêu vũ mèo con trở về, không biết Trương cửa hàng trưởng ý như thế nào. Đương nhiên có thể, hẳn là nhiều hơn giao lưu. Trương Tử An đoán ra hắn vẫn là nghĩ đối biết khiêu vũ mèo con mắt thấy mới là thật, cũng không nói phá, dù sao có thể làm thành sinh ý luôn luôn tốt. Từ vừa rồi lời nói đến xem, Nô Minh Chân mặc dù không phải giữa các hàng nhân sĩ, nhưng cũng coi như nửa cái sủng vật chuyên gia, cùng dạng này người làm ăn rất nhẹ nhàng, tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Đình Doanh xem hết náo nhiệt, mang theo cảnh liễu bệnh mèo bao tới hướng Trương Tử An cùng Lô Di Vân cáo tử. Lạc Thanh Vũ thì mặt dạn mày dày lưu lại, bởi vì hắn phát hiện vào cửa hàng muội tử trong có mấy cái chất lượng không tệ, thế là hắn bưng máy ảnh DSLR ở trước mặt các nàng các loại khoe khoang, mong đợi tại có người có thể mời hắn chụp hình, tốt nhất là vốn riêng chiếu. Nô Minh Chân mời Trương Tử An trước ứng phó khách hàng, bản thân tại trong tiệm tùy ý nhìn xem. Hắn từ nơi khác thật xa chạy tới một chuyến, khẳng định phải hiểu rõ hơn một chút lại trở về. Có người đi, đã có người tới. Không có quá nhiều một hồi, một cô bèn ni đứng tại cửa tiệm, hấp dẫn rất nhiều khách hàng ánh mắt. Trương Tử An cũng nhìn thấy, trong lòng tự nhủ những này thổ hào đổi xe cùng thay quần áo không sai biệt lắm. Lần trước nhìn thấy Lâm Thất lúc hắn chạy BMW nút i8, hôm nay lại đổi thành không rõ loại hình bèn ni. Lâm Thất vội vàng xuống xe đi vào trong tiệm, liếc mắt liền thấy nhốt ở trong lồng ạt sùa mèo. Đầu đen rau muống. Như thế lớn. Hắn đứng tại chiếc lồng trước mặt không biết làm sao. Mèo này vốn là rất lớn, là trên thế giới lớn nhất mèo một trong. Trương Tử An rất đồng tình nhìn xem hắn, bất quá yên tâm, ngươi có tiền như vậy, nó ăn bất tận ngươi. Vấn đề không tại cái này, Lâm Thất hối hận đến thẳng dậm chân, vấn đề là tiếng kêu của nó thật rất làm người ta sợ hãi a. Nửa đêm nghe được không phải dọa kẻ ra quần không thể. Trương Tử An đối với vấn đề này lực bất tòng tâm, đành phải an ủi, quen thuộc liền tốt. Trong lòng của hắn thì nói, ai bảo ngươi nhất định phải lập dị mua chỉ như thế kỳ lạ mèo đâu. Từ hẹn nước mắt đánh đi. Đúng rồi, mèo này sẽ cắn người à không? Lâm Thất thử thăm dò nắm tay tới gần chiếc lồng một bên, phát hiện nó không có cắn người ý tứ. Hẳn là sẽ không. Trương Tử An nói, đã dám đem mèo này làm sủng vật bán, chắc chắn sẽ không cố ý cắn người, nếu không tiền này chẳng phải mất trắng. Mua loại này mèo đều là thổ hảo, đối phương công ty trong lòng còn có thể không có điểm bê số. Trương Tử An tương đương khẳng định điểm ấy, mặc dù mèo này dám cùng phái nạ giằng co. Đó là bởi vì phải nạ là mèo, rằng con là ra ngoài họ mèo động vật đối với lãnh địa tranh chấp thiên tính, coi như phổ thông mèo nhà gặp nhau lúc cũng sẽ như thế. Vậy là tốt rồi, Lâm Thất trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, miễn cương cười cười, lại như cũ không dám đi mở ra chiếc lồng. Trương Tử An xem xét hắn sợ thành dạng này, đành phải tự mình động thủ, tránh ra một bên, xem ta. Lâm Thất như được đại xá, tranh thủ thời gian tránh ra vị trí. Cẩn thận a, cửa hàng trưởng. Vây xem những khách chú ý cũng đều lui lại mấy bước, sợ cái này mèo vừa ra chiếc lồng liền bạo khởi đả thương người. Bọn hắn bộ này nơm nớp lo sợ quỷ bộ dáng, để lúc đầu trong lòng có để Trương Tử An đều sinh ra một chút e ngại, bất quá hắn vẫn là đem quét ngang, mở ra chiếc lồng, cẩn thận giữ chặt dẫn dắt dây thừng, dẫn ra ả sùa mèo. Nó mặc dù bộ dáng hung, tiếng kêu làm người ta sợ hãi, nhưng có vẻ như tính cách coi như tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, bị Trương Tử An nắm, bất an hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn không có sao chứ. Chung quanh nhiều người, để nó có chút khẩn trương, ngươi mang về nhà liền tốt. Đừng sợ, coi nó là thành một con phổ thông mèo. Trương Tử An đem dẫn dắt dây thừng giao cho Lâm Thất trong tay. Lâm Thất vẫn không dám hoàn toàn yên tâm, hỏi, cái này dẫn dắt dây thừng có thể một mực thắt ở nó trên cổ không? Tốt nhất đừng. Trương Tử An lắc đầu, mèo là không thích bị hệ vòng cổ. Ngươi không cần khẩn trương, động vật có thể mẫn cảm phát giác được tâm tình của ngươi, ngươi khẩn trương sẽ lây cho nó. Lâm Thất nhếch miệng cười khổ, mèo này như là đã mua, tốt xấu muốn tại các bằng hữu trước mặt biểu hiện ra một vòng mới được, về phần về sau. Vẫn là nhìn xem có người hay không nghĩ tiếp bàn à, vật gì khác đều có thể nhẫn, duy chỉ có tiếng kêu không thể nhịn. Chờ Lâm Thất lái xe đi về sau, Nô Minh Chân đi đến Trương Tử An bên cạnh, cảm khái nói ra, ta nghe nói, ngoại quốc đỉnh cấp minh tinh thai to mặt lớn đều là nuôi chân chính manh thú, tỉ như sư tử lão hổ báo cái gì. Kém một bậc kẻ có tiền mới có thể nuôi những này cổ quái kỳ lạ mèo loại, muốn ta nhìn, cái này đã rời bỏ nuôi sủng vật dự tính ban đầu. Tượng người trẻ tuổi này, à xua mèo thật có thể mang đến cho hắn khoái hoạt ta. Trương Tử An đồng ý, bất quá thế giới của người có tiền hắn không hiểu, cũng không có hứng thú. Nô hội trưởng, mời tiến đến A, muốn nhìn một chút cái gì mèo. Hắn mời đạo. Nô Minh Chân cười nói, tùy tiện một con biết khiêu vũ đều được. Bất quá ta rất muốn hướng Trương cửa hàng trưởng hỏi thăm một chút, ngươi cái này thuần chủng Lâm Thanh sư tử mèo là chiếm được ở đâu? Ta trước đây vẫn cho là bọn chúng đã tuyệt chủng. Trương Tử An bình tĩnh trả lời, trên đường cái nhặt được, kỳ thật ta là cấp cao thú vương thợ săn. Chương 458, ấu mèo có ba tốt. Vô luận là Vệ Khang giáo sư hỏi thăm phái nạ lai lịch lúc, vẫn là Ngô Minh Chân hỏi thăm Tuyết sư tử lai lịch lúc, Trương Tử An đều là thống nhất đường kính, trên đường cái nhặt được. Dù cho đối phương biết rõ bản thân nói dối, có thể muốn lưu lại ấn tượng xấu, lại như cũ muốn kiên trì nói như vậy, nếu không đối phương truy vấn không có cách nào trả lời. Ngô Minh Chân chín thành là không tin, còn lại một thành lại còn nghi vấn. Quý bao chủng loại mèo ngẫu nhiên đều có thể từ đường cái cùng trong công viên nhặt được, vô luận là các loại nguyên nhân bị chủ nhân vứt bỏ, hoặc là vụng trộm chuồn ra ra môn lại tìm không quay về, đều thường có nghe thấy, thậm chí còn có người may mắn nhặt được mèo giả đồn. Thuần chủng Lâm Thanh sư tử mèo mặc dù chân quý hơn, nhưng dù sao người biết nhìn hàng ít, có khả năng bị ngộ nhận là mèo ba tư hoặc là phổ thông đại bạch miêu. Nếu như gặp gỡ một cái cũng không biết hàng chủ nhân, chê nó lông quá dài không tốt trải vớt mà đưa nó vứt bỏ khả năng cũng là tồn tại. Bởi vậy không cách nào khẳng định Trương Tử An là nói láo. Thế là hắn cười nói, Trương cửa hàng trưởng thật sự là hảo vận, thế mà có thể tại trên đường cái nhặt được loại này hư hư thực thực tuyệt chủng mèo. Ta người này luôn luôn vận khí rất tốt. Trương Tử An phụ họa cười cười, không có ý định tại cái đề tài này bên trên nhiều làm dây dưa. Hai người tới phòng trong, không ít khách hàng ngay tại chọn lựa bản thân trong lòng muốn sủng vật. Nô Minh Chân cũng không sốt ruột, nhàn nhã bốn phía dò xét, thỉnh thoảng cùng Trương Tử An trao đổi một chút nuôi mèo tuyển mèo tâm đắc. Cùng loại này chuẩn nhân sĩ chuyên nghiệp giao lưu, Trương Tử An cũng là thu hoạch rất nhiều. Tri thức tích lũy cần thời gian, hắn kinh doanh cửa hàng thú cưng thời gian ngắn ngủi, coi như thường xuyên mua được các loại thư tịch đến bù lại, chung quy tại một chút tri thức đốt là có bỏ sót cùng thiếu hụt. Trương Tử An trong đầu hiện đại sủng vật hệ thống tiêu chuẩn phần lớn đến từ phương Tây, mà Ngô Minh Chân đối với Trung Quốc bản thổ sủng vật kiến thức giải rất tưởng, vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lão bản. Ngay tại giữa lúc trò chuyện, một vị hơn 20 tuổi đeo kính muội tử lên tiếng hô, thần sắc cùng ngữ khí có chút khó chịu. Bạn trai của nàng tựa như trung khuyển đồng dạng đứng ở bên cạnh, thấp giọng khuyên lơn cái gì? Chuyện gì? Trương Tử An xông Vương Cản cùng Lý Khôn khoát tay chặn lại, ra hiệu từ bản thân đến ứng phó. Nô Minh Chân lạc hậu một bước, khoan thai đi theo. Kính mắt muội tử chờ Trương Tử An đi tới, chỉ vào một con mèo anh lông ngắn nói ra, lão bản, ngươi nơi này mèo đều là như thế lớn. Có ý tứ gì? Trương Tử An hỏi ngược lại. Bạn trai của nàng thay hồi đáp, lão bản, chúng ta muốn một con nhỏ một chút mèo, tốt nhất là vừa trăng tròn, ngươi nơi này mèo, giống như đều có 3-4 tháng lớn như vậy à. Chúng ta lo lắng như thế lớn mèo mua về nhà về sau không thân nhân. Trương Tử An không phải lần đầu tiên bị hỏi vấn đề này. Trấn định như thường giải thích nói, bản điếm mua bán mèo nhỏ nhất cũng tại khoảng 3 tháng, không có nhỏ hơn mèo, vừa trăng tròn ấu mèo không nên rời đi mẫu thân, bởi vì một chút cùng nhân loại chung đụng thói quen tốt còn không có bị mèo cái giáo hội. Vậy nếu là mua về không thân nhân làm sao bây giờ? Bạn trai nàng truy vấn. Trương Tử An đáp, có thân hay không người cùng mèo chủng loại, huyết thống chờ tiên thiên nhân tố có quan hệ, cũng cùng xã hội hóa giáo dục, phải trang tuyển dục, chủ nhân chăn nuôi phương thức chờ hậu thiên nhân tố có quan hệ, tuổi tác nhân tố chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Chỉ cần là 6 tháng trở xuống mèo, nuôi sẽ không bởi vì tuổi tác nhân tố mà tại thân nhân phương diện sinh ra rõ ràng khác biệt. Nô Minh Chân nghe, khẽ gật đầu đồng ý. Được rồi được rồi. Kính mắt muội tử không kiên nhẫn giữ chặt bạn trai góc áo, không có chính là không có, còn một đống lớn có không có, đơn giản là kiếm cơ thôi. Ngươi nơi này không có, chúng ta liền đi nhà khác mua, dù sao bán sủng vật còn nhiều, lại không chỉ có ngươi cái này một nhà. Nhà khác bán mèo đều là 1-2 tháng lớn, liền ngươi nơi này làm đặc thủ. Chúng ta đi. Nàng thở phì phò quay đầu bước đi. Cái này muội tử khí lực không nhỏ, bạn trai bị nàng kéo đến một cái lảo đảo, đứng vững thân thể sau xin lỗi nói với Trương Tử An. Chúng ta mộ danh mà đến, lúc đầu muốn mua con mèo nhỏ, không nghĩ tới nơi này tất cả đều là trai trai mèo. Luôn cảm giác không bằng từ nhỏ nuôi lên, tương đối có dưỡng thành trò chơi niềm vui thú. Thật xin lỗi, chúng ta lại đi khác nhà xem một chút đi. Trương Tử An gật đầu, không có biểu hiện ra giữ lại ý tứ, xin cứ tự nhiên. Đạo lý đã giảng, đối phương không nghe, hắn cũng không có cách nào. Hắn lạnh nhạt thái độ càng làm kính mắt muội tử nổi giận, nàng hư một tiếng mặt lạnh lấy nói ra, thần khí cái gì? Ta xem ra nơi này chính là chỉ là hư danh. Trung quanh có mấy cái ngay tại chọn mua sủng vật khách hàng thấy cảnh này, trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm. Từ nhỏ nuôi trống canh một thân nhân, cái này cố hữu quan niệm tựa hồ không chứng hiển nhiên, mà lại càng ấu mèo tựa hồ càng có thể yêu một chút. Ha ha, lời ấy sai rồi. Nô Minh Chân đột nhiên đi vào trong tràng, hắn hưu tâm khoe khoang, lấy vang dội thanh âm đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình. Từ vừa rồi đàm luận Lâm Thanh sư tử mèo phân biệt cùng lịch sử thời điểm, Trương Tử An liền biết hắn là có nhận thức chính xác, thế là ngậm miệng không nói, muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra lời gì tới. Nô Minh Chân đám người an tĩnh lại, mới chậm rãi nói ra, vừa rồi Trương cửa hàng trưởng là từ phương Tây sủng vật khoa học hệ thống giải thích, tại hạ bất tài, muốn từ chúng ta lão tổ tông lưu truyền xuống kinh nghiệm thảo luận nói tại hạ thiện kiến. Chư vị có nghe nói qua tướng mèo kinh a? Tướng mèo kinh? Mọi người đều là lắc đầu kinh ngạc, lần đầu tiên nghe được còn có loại vật này. Nô Minh Chân cười nói, tướng mèo kinh mở đầu câu nói đầu tiên, chính là tuyển mèo đủ linh trăm hai ngày, áo len bóng loáng màu phối hợp tươi. Các vị đều là có học vấn người, ý tứ của những lời này không cần nhiều làm giải thích a. Tuyển mèo muốn chọn đủ linh mèo, đủ linh ý tứ chính là mèo sau khi sinh tháng 1 năm 20 ngày, cũng chính là 4 tháng. Đương nhiên, xã hội hiện đại sinh hoạt điều kiện so cổ đại càng tốt hơn, mà lại là khoa học nuôi mèo, dinh dưỡng phối hợp cân đối, hơi sớm 1 tháng cũng là bình thường. Trưng cửa hàng trưởng nơi này bán 3-4 tháng lớn mèo, trong mắt của ta là vừa đúng. Nếu là lại tiểu, chỉ sợ cũng có vấn đề. Đám người nghe xong cảm thấy rất mới mẻ, kính mắt muội tử cũng tạm thời không đi, nếu mày nói ra, cái này không phải là ngươi nói bừa à. Đây là lão tổ tông truyền thừa tướng mèo kinh, thế nào lại là ta nói bừa? Nô Minh Chân cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói ra, tướng mèo kinh câu tiếp theo, thì là, sớm mèo muốn qua tháng 22, trễ mèo 14 tháng 7 trước. Những lời này là có ý tứ gì đâu. Nơi này ngày đều là chỉ âm lịch, ý tứ chính là không thể tuyển ra sinh nhật kỳ tại âm lịch tháng 22 trước đó mèo, cũng không thể tuyển âm lịch 14 tháng 7 về sau mèo. Câu nói này ngoại trừ liên quan đến mèo lai giống chu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại mê tín, tháng 22 là long sĩ đầu, 15 tháng 7 là quỷ tiết, trong thời gian này ra đời mèo hộ chủ trấn trạch, đối chủ nhân cùng chủ nhân gia đình càng có ích lợi. Hắn lại bổ sung, đương nhiên, đây là phong kiến mê tín cặn bã, xã hội hiện đại không nói mê tín, bởi vậy đầu này đã không thích hợp. Cho dù là mèo lai giống chu kỳ, xã hội hiện đại có thể bảo trì nhiệt độ trong phòng cố định, quanh năm suốt tháng đều có thể lai giống. Càng nhiều khách hàng tuân đi qua, tò mò lắng nghe hắn giảng giải những này cổ nhân biết mèo tướng mèo tuyển mèo chi đạo. Phái nạ cùng tuyết sư tử đã về tới riêng phần mình mèo giá đỡ bên trên, nghe hắn giảng được có chút ý tứ, tạm thời không có tiếp tục ngủ gật, giống như là nghe cố sự đồng dạng nghe. Mặc dù Ngô Minh Chân công bố đây là phong kiến mê tín cặn bã, nhưng loại sự tình này là tin thì có, không tin thì không, rất nhiều người lặng lẽ ghi ở trong lòng. Dù sao là muốn mua mèo, mua một con càng phù hợp tướng mèo kinh mèo không phải tốt hơn a? Ngô Minh Chân ánh mắt sáng ngời, quét mắt một chút đám người, đưa tay ra hiệu trong tiệm rất nhiều hấu mèo nói ra, trong tiệm những này mèo đều là 3-4 tháng lớn, dùng cái này suy tính, bọn chúng vừa lúc đều là âm lịch 14 tháng 7 trước đó ra đời, dựa theo tướng mèo kinh tới nói. Chính là hộ chủ trấn trạch tối ưu chi tuyển, các vị còn có cái gì có thể do dự đây này. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua nha. Một câu cuối cùng cùng lúc trước phi thường nghiêm chỉnh nói so sánh, có một loại tương phản tạo thành khôi hài cảm giác, lệnh mọi người hiểu ý cười một tiếng. Lời vừa nói ra, liền những cái kia hôm nay lúc đầu chỉ tính toán tùy tiện nhìn xem những khách chú ý đều động tâm. Kính mắt muội tử đi ở lưỡng nan, nàng không phải người chủ nghĩa duy vật, nhiều ít có như vậy một chút tiểu mê tín. Ngẫu nhiên sẽ còn cùng đồng học khuê mật tại trong túc xá lặng lẽ chơi bút tiên đĩa tiên cái gì, Ngô Minh Chân rất được nàng tâm, nhưng mà nàng vừa rồi đều bắn tiếng muốn đi, nếu như lúc này mặt dạn mày dày lưu lại, lại có chút mất mặt. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng trong mèo vốn là so cái khác cửa hàng thú cưng cùng miêu xá trong bán quý, chỉ là bởi vì tại trên mạng danh khí quá lớn, nàng mới mang theo bạn trai tới xem một chút, không có ý định nhất định ở chỗ này mua. Nghe Ngô Minh Chân giảng giải tướng mèo kinh về sau, nàng đơn giản suy nghĩ một chút. Phát hiện lúc này nếu như đi cái khác cửa hàng thú cưng mua mèo, mua được đều là âm lịch ngày 14 tháng 7 về sau ra đời mèo, không khỏi không bằng nơi này mèo càng may mắn. Nô Minh Chân cùng mấy vị hảo hữu thành lập sủng vật giao lưu xúc tiến hiệp hội mục đích một trong, chính là tận chính mình lực lượng hướng xã hội phổ cập chọn mua sủng vật một chút thưởng thức. Trương Tử An trong tiệm chỉ mua 3 tháng trở lên ấu mèo, điểm ấy rất phù hợp khẩu vị của hắn, không phải bình thường cửa hàng thú cưng có thể làm được. Rất nhiều cửa hàng thú cưng cùng miêu xá đều là ấu mèo vừa trăng tròn, liền không kịp chờ đợi lấy ra bán, để cầu tài chính mau chóng chạy trở về. Thế là hắn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục hướng đám người giảng giải, mua quá nhỏ ấu mèo có cái gì không tốt đâu. Tướng mèo kinh trong cũng có giảng, mèo con không đủ tuần tự trời, cách nương quá nhanh bệnh triền miên, không đủ trăm hai giữ mắt tại, bầm ngựa rắn bổ mèo rời năm. Ý tứ nói đúng là, ấu mèo rời đi mèo cái quá sớm, sẽ dẫn đến hậu thiên phát dục không đủ, sau khi lớn lên thân thể suy nhược, tật bệnh cuốn thân, không đáng khởi sướng. Mặc dù một hai tháng lớn ấu mèo nhìn càng có thể yêu, nhưng vô luận là vì bọn chúng suy nghĩ, vẫn là vì chăn nuôi chủ nhân của bọn chúng suy nghĩ, đều tốt nhất đừng mua quá nhỏ mèo. Ở đây khách hàng nghe, trong lòng lại không lo nghĩ, Trương Tử An phương Tây sủng vật khoa học lý luận, còn có Ngô Minh chân phương Đông từ xưa lưu truyền tướng mèo kinh, đồng đều không để sướng chọn mua quá nhỏ mèo. Liền xem như trong đó một phương có sai, còn có thể là hai phe cũng có lầm a. Nghĩ tới đây, lúc đầu do dự những khách chú ý hạ quyết tâm, ngay ở chỗ này mua, vừa vặn còn có thể gặp phải chuyến xe cuối, mua được âm lịch ngày 14 tháng 7 trước đó ra đời ấu mèo. Chương 459, tướng mèo kinh. Ngô Minh chân giảng thuật tướng mèo kinh hấp dẫn rất nhiều người chú ý, thậm chí tăng lên thật nhiều những khách chú ý chọn mua nhiệt tình, chỉ chốc lát sau đã có hai vị khách hàng quyết định bỏ tiền mua sắm. Kính mắt muội tử thấy thế cực kỳ lung túng, da mặt phát sốt, cảm thấy mình đơn giản thành mặt trái điển hình. Nàng đã biết mình quan niệm cũ là sai lầm, không nên lựa chọn 3 tháng trở xuống ấu mèo, rất là hối hận vừa rồi không có nhận thụ Trương Tử An giải thích. Bạn trai của nàng gặp rất nhiều nhân vọng hướng trong ánh mắt của nàng mang theo chế nhạo cùng chế rêu ý vị, tranh thủ thời gian ý đồ nói sang chuyện khác hỏi, vừa rồi ngươi nói mèo con không đủ tuần tự trời, cách nương quá nhanh bệnh triền miên, không đủ trăm hai giữ mắt tại, mã tông xà bổ mèo duyên niên, nửa câu đầu chúng ta đã hiểu, ấu mèo không nên quá sớm rời đi mẫu thân, nếu không sẽ hậu thiên không đủ, kia nửa câu sau lại là cái gì ý tứ đâu. Đúng vậy a, đem nửa câu sau ý tứ cũng nói một chút a. Những khách chú ý nhào nhào tán thành. Ngô Minh Chân chỉ giải thích nửa câu đầu ý tứ, lại không để ý đến nửa câu sau, lệnh rất nhiều có ép buộc chứng người như nghẹn ở cổ họng. Không đợi trả lời, lại có một vị tóc ngắn muội tử cướp chen lời nói, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta là Tiểu Tuyết trực tiếp thời gian trung thực người xem, cũng nhìn ngươi mấy kỳ tiết mục. Xem ở Tiểu Tuyết phân thượng, có thể hay không nói cho ta, nhà ta có một con tiểu nãi miêu. Vẫn chưa tới trăng tròn liền ôm tới, dựa theo tướng mèo kinh thuyết pháp, có phải hay không mang ý nghĩa nó hậu thiên không đủ, sau khi lớn lên sẽ bệnh thể triền miên đâu? Có hay không có thể để cho thân thể nó khỏe mạnh biện pháp nha? Nàng mặt lộ vẻ hoảng loạn, hiển nhiên là thực vì bản thân mèo con lo lắng. Ngô Minh Chân nhìn Trương Tử An một chút, cười không đáp. Trương Tử An biết hắn là hữu tâm khảo giác bản thân, nhưng mà hắn cũng không rõ ràng cái này cái gọi là mã tông xà là cái gì, đang muốn mượn phân chạy trốn mở. Nhưng sau trong nhà cầu thừa cơ bãi đù một chút hoặc là hướng Tôn Hiểu Ngộng xin giúp đỡ, lại nghe lão trà cao giọng nói ra, Tử An đừng nội, lại đem lão hủ thuật lại cho bọn hắn. Hắn nghe xong, trong lòng lập tức đã nắm chắc, giả trang ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đem lão trà mỗi chữ mỗi câu thuật lại nói. Cổ nhân cho rằng, mèo tấp ngập sinh giữ mắt là tiên thiên không đủ hậu thiên người yếu biểu hiện, cho nên muốn ăn mã tông xà đến bổ, ăn về sau liền sẽ để mèo kéo dài tuổi thọ. Mã tông xà mặc dù mang cái xà chữ, nhưng kỳ thật không phải rắn, mà là sinh hoạt tại khu vực phía nam tắc kẻ hoa gọi chung. Trung y cho rằng mã tông xà có khử gió lưu thông máu, bổ dưỡng cường tráng công hiệu, là có thể làm thuốc. Bởi vì ăn mã tông xà có thể để thân mèo thể cường tráng, thậm chí cho loại này thằn lằn lên cái miêu tham thanh danh tốt đẹp, ý là đối mèo tới nói, loại này thằn lằn tựa như nhân sâm đồng dạng bổ dưỡng. Trương Tử An đối lao trà có 200% tin cậy, đã lao trà nói ra, liền nhất định là đúng. Sau khi nói xong, hắn vênh váo tự đắc đứng đấy, thản nhiên tiếp nhận đám người ánh mắt khâm phục, đương nhiên, trong ánh mắt cũng xen lẫn phái nạ xem thường, bất quá cái này tạm thời xem nhẹ đi. Không chỉ có là những người khác nghe đến mê mẩn, liền Ngô Minh Chân đều nghe được nổi lòng tôn kính, hắn biết mã tông xà, lại không biết mã tông xà còn có cái miêu tham thanh danh tốt đẹp, không khỏi đối Trương Tử An đánh giá lại đề cao một tầng. Trong lòng tự nhủ cái này gọi Trương Tử An người trẻ tuổi thật sự là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi chẳng lẽ cô ý giả bộ như không biết tướng mèo kinh dáng vẻ đến khảo giác ta. Trương Tử An lấy một đoạn văn đồng thời giải đáp hai người vấn đề, bất quá lại đưa tới càng nhiều vấn đề. Cửa hàng trưởng tiên sinh, từ chỗ nào có thể làm đến mã tông xà a? Quý không quý? Tóc ngắn muội tử vội vàng nói ra, nhà ta tiểu nãi miêu có thể là đúng là rời đi mẫu thân quá sớm, cảm giác không quá hoạt bát, cả ngày hiểu xỉu, ta muốn mua chút mã tông xà đến cho nó bồi bổ. Ngươi đừng vội, tiểu nãi miêu quá nhỏ. Ngươi cho nó làm mã tông xà đến nó cũng ăn không được. Còn từ chỗ nào đi làm mã tông xà, có thể đi hỏi một chút bản địa một chút thằn lằn nuôi dưỡng hộ, hoặc là vào internet tìm hòng khô mã tông xà. Trương Tử An nói. Đúng rồi, cửa hàng trưởng, ngươi đây không phải cửa hàng thú cưng A, dứt khoát làm điểm bò sủng vật ra bán được, ta nhìn liền từ mã tông xà bắt đầu cũng không tệ có người đề nghị. Trương Tử An cười mắng, coi như ta bán bỏ sủng vật cũng không phải vì cho mèo khi điểm tâm dùng a. An Mã Tông xả thật sự hữu hiệu sao? Lại có người đưa ra nghi vấn. Cái này sao? Trương Tử An hỏi ngược lại, ăn nhâm sâm hữu hiệu sao? Ta cảm thấy hữu hiệu, không phải có thể bán đắt như thế. Người kia nói, Mã Tông xả đã có miêu tham thanh danh tốt đẹp, vậy cũng hẳn là hữu hiệu, đương nhiên làm ăn liệu tới nói, thấy hiệu quả chắc chắn sẽ không nhanh như vậy, mà lại cũng không nhất định phải ăn Mã Tông xả. Dinh dưỡng cân đối đồng thời thích hợp phối hợp một chút sinh cốt nhục, định kỳ tiến hành khỏe mạnh kiểm tra, những này đối mèo tới nói như vậy đủ rồi. Còn ngươi tiểu nãi miêu hiệu xỉu, có thể đưa đến sủng vật bệnh viện kiểm tra một chút, so mù quáng mà ăn bổ phải tốt hơn nhiều. Trương Tử An đối tóc ngắn muội tử đề nghị. Tóc ngắn muội tử liên tục không ngừng gật đầu, ta đã biết. Hôm nay ta là bồi bằng hữu đến tuyển mèo, chờ sau này trở về liền dẫn nó đi kiểm tra một chút. Hôm nay tới khách hàng đều cảm thấy mình đã kiếm được. Tăng rất yêu kiểu thế, vô luận là Trương Tử An giảng vẫn là Ngô Minh Chân giảng, đều là bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy những thứ mới lạ. Kính mắt muội tử bạn trai lôi kéo nàng, thấp giọng khuyên nhủ, từ 3-4 tháng mở rộng bắt đầu nuôi lên, giống như cũng không có gì không tốt. Ta nhìn chúng ta ngay ở chỗ này mua a, đừng chạy địa phương khác đi. Nàng sớm đã có tâm như thế, vì không mất mặt, tại bạn trai đủ kiểu khuyên bảo, mới giả dạng làm cố mà làm dáng vẻ đồng ý. Ngô Minh Chân đi đến Trương Tử An trước mặt, tò mò hỏi: Trương cửa hàng trưởng, ngươi đã cũng hiểu tướng mèo kinh, trước đó vì sao không nói ra? Trương Tử An đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người tới trong tiệm một chỗ hơi yên lặng nơi hẻo lánh, lúc này mới nói ra, Ngô hội trưởng, âm lịch tháng 22 đến 14 tháng 7 ở giữa ra đời mèo càng có thể trấn trạch hộ chủ, lời này ngươi có thể nói, nhưng ta không thể nói à, nếu không về sau mèo ta bán thế nào? Ngô Minh Chân yên lặng cười một tiếng, nghĩ thầm đúng là đạo lý này, cửa hàng thú cưng 1 năm 4 mùa đều muốn bán mèo. Cũng không thể bán nửa năm nghỉ nửa năm. Hắn thích sủng vật, nhưng dù sao không phải bán sủng vật, không có suy tính được quá nhiều. Kỳ thật Trương Tử An cũng không quá tin tưởng loại thuyết pháp này, nhưng là có người tin. Trung Quốc cổ đại đem vạn sự vạn vật đều chia âm cùng dương, giảng cứu chính là âm dương điều hòa. Tại cổ nhân xem ra, mèo bản thân là một loại lệch âm nhu động vật, tháng 22 đến 14 tháng 7 ở giữa ra đời mèo dương khí tương đối trọng, có thể điều hòa tự thân âm tính, còn nếu là qua quỷ tiết về sau ra đời mèo, chính là âm càng thêm âm, không quá may mắn. Đối với khách hàng tới nói, dù cho không tin, nhưng vì lấy cái tặng thưởng đồ cái may mắn, cũng có thể sẽ cố ý lựa chọn cái khu vực này trong phòng ra đời mèo. Vương Càn cùng Lý Khôn cũng mặc kệ kia một bộ, bốn phía khuyến khích khách hàng nói, chớ do dự, nhanh mua à, bỏ lỡ còn phải đợi nửa năm. Chương 460, Len sợi đoàn. Trương Tử An cùng Ngô Minh Chân nói chuyện trong lúc đó, thỉnh thoảng có khách hàng lại gần. Vẫn chưa thỏa mãn hỏi thăm một chút liên quan tới tướng mèo kinh vấn đề, thậm chí nghĩ mời bọn họ thay chọn lựa mấy cái phù hợp tướng mèo kinh linh miêu. Ngô Minh Chân gặp Trương Tử An cố ý giấu rốt, liền háng giọng một cái, trịnh trọng làm sáng tỏ nói, cổ nhân biên soạn tướng mèo kinh là có lúc đó thay mặt bối cảnh, lúc ấy mọi người tuyển mèo tiêu chuẩn một là thân thể cường tráng, hai là am hiểu bắt chuột, bởi vậy tướng mèo kinh tuyển mèo tiêu chuẩn đều là quay chung quanh hai điểm này đến định ra. Cho đến ngày nay, ai mua mèo cũng không phải vì bắt chuột. Bởi vậy tướng mèo kinh đã không quá áp dụng, coi như tham khảo là có thể, nhưng không cần thiết coi như thước đo. Nghĩ tuyển một con vừa lòng đẹp ý mèo, vẫn là phải mời Trương cửa hàng trưởng dạng này nghiệp nội chuyên gia theo phương Tây sủng vật khoa học hệ thống vì mọi người bảy mưu tính kế tương đối tốt. Đến cửa hàng thú cưng khách hàng đương nhiên không hoàn toàn là đến mua mèo, muốn mua chó khách hàng thì tò mò hỏi, xin hỏi, nói hồi lâu tướng mèo kinh, có phải hay không còn có tướng chó kinh loại hình? Nô Minh Chân ứng đáp trôi chảy, nói ra, có ngược lại là có, bất quá cổ nhân nuôi chó là vì trong nhà hộ viện cùng đi săn, tướng chó kinh áp dụng mặt thì càng hẹp. Cổ nhân cho rằng mùa đông ra đời chó tốt nhất, có đông chó sinh ra nhất tinh linh ngữ điệu, điểm ấy lại cùng mèo hoàn toàn ngược lại, đại khái là bởi vì chó thuần dương mà mèo thuần âm. Đường đại bút ký tiểu thuyết Dậu Dương Tạp Sự trong viết, mèo chóp mũi thường lạnh, duy hạ chí một ngày ấm, đóng âm loại vậy. Ý tứ nói đúng là mèo chóp mũi là sờ lên là lạnh, chỉ có hạ chí ngày cùng ngày sẽ ấm áp. Bởi vì mèo là âm loại. Bất quá ta thật đúng là không có ở hạ chí ngày cùng ngày sơ qua, lần trước sờ thời điểm nhà ta mèo cho ta một móng vuốt, không biết thuyết pháp này có phải hay không chính ít. Ác. Hắn gây nên đám người một trận hiểu ý cười vang, vô luận nhiều ngon mèo, khi nó tính tình không nhớ quá một chỗ lúc đi quấy rối nó đều sẽ bước lên chịu cào nguy hiểm. Ngô Minh Chân vừa rồi muốn thi so sánh Trương Tử An, kết quả đụng phải một cái mũi xám, Trương Tử An không những nói ra Mã Tông xà tồn tại, thậm chí còn nói ra Mã Tông xà một cái hiếm thấy biệt danh, miêu tham, liền Ngô Minh Chân cũng không biết cái này. Lúc này hắn hữu tâm tìm về mặt mũi, đổi đề tài, lại đem vấn đề vứt cho Trương Tử An, cười nói, vừa rồi chúng ta là từ âm dương đi lên giảng, không biết Trương cửa hàng trưởng đối ngũ hành mà nói có gì cao kiến. Trương Tử An miễn cưỡng duy trì được trí tuệ vững vàng thông dong phong phạm, mượn hắn giọng đến kéo dài thời gian, moi ruột gan hồi ức liên quan tới ngũ hành sự tình, vấn đề là hắn căn bản là không có nhìn qua ghi chép liên quan, lại như thế nào nghĩ đến. Chính vào hoảng loạn thời khắc, Lao Trà lần nữa làm viện thủ, ha ha cười nói, Tử An lại nghe lão hủ cùng ngươi nói tới. Trương Tử An mừng rỡ, đem lão trà y nguyên không thay đổi thuật lại ra, theo vật tính toàn dị ghi lại, mèo chi vì thú, nó tính thuộc hỏa. Cho nên thiện thăng vui hí, sợ mưa ác cầm ướt, lại thiện kinh, đều hoàng nghĩa. Cung hổ đồng thuộc về dần, hoặc vị mèo thuộc đinh hỏa. Cho nên càng linh tại đêm. Mèo thuộc hỏa, sợ nước sợ ẩm ướt, thủy khắc hỏa, đây chính là mèo vì cái gì chán ghét tắm rửa nguyên nhân. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Đều có nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm cảm giác. Mèo từ âm dương bên trên thuần âm, từ trong ngũ hành lại thuộc hỏa, bởi vậy chán ghét tắm rửa, lại tại trong đêm tối hành động tự nhiên. Nô Minh Chân xác nhận, trước đó Trương Tử An quả nhiên là dấu tài, cố ý giấu giếm bản thân thông hiểu cổ đại tướng mèo thuật sự tình, đây chính là cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Đạt được Lao Trà âm thầm ủng hộ, Trương Tử An không có sợ hãi, tự giác đã vô địch khắp thiên hạ, đang chờ cười to ba tiếng, chỉ thấy kính mắt muội tử đi tới nói xin lỗi, có lỗi với cửa hàng trưởng, vừa rồi có nhiều mạo phạm. Chúng ta quyết định vẫn là ở chỗ này mua mèo. Nàng cùng bạn trai chạy qua mấy nhà cửa hàng thú cưng cùng miêu xá, tất cả đều là từ trên mạng tìm danh tiếng hơi tốt, toàn đem nhà mình mèo thổi đến thiên hoa loạn truy, cực lực khuyến khích nàng mua 1-2 tháng lớn mèo con, công bố lớn hơn một chút mèo con đều là bởi vì phẩm tướng không tốt có ngầm bệnh mới bán không được. Một nhà nói như vậy, hai nhà còn như thế nói, thế là nàng liền bị tẩy não, lúc này mới tỉnh ngộ, mua không có bán tinh, chân chính hố cha chính là những này cửa hàng thú cưng cùng miêu xá. Trương Tử An lại là âm dương lại là ngũ hành, nghe được nàng cùng bạn trai mặc dù không rõ, nhưng cảm giác lệ, nếu bàn về thực học, không có bất kỳ cái gì một cửa tiệm chủ năng cùng vị này cửa hàng trưởng cùng so sánh, càng nghĩ, vẫn là nhắm mắt nói xin lỗi, dùng tiền mua cái an tâm. Nàng là có chút tiểu mê tín, thờ phụng trong sao, xem bói, thích chơi bút tiên, đĩa tiên, từ lúc âm lịch 14 tháng 7 trước đó ra đời mèo càng có thể trấn trạch hộ chủ về sau, kỳ thật liền đã quyết định ở chỗ này mua. Bởi vì những nhà khác bán mèo tất cả đều là gần 1-2 tháng. Trương Tử An đương nhiên là rộng lượng lựa chọn tha thứ nàng, nói ra, người không biết không tội. Thỉnh tùy ý tuyển các ngươi thích mèo đi. Tạ ơn. Ta muốn hỏi dưới, con nào mèo là 14 tháng 7 trước đó ra đời? Nàng hỏi. Nàng có thể không xin lỗi, xin lỗi chính là vì để Trương Tử An cho nàng chọn con mèo. Ngươi muốn loại nào? Trương Tử An hỏi lại. Ngạch nàng cùng bạn trai thấp giọng thương lượng một chút một lát. Thống kê một chút thẻ ngân hàng trong số dư còn lại, có chút ngượng ngùng nói ra, không nên quá quý, bình thường là được rồi. Chủng loại nha, chúng ta ưa hoạt bát một chút, cửa hàng trưởng ngươi có cái gì đề nghị? Ngoại trừ ạ bị xỉ nỉ ạ mèo cùng mèo dạ đồn bên ngoài, trong tiệm sủng vật đều là Trương Tử An tự tay từ sủng vật nhà nuôi dưỡng căn cứ chọn lựa ra, đối với mỗi cái mèo chó đại thể ngày sinh đều rõ ràng tại ngực. Hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, có hai con mèo Mỹ lông ngắn cùng một con xiêm la phù hợp yêu cầu của các ngươi. Giữa hai cái này ta càng để cử mèo Mỹ lông ngắn. Bên cạnh một vị vừa ý xiêm la trung niên nam sĩ nghe vậy sững sờ, vội vàng hỏi, cửa hàng trưởng, có phải hay không xiêm la không bằng mèo Mỹ lông ngắn tốt? VN đây cũng không phải, người không nên hiểu lầm. Trương Tử An lắc đầu, chỉ vào kính mắt muội tử cùng nàng bạn trai cách gan mặc nói, là xiêm la không quá thích hợp bọn hắn nuôi. A, vì cái gì? Kính mắt muội tử cùng bạn trai cúi đầu nhìn một chút trên người mình, không hiểu hỏi. Bọn hắn mặc dù không phải thổ hào, nhưng quần áo cách ăn mặc cũng không keo kiệt, vì cái gì Trương Tử An sẽ nói bọn hắn không thích hợp nuôi xiêm la đâu. Trương Tử An cười nói, ngươi nhìn các ngươi, cao cổ áo len, lông dê khăn quàng cổ, lông dê thủ sáo, len sợi mũ, bên ngoài xuyên vẫn là ni lông áo khoác, hai người đều là như thế. Chính như hắn lời nói, kính mắt muội tử cùng nàng bạn trai cách ăn mặc cùng loại với tình lữ trang, ngoại trừ quần và giày bên ngoài toàn thân lông dê chế phẩm, nhìn qua rất ấm áp, còn có mấy phần mùa đông ấm áp. Cái này lại sao rồi? Nàng cùng bạn trai càng không hiểu. Lạc Thanh Vũ tại trong tiệm đi vài vòng, không tìm được thích hợp muội tử nguyện ý để hắn chụp ảnh, đi trở về đến nơi đây lúc vừa lúc nghe được Trương Tử An, nhịn không được nói ra, đúng à, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ bởi vì Trương cửa hàng trưởng ngươi là độc thân cậu, cho nên tình lữ trang cũng có lỗi? Ngươi không mua đồ vật liền cút nhanh lên. Đừng tại đây thêm phiền. Trương Tử An bị đâm tâm. Mặc dù hắn xác thực không nhìn nổi người khác tú ân ái, nhưng cũng không phải là ra ngoài nguyên nhân này mới không đề nghị bọn hắn mua xiêm la. Nói đùa hai câu, hắn chăm chú giải thích nói, Xiêm La tương đối tinh nghịch, lại dính người, hơn nữa còn có một cái có khác với cái khác mèo đặc điểm, chính là Xiêm La thích cắn xé lông dê hàng dệt. Tất cả mèo đều thích chơi len sợi đoàn, nhưng là Xiêm La càng hơn, bọn chúng không chỉ có thích mút vào, còn thích dùng răng cắn xé. Các người nếu như dự định mua Xiêm La, trước muốn cân nhắc tốt điểm này, trước đó làm tốt đề phòng, nếu không các ngươi các loại lông dê quần áo chỉ sợ cũng hủy sạch. Mèo Mỹ lông ngắn không có cái này dở hơi, so ra mà nói sẽ an toàn một chút. Kính mắt muội tử cùng bạn trai nghe được kinh ngạc không thôi, còn có chuyện này. Thiên chân vạn sắc. Trương Tử An gật đầu, chỉnh thể mà nói, Xiêm La so cái khác mèo càng ham mê len sợi. Nô Minh chân mặc dù thích sủng vật, mà lại đối sủng vật hiểu cũng rất nhiều, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói Xiêm La cái này đặc thù đam mê, không khỏi ngưng thần lắng nghe. Trương Tử An gặp bọn họ nửa tin nửa ngờ, cũng không nhiều thêm giải thích, bởi vì hắn biết sự thật thắng hùng biện. Bởi vì có phải nạ tại, hắn trong tiệm mèo đều là mở ra thức chăn nuôi, vì không cho những này hấu mèo nhàm chán, hắn chuẩn bị rất nhiều tiểu đồ chơi để bọn chúng chơi, nhưng là trong đó không có len sợi đoàn. Hắn để Vương Càn đi trên lầu phòng chứa đồ gỡ xuống 3 cái len sợi đoàn, phân biệt ném cho mèo Anh lông ngắn, mèo Mỹ lông ngắn cùng Xiêm La, để đám người quan sát. 3 con ấu mèo thấy một lần đồ chơi, đồng thời hưng phấn nhào tới, sung sướng đuổi theo len sợi đoàn chơi không ngừng, chơi đến hưng khởi, sẽ còn nằm nghiêng trên mặt đất, tượng sư tử lăn tú cầu đồng dạng đem len sợi đoàn ôm vào trong ngực, 4 cái vướt giao thế loạn đạp, manh thái 10 phần. Hoa! Quá đáng yêu! Kính mắt muội tử thấy rất vui vẻ. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra khởi động quay phim công năng. 3 con mèo con thần thái, động tác khác nhau, nàng không kịp nhìn, một hồi nghĩ đập cái này, một hồi nghĩ đập con kia, con nào đều không nỡ từ bỏ. Nô Minh Chân cùng nàng bạn trai tương đối tỉnh táo, ngược lại là nhìn ra một ít môn đạo. Cái này 3 con ấu mèo đều rất thích len sợi đoàn, khác biệt chính là, mèo Anh lông ngắn thích đem len sợi đoàn ôm vào trong ngực an tĩnh chơi đùa, ngẫu nhiên rỗi ra đầu lươi liếm một chút. Mà mèo Mỹ lông ngắn càng ưa thích truy đuổi cùng đập len sợi đoàn, mà Xiêm La ngoại trừ đập cùng đập bên ngoài, còn thường xuyên sẽ cào cùng dùng răng sữa cắn xé. Nho nhỏ len sợi đoàn, liền có thể biểu hiện ra 3 loại mèo tính cách khác biệt. Nếu là bỏ mặc bọn chúng mặc kệ, một cái quặng lông đoàn liền có thể để bọn chúng chơi một chút buổi trưa. Cái khác gấu mèo nhóm nhìn thấy bên này 3 cái quặng lông đoàn, cũng là ngao ngoe muốn động, muốn chạy tới tranh đoạt. Trương Tử An cúi người đem 3 cái quặng lông đoàn cầm lên. 3 con ấu mèo đều trông mong mà nhìn chằm chằm vào tay của hắn lưu luyến không rời, nhất là Xiêm La, còn tượng chó con đồng dạng ngồi thẳng lên, chân trước ôm lấy bắp chân của hắn, giống như là tại khẩn cầu đem len sợi đoàn còn cho nó. Kính mắt muội tử thấy không đành lòng, thay bọn chúng năn nỉ nói, lại đem len sợi đoàn cho chúng nó chơi một lát đi. Trương Tử An lắc đầu cự tuyệt, dung túng bọn chúng chơi len sợi đoàn không phải cái gì tốt quen thuộc, khi chúng nó tìm không thấy len sợi đoàn lúc, liền có thể sẽ đối với các ngươi lông dê hàng dệt ra tay. Ngoài ra, khi chúng nó chơi len sợi đoàn lúc, ngươi không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm bọn chúng. Nếu như bọn chúng cắn đứt len sợi đồng thời nuốt vào một đoạn nhỏ, có thể sẽ tạo thành tràng đạo hỏi, nghiêm trọng lúc thậm chí khả năng chí mạng. Chương 461, sâu anh. Trương Tử An giảng được trịnh trọng việc, đủ để cho những người khác minh bạch hắn không phải đang nói đùa. Mèo có rất nhiều đồ chơi có thể chơi, không chơi len sợi đoàn còn có thể chơi khác. Có ít người áo len bị mèo bắt nát sẽ đối với mèo phát cáu. Kỳ thật những này thói quen xấu đều là bị dung túng ra, mèo không hiểu áo len cùng len sợi đoàn khác nhau ở chỗ nào, cho nên tốt nhất từ vừa mới bắt đầu cũng không để cho bọn chúng chơi len sợi đoàn. Còn Xiêm La, bọn chúng đối len sợi đoàn đam mê tựa hồ là viết tại trong gen, muốn thay đổi đều không đổi được. Nói đến đây, Trương Tử An lại hỏi, trong nhà các ngươi có thằng A? Có. Kính mắt muội tử chỉ mình, vừa chỉ bạn trai, nói bổ sung, nhà ta có, nhà hắn không có. Hy vọng nhà ngươi thảm không nên quá đắt đỏ, nếu không nuôi Xiêm La, chỉ sợ không kiên trì được mấy ngày. Trương Tử An thực tình khuyên nhủ đạo. Kính mắt muội tử cùng bạn trai tỉnh ngộ lại, Trương Tử An là xem bọn hắn trên người lông dê hàng dệt quá nhiều, cho nên khuyên bọn họ tuyển mèo Mỹ lông ngắn. Rất nhiều cô gái trẻ tuổi thu đông quần áo đều là lông nhung xoa tung, tỉ như vị này kính mắt muội tử liền giày bên trên đều có một đạo một vạch nhỏ như sợi lông, những này ở trong mắt Xiêm La đều là hậu tuyển đồ chơi. Bên cạnh trung niên nam sĩ nghe ô một tiếng hỏi, nhà ta không có lót thảm, giống như cũng không có quá nhiều lông dê hàng dệt, nuôi Xiêm La cũng không có vấn đề à. Hắn mặc hưu nhàn quần dài cùng dày đặc giữ ấm quần áo trong, áo khoác ra, xem ra ngắn gọn giả dặn, trong nhà trang trí phong cách cũng hẳn là như thế. Không có vấn đề. Trương Tử An gật đầu, tại trong đồ ăn ngoài định mức tăng thêm một chút sợi đến thỏa mãn Xiêm La đối sợi ham mê là được rồi. Kính mắt muội tử cùng bạn trai thương lượng một chút. Vừa cẩn thận quan sát đến cái này mèo Mỹ lông ngắn thêm bạch, cảm thấy ngoại hình của nó rất đáng yêu, tính cách rất hoạt bát, tại dự toán phạm vi bên trong, lại vừa lúc là âm lịch 14 tháng 7 trước đó ra đời, thế là đánh nhịp quyết định, liền nó. Trung niên nam sĩ cũng sảng khoái lựa chọn chuyên chú đào than đá 30 năm Simla, còn đặc biệt yêu cầu quà tặng đóng gói. Cái gọi là quà tặng đóng gói, chính là tại mèo bao bên ngoài cột lên mấy cây thải sắc dây lụa, đại khái là đưa cho tiểu bằng hữu. Hoạt bát hiếu động Simla cũng xác thực thích hợp tiểu bằng hữu. Bình thường, cửa hàng thú cưng một ngày cũng liền bán đi một hai con mèo hoặc là chó, nhưng là hôm nay khai nghiệp sau trong khoảng thời gian ngắn, đã có 4 cái sủng vật thành giao, lệnh Trương Tử An tương đương đắc chí vừa lòng. Rất nhiều không có mua đồ vật khách hàng một mực trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn biết rõ bọn hắn là đang chờ đợi mèo con biểu diễn khiêu vũ thời khắc. Mặc dù những này khách hàng tạm thời không có bỏ tiền dục vọng, nhưng ít ra có thể đưa đến tuyên truyền tác dụng, Trương Tử An cũng sẽ không coi nhẹ nhu cầu của bọn hắn. Nô Minh Chân cũng nghĩ thấy vì nhanh. Mặc dù từ video bên trên nhìn qua, nhưng đến cùng là mắt thấy mới là thật, nếu không đối ngoại tuyên truyền liền có lừa gạt ngoại quốc bạn bè hiểm nghi, tín nhiệm vật này là rất quý giá, đặc biệt là tại quốc cùng quốc ở giữa giao lưu bên trong. Tốt, các vị, phiền phức nhường ra một khối đất trống tới. Trương Tử An ra hiệu Vương Cản cùng Lý Khôn hỗ trợ thanh tràng. Lạc Thanh Vũ xem xét điệu bộ này, rốt cục đợi đến mèo con khiêu vũ thời gian, bưng máy chụp hình tay kích động đến run rẩy. Lệnh Trương Tử An hoài nghi cái này máy ảnh tự mang phòng run đến cùng có thể hay không phát huy được tác dụng. Những khách chú ý phân tán ra ngoài vây, nhường ra ở giữa một khối hình tròn đất trống. Trương Tử An đập ba cái cằm trường, ngay tại vui đùa ầm ĩ ấu mèo nhóm lập tức an tĩnh lại, đồng loạt ngửa đầu nhìn qua hắn. Hắn đệ xuống trên điện thoại di động âm nhạc phát ra cái nút, sục sôi khúc nhạc dạo từ máy biến điện năng thành âm thanh trong truyền đến, ấu mèo nhóm chuẩn xác dẫm lên tràn ngập vận luật nhịp trống bắt đầu dậm chân tại chỗ. Ngươi là ta tiểu nhà quả táo nhỏ, tựa như chân trời đẹp nhất đám mây. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo qua đi, hồng biến đại giang nam bắc quả táo nhỏ vang lên. Ấu mèo nhóm phảng phất nhận được mệnh lệnh nghe gà nhảy múa, tiến lên, lui lại, đá chân, vây đuôi, nhấc chảo thay đổi sắc mặt, vặn vẹo vòng eo, manh thái mười phần diễn lại vui sướng vũ bộ. Làm bằng sắt cửa hàng thu cưng, nước chảy sủng vật. Trương Tử An còn nhớ rõ lần thứ nhất nhảy lên quả táo nhỏ vũ khúc những cái kia ấu mèo nhóm. Bọn chúng có chút đã rời đi cửa hàng thu cưng, chạy về phía ấm áp nhà mới. Mới ấu mèo từ nuôi dưỡng căn cứ bổ sung tiền đến, đồng dạng bị phải nạ dạy cho vũ đạo. Nhưng mà những này mới tới ấu mèo dù sao luyện tập thời gian ngắn ngủi, vũ bộ có chút gập ghềnh, không bằng cái khác các đồng bạn nhảy chỉnh tề như vậy đồng dạng, thỉnh thoảng sẽ quên động tác, hoặc là theo không kịp tiết tấu, vô cùng đáng thương đứng tại chỗ, một lát sau lại cùng động. Khán giả không có bởi vì những này mới tới mèo con nhảy tương đối kém mà ghét bỏ bọn chúng. Ngược lại cảm thấy bọn chúng càng làm người thương yêu yêu, tựa như mặc dù trì độn nhưng là rất cố gắng thằng nhóc ngốc nghếch, nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay đều hiến tặng cho bọn chúng. Kính mắt muội tử cũng từng mê qua Nhật Hàn nữ đoàn, lập tức nhận ra ấu mèo nhóm vũ bộ là tới từ Nhật Hàn nữ đoàn một chút kinh điển MV đoạn ngắn, được Trương Tử An sau khi đồng ý, hưng phấn chạy vào trong sân, học bộ dáng của bọn nó bắt đầu múa dẫn đầu, càng thêm đem khí phân xào đến lửa nóng. Nô Minh Chân thấy kích động không thôi. Người này cao mã đại phương Bắc Hán tử vỗ tay là nhất dùng sức, trong lòng bàn tay đều đập hồng. Hán đầy trong đầu chỉ muốn một sự kiện, sao có thể đem những này mèo con đẩy hướng quốc tế, để càng nhiều người cảm nhận được bọn chúng răng múa. Quả táo nhỏ vũ khúc kết thúc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo thật lâu không dứt. Nô Minh Chân đang muốn đi qua hướng Trương Tử An biểu đạt chúc mừng cùng khâm phục, lại bị Lạc Thanh Vũ từ phía sau kéo lại. Gấp cái gì? Chân chính đặc sắc ở phía sau. Lạc Thanh Vũ giảo hoạt đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ồ, còn có càng đặc sắc. Nô Minh Chân kinh ngạc hỏi. Lạc Thanh Vũ con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào sân bãi, ngươi liền nhìn tốt ta. Lời còn chưa dứt, trong tiệm ánh đèn tắt hơn phân nửa, chỉ còn lại vị trí trung tâm mấy trung thẳng đứng chiếu xuống bán đèn. Chiếu sáng phạm vi biên giới, bốn cặp con mắt đồng thời phát sáng lên, sáng rực tỏa ánh sáng. Cảm kích khách hàng ngừng thở, không biết rõ tình hình khách hàng đang muốn hỏi, liền người bên ngoài che miệng. Bốn cái á bị xí nì á mèo chân không dính đất trượt vào trong sân, tựa như bốn cái sô cô la sắc rừng rậm yêu tinh, hẹn đi nhìn không chớp mắt, mặt khác ba con đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía nó. Trong tiệm một mảnh tĩnh mịch, phảng phất là triều thánh hiện trường. Là đi e sen gần môn. It is so time. Trương Tử An phát ra khẩu lệnh. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mèo mèo, mèo mèo. Phái nạ tự mình biểu diễn cờ tờ vờ bản Hồ Thiên Nga vang lên. Bốn cái á bị xì nì ạ mèo hóa thân thành bốn cái tiểu thiên nga, trung thực đem phai nạ dạy cho bọn chúng dáng múa bày ra. Đây cũng không phải là đơn giản bắt chước nhân loại động tác, mà là phát huy đầy đủ mèo linh mẫn cùng nhẹ nhàng, lấy khác loại phương thức thuyết minh chi này thế giới giang khúc ý cảnh. Quả táo nhỏ kết thúc lúc, kính mắt muội tử cũng không cách lúc mở màn địa, hưởng thụ lấy chúng nhân chú mục cảm giác, cười hì hì chờ đợi một khúc vang lên. Song khi nàng phát giác lại là Hồ Thiên Nga lúc, nàng kinh ngạc đến chỉ có thể biết khó mà lui. Ấu mèo nhóm vũ đạo có bao nhiêu nghiệp dư, cái này bốn cái trưởng thành ạ bị xì nì ạ mèo vũ đạo liền có bao nhiêu chuyên nghiệp. Nô Minh chân đại nào đã cứng ngắt lại, đây chính là trong truyền thuyết thuần miêu nhân. Chương 462, Lô Di Vân Đại Mạo Hiểm. Bận rộn mà phong phú cuối tuần đi qua. Hơi ngủ hai ngày rất thẳng, thứ hai buổi sáng, Trương Tử An lần nữa rất dậy sớm giường, đơn giản quét dọn một chút trong tiệm, vì Phi Mã Tư cùng hai đầu cảnh khuyển chuẩn bị cơm trưa, vẫn là khoai tây hầm thịt bò. Đêm qua hắn nhận được chính thức thông chi, ngoại trừ hắn bên ngoài, tất cả kịch tổ thành viên tại thứ hai buổi sáng trở về kịch tổ đưa tin. Còn hắn, hôm nay đem cùng Phùng Hiên đạo diễn cùng đi Tân Hải thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện chọn lựa làm thế thân chó, đem những này chó từ biên giới tử vong tạm thời kéo trở về. Cảnh khuyển trụ sở huấn luyện bình thường không đối ngoại người mở ra, Trương Tử An cũng đến giờ không có đi qua, không biết trong đó hư thực, trong lòng vẫn là có chút tiểu mong đợi. Lỗ Di Vân như bình thường đồng dạng tới rất sớm, tiếng cửa hàng đã nghe đến làm cho người thèm nhỏ dãi thịt bò mùi thơm. Nàng nghe xong Trương Tử An lại muốn cách cửa hàng đi kịch tổ đưa tin, lập tức cảm thấy cho dạng, lo lắng cho mình ứng phó không được khách hàng. Trương Tử An khích lệ nàng vài câu, để nàng thoải mái tinh thần, có thể làm thành sinh ý liền làm, không làm được cũng đừng miễn cưỡng. Hiện tại khách hàng so với hắn vừa tiếp trưởng cửa hàng thú cưng lúc hơn rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ đưa ra một chút cổ quái kỳ lạ yêu cầu cùng vấn đề, cho dù là hắn cũng có chút ứng phó không được, huống chi là mới đến Lô Di Vân. Đang nói, ngoài cửa vang lên hai tiếng ô tô loa, Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái, không ngoài sở liệu là Tiểu Lưu lại tới đón hắn. Lại dặn dò Lô Di Vân vài câu, hắn mang theo Phi Mã Tư rời đi cửa hàng, ngồi vào Tiểu Lưu xe. Trương Tử An sau khi đi, trong tiệm yên tĩnh trở lại. So với khách hàng ùn ùn kéo đến cuối tuần, Lỗ Di Vân rất hưởng thụ thứ hai buổi sáng loại này yên tĩnh, nàng bật máy tính lên, tại quầy thu ngân trên mặt bàn mở ra dụng cụ vẽ tranh, để mặt lị ghé vào chân của mình bên trên, chuẩn bị thừa dịp người khách quen đầu tiên còn chưa tới thời điểm trước họa một hồi. Trương Tử An cho Tuyết Sư Tử cho ăn thịt bò sống thời điểm, thuận tiện cũng đút cho mặt lị mấy khối. Mặt lị ăn đến rất no, đại đại đánh một cái ngáp, thân thể cuộn thành một đoàn, đã thành thói quen tại đem chủ nhân chân xem như cái thứ hai ổ mèo. Lô Di Vân đang động bút trước đó, trước lột trong chốc lát mèo. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt lị cái cổ lưng lông tóc, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, cảm giác nó ăn mấy ngày thịt bò sống, thân thể biến đến cường tráng không ít, lông tóc cũng càng thêm thuận hoạt, sờ tới sờ lui rất dễ chịu. Nàng nhìn xem máy tính dưới góc phải thời gian số lượng, nhỏ giọng tự nhủ, lại sờ 3 phút, 1 giây cũng không thể nhiều. Lột mèo thời gian luôn cảm giác trôi qua đặc biệt nhanh, thường thường vẫn còn chưa qua đủ nghiện, thời gian liền không biết chưa phát giác trốn mất. Tĩnh mịch cửa hàng thú cưng trong, hội họa thiếu nữ cùng mèo, cái này vốn là một bộ cực tốt hình tượng, lại đột nhiên bị rít lên một tiếng phá vỡ. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Lô Di Vân dọa đến toàn thân cực chấn. Dưới tay khẽ run rẩy, khả năng không cẩn thận kéo tới mặt lị lông, nó meo khẽ kêu một tiếng, từ nàng trên đùi nhảy xuống, vào trong ở giữa nhảy lên đi, chính là phương hướng âm thanh truyền tới. Mặt lị! Mặt lị! Trở về! Không nên chạy loạn! Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu cứu lệnh Lỗ Di Vân kinh hồn táng đảm, nàng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì cái gì cửa hàng thú cưng trong sẽ truyền ra tiếng kêu cứu, chẳng lẽ là Trương Tử An lúc rời đi không có đóng TV. Mặt lị trong chớp mắt liền chạy mất tâm mà. Nàng không biết làm sao hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn một chút ngoài tiệm. Sáng sớm người đi đường và số lượng xe vội vàng vắng lai, ai cũng không có dừng lại vào cửa hàng ý tứ. Mặc dù rất xin lỗi Trương Tử An. Nhưng kỳ thật nàng bình thường đều là cầu nguyện ít đến một chút khách nhân, vậy mà lúc này nàng lại hy vọng có thể tùy tiện vào đến người cho nàng thêm can đảm một chút. Vương Cản cùng Lý Khôn sẽ không tới đến sớm như vậy, bọn hắn là sinh viên, ngủ được dậy trễ trễ, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, mỗi ngày đến cửa hàng thời gian cơ bản sẽ không sớm hơn 10 điểm. Bọn hắn tới về sau có rất nhiều việc cần hoàn thành, sẻn phân thanh mèo cát, còn muốn nắm chó con nhóm từ trong tiệm mới mở cửa sau ra ngoài, đến phụ cận không người xanh hóa trong dắt chó. Làm sao bây giờ, muốn hay không báo cảnh đâu? Nàng nắm nuốt điện thoại, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đứng tại chỗ do dự thật lâu, nàng vẫn là quyết định không muốn báo cảnh sát, nàng không biết như thế nào cùng cảnh sát liên hệ, nếu như gọi tới cảnh sát lại phát hiện là một trận sợ bóng sợ gió làm sao bây giờ. Thường xuyên đến trong tiệm cái kia gọi Thịnh Khoa cảnh sát, nàng cũng không biết hắn tư nhân số điện thoại di động. Mặt lị! Mặt lị! Nàng lại kêu vài tiếng, mặt lị lại như cũ chưa có trở về. Trong phòng khôi phục bình tĩnh, Lô Di Vân cả gan đi đến ở giữa đi vài bước. Hết thể như thường. Đen trắng mèo con tại cùng mấy cái ạ bị xì nì ạ mèo truy đuổi vui đùa ầm ĩ, kim sắc mèo cùng màu trắng mèo miễn cưỡng ghé vào mèo giá đỡ bên trên ngủ ngon, cái khác gấu mèo chó con cũng không có cái gì dị thường biểu hiện. Nơi hẻo lánh trong truyền đến ông TV âm thanh, nàng biết nơi đó đặt vào một đài TV nhỏ, có chỉ đeo mũ rộng vành mặc trường sam áo khoác ngoài mèo già luôn luôn gục ở chỗ này xem TV, là kỳ duyên cửa hàng thú cưng đặc thù một cảnh, cho dù ai nhìn đều cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người cho rằng nó xem không hiểu trong TV cho, chỉ là làm bộ nhìn lung tung. Nàng nhón chân lên đi qua, màu trà mèo già nghiêng đầu, hơi hướng nàng liếc một cái. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của nó rất hòa thuận, rất hiền lành, tựa như là lưu tại nông thôn quê quán ra ra đồng dạng. Nó nhếch nhếch miệng, phảng phất là tại sông nàng mỉm cười, lại đi bên cạnh rời một chút, nhường ra cùng một chỗ địa phương, hướng đất chống cơ cơ chảo, tựa hồ là đang mời nàng cùng một chỗ xem TV. Cũ thảm điện ở giữa bộ vị lông tơ đều bị mài trọc sạch sẽ, còn có thể nhìn thấy mấy cây màu trà lông mèo. Lỗ Di Vân không quá xác định chính mình có phải hay không hiểu nhầm rồi, cái này mèo già thật tại mời nàng tọa hạ cùng một chỗ xem TV sao. Trên TV chiếu phim lấy một bộ nàng xem qua phim, là Diệp Vân Ba, dĩ nhiên không phải tại trong rạp chiếu phim nhìn, dù sao nàng không có thể cùng đi xem phim bằng hữu, liền rạp chiếu phim đại môn hướng bên nào mở đều không rõ ràng. Nàng khoát khoát tay, biểu thị bản thân không muốn xem. Tiếp lấy lại khoa tay bắt đầu thế, hỏi, mèo của ta, mặt lị, như thế lớn, hoàng nhan sắc, biết nó chạy đi đâu rồi sao? Lỗ Di Vân cảm thấy mình ngốc tấu, tại sao muốn cùng một con mèo nghiêm túc nói chuyện đâu? Mâu cha mèo ra lại tựa hồ như hiểu được nàng ý tứ, tiếp nối lại rời trở về, tiếp tục chuyên chú nhìn chằm chằm TV, nhìn thấy đặc sắc chỗ còn gật gù đắc ý, phảng phất say mê trong đó. Không thể nào, nó thật có thể xem hiểu. Lỗ Di Vân nghĩ nghĩ. Đã Trương Tử An có thể dạy sẽ mèo con khiêu vũ, kia giáo một con mèo già xem TV giống như cũng không có gì ly kỳ. Bất quá giáo cái này có ý nghĩa gì sao? Từ màu trà mèo già nơi này không có đạt được đáp án, nàng lại đi đến mèo giá đỡ nơi đó, thấp thỏm nhìn xem con kia kim sắc mèo. Hướng dương từ cửa sổ chiếu nghiêng mà vào, chiếu vào trên người của nó, mỗi một cây lông tóc mũi nhọn đều lóng lánh kim quang, tựa như lúc bằng vàng ròng. Cái này mèo tính tình tựa hồ rất lớn. Nàng nhiều lần nhìn thấy nó mặt lạnh lấy hướng Trương Tử An như đang thị uy meo meo gọi, mà Trương Tử An thì luôn luôn bất đắc dĩ khuất phục, cho nên nàng từ vừa mới tiến cửa hàng lúc cũng có chút e ngại nó. Kim sắc mèo phát giác được tầm mắt của nàng, con mắt mở ra một đường nhỏ, vánh lục ánh mắt cùng nàng đối mặt, trong suốt giống như băng, sắc bén như thương. Lỗ Di Vân sợ lui lại hai bước, đem khoảng cách kéo dài một chút, khoa tay bắt đầu thế hỏi, mèo của ta, mặt lị, như thế lớn, hoàng nhan sắc, biết nó chạy đi đâu rồi sao? Nàng cảm thấy mình tay tại phát run, cái này mèo ánh mắt cũng quá hùng hổ doa người, thật khó lấy tưởng tượng Trương Tử An là thế nào kiên trì nổi. Chắc không được có thể cùng con kia tượng con báo ạt xua mèo cân sức năng tài. Kim sắc mèo chỉ nhìn một chút, liền đối nàng đã mất đi hứng thú, lười biếng đánh một cái ngáp, trọng lại nhắm mắt lại, phảng phất liền kêu một tiếng đều cảm thấy dư thừa. Ngược lại là có vài tiếng meo meo gọi từ hơi thấp một chút vị trí bên trên truyền đến, con kia màu trắng mèo trừng mắt nàng, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi liếm môi một cái. Lại meo meo meo kêu ba tiếng. Lỗ Di Vân đối cái biểu tình này rất quen thuộc, mỗi sáng sớm nó đào lấy Trương Tử An góc quần muốn thịt bò sống lúc đều là vẻ mặt giống như nhau, mà Trương Tử An biểu lộ thì luôn luôn rất khốn quẫn, cần phân ra một cái tay níu lại lưng quần, mới có thể phòng ngừa quần bị lột xuống. Mỗi đến lúc này, nàng tổng sẽ ngượng ngùng quay qua ánh mắt. Ta không ở tại nơi này, không có thịt bò sống. Nàng lần nữa khoát tay. Màu trắng mèo rất thất vọng niết miệng, cùng kim sắc mèo đồng dạng nhắm mắt lại ngủ gật. Thật xin lỗi. Nàng túi đầu xin lỗi. Chính nàng cũng rất buồn bực, tại sao muốn thật tình như thế mà xin lỗi, chính rõ ràng không làm sai cái gì. Nàng ở trong phòng dạo qua một vòng, cẩn thận tìm tìm, không có tìm được mạt lị thân ảnh, vô luận là kệ hàng trên đỉnh, ghế nằm phía dưới, mèo cắt buồn đằng sau, vẫn là phòng tắm bên trong. Tất cả đều tìm một lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới mạt lị. Đi ngang qua ghế nằm thời điểm, nàng chăm chú nhìn một hồi lâu, cố nén nằm trên đó thử một chút xúc động. Nàng cảm thấy nằm tại trên ghế nằm cửa hàng trưởng rất khốc, vô luận dạng gì khách hàng đều có thể ứng phó tự nhiên, nàng cũng nghĩ có thể trở thành dạng này người, đối mặt người xa lạ không kiêu ngạo không tự ti, không e lệ không nói nhét. Có lẽ thanh này ghế nằm chính là một loại nào đó kim thủ chỉ, nằm trên đó liền có thể thu hoạch được một chút kỹ năng cùng điểm số, cố gắng có thể được cái gì không hiểu thấu mở tiệm hệ thống. Nàng hất đầu một cái, ngăn lại bản thân thiên mã hành không vọng tưởng, đại khái là tiểu thuyết mạng đã thấy nhiều mới có thể như thế. Hay là tìm được mạt lị quan trọng. Mạt lị. Mạt lị. Lô Di Vân lại nhỏ giọng hô mấy cú họng, mạt lị vẫn không có xuất hiện. Cứu mạng A. Cứu mạng A. tiếng kêu cứu lại xuất hiện. Mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng Lỗ Di Vân vẫn là bị dọa sợ đến khẽ run rẩy. Lần này nàng nghe rõ, tiếng kêu cứu là đến từ trên lầu, Trương Tử An ở lại lầu 2, mà lại nghe thanh âm còn giống như là vị thiếu nữ. Hai chân của nàng run nhẹ nhẹ, một chút không tốt tưởng tượng tại trong đầu hiện hiện, chẳng lẽ cửa hàng trưởng tiên sinh bắt cóc giam cầm thiếu nữ. Trên Internet liên quan tới loại sự tình này báo đạo nhìn mãi quen mắt, trong nước nước ngoài đều có. Nguyên lai ngươi là như vậy cửa hàng trưởng tiên sinh. Không đúng. Không đúng. Lỗ Di Vân phủ định ý nghĩ của mình, cửa hàng trưởng tiên sinh không phải là người như thế. Cũng không phải là nàng mù quáng tín nhiệm Trương Tử An, mà là nàng cảm thấy như thế biến thái cuồng ma không có khả năng đối sùng vật biểu hiện ra chân thành tha thiết yêu thích, nàng tin tưởng con mắt của mình cùng trực giác. Đã như vậy cái này tiếng kêu cứu lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đang do dự không quyết, đã thấy con kia hắc bạch song sắc mèo con chẳng biết lúc nào ngồi trồn hổm ở xa 2-3 mét địa phương, nháy màu xám bạc đôi mắt đánh giá nàng. Đến cửa hàng thú cưng cho mạt lị tắm rửa trước đó, Lỗ Di Vân chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua còn có màu xám bạc con mắt mèo, mỗi lần nhìn thấy nó đều sẽ cảm giác đến ngạc nhiên. Nó phảng phất như là đến từ nhị thứ nguyên, đến từ một cái khác thế giới khác nhau, chân thực cùng hư ảo giới hạn trên người nó biến đến mơ hồ không rõ. Cửa hàng thú cưng khách nhân rất nhiều, nhưng gặp qua nó người không có mấy cái, nó thường xuyên sẽ ở khách tới người thời điểm biến mất không thấy gì nữa, không biết giấu đi nơi nào, nó nhất định rất am hiểu ẩn nút. Bất quá khi trong tiệm chỉ có Lỗ Di Vân thời điểm, nó chưa từng có dấu qua. Ngươi biết ta mạt lị chạy đi đâu rồi sao? Nàng không ôm hy vọng mà hỏi thăm. Đen trắng mèo con nghiêng đầu một chút, phảng phất nghe hiểu nàng, nâng lên một con chân trước chỉ thông hướng lầu 2 trong thang lầu, meo ô kêu một tiếng. Trên lầu sao? Lỗ Di Vân nhiều ít đoán được đáp án này, mạt lị không có khả năng chạy ra ngoài tiệm, đã lầu 1 đều tìm khắp cả, vậy nó khẳng định liền chạy tới lầu 2 đi. Nhưng là trên lầu chuyển tới tiếng kêu cứu lại làm nàng chùn bước. Đen trắng mèo con nhẹ gật đầu. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nàng kinh ngạc hỏi. Vô luận là màu trà mèo già, kim sắc mèo cùng màu trắng mèo, vẫn là cái này đen trắng mèo con, đều cho nàng một loại nào đó rất kỳ quái cảm giác. Bọn chúng không giống như là mèo, giống như là người. Nếu như sử dụng mạn gạ trong phổ biến trong người thiết lập, chính là trong pháo đài cổ thâm tàng bất lộ lao quang hàn ra, vênh váo hung hăng ngạo kiểu đại tiểu thư. Mặc nhẹ nhàng màu trắng trang phục hầu gái cùng đại tiểu thư một tấc cũng không rời nữ bộc trưởng, cũng không dành thế sự lại có chút. Thần bí tiểu hải tử. Như vậy Trương Tử An người thiết lập là cái gì đây? Nội nhập cổ bảo tuổi trẻ nam tử. Nghe giống như là mạn gà nhân vật chính người thiết lập A. Tuổi trẻ tranh minh họa nhà đại nao bất chi bất giác lại tại chuồn mất. Đen trắng mèo con không có trả lời, hướng trong thang lầu phương hướng đi vài bước, lại trở lại hướng nàng vây tay. Để cho ta đi theo ngươi đi lên. Dạng này không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là cửa hàng trưởng tiên sinh tư nhân chỗ ở nàng càng do dự. Nó chấp chấp màu xám bạc con mắt, lần nữa hướng nàng ngoắc. Tốt ai chờ cửa hàng trưởng tiên sinh trở về ta lại hướng hắn nói xin lỗi. Lộ Di Vân Tượng đang an ủi bản thân đồng dạng lẩm bẩm. Nàng đi theo đen trắng mèo con đằng sau, từng bước một đi đến thang lầu, đi vào lầu 2. Cái kia, có ai không? Nàng lấy dũng khí, nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật trong nội tâm nàng hy vọng không ai trả lời. Cứu mạng! Cứu mạng! Nhanh cứu ta xuống tới. Lầu 2 đại bộ phận gian phòng đều đóng chặt cửa, chỉ có một cánh cửa là hờ khép, giữ lại một cái khe hở, tiếng kêu cứu chính là từ trong gian phòng này truyền ra. Kỳ quái, đen trắng mèo con đi đâu? Nàng rõ ràng một mực đi theo nó đằng sau, nhưng mà lên tới lầu 2 về sau, nó nhưng không thấy bóng dáng. Lỗ Di Vân gắt gao nhìn chằm chằm cái này phiến hờ khép cửa, phảng phất nó là một cái gậy ông đập lưng ông cảm ấy. Mạt Lị khẳng định là chạy vào cánh cửa này trong, nhưng sau bị nhốt rồi. Như là đã lại tới đây, bất luận là vì kêu cứu thiếu nữ vẫn là vì Mạt Lị, đều không dung nàng rút lui. Nàng tăng lên tăng thêm lòng dũng cảm tử, nắm cái đồ vặn cửa, đống nhiên đẩy ra. Đây là một gian rất bình thường phòng khách, trưng bày bên ngoài hư hại kiểu cũ ghế sofa, sơn ngấn pha tạp cũ bàn trà, nhìn không ra lúc đầu hoa văn thảm, còn có một đài quá hạn tivi. Chân nhà rủ xuống một chiếc hình tròn đèn treo. Đèn treo bên trên buộc lên một cái dây nhỏ cuối cùng cột vào một con vẹn xám trên bàn chân. Nó lấy treo ngược tư thế trừng mắt tiểu hắc con mắt nhìn về phía Lỗ Di Vân, lớn tiếng kêu lên, ngươi cái này người làm công, còn đang chờ cái gì? Mau đưa bản đại gia bông ra. Còn có, đem cái này đáng chết mèo đuổi đi. Lỗ Di Vân. Vẹn xám bay nhảy cánh, như là đồng hồ quả lắc đồng dạng càng không ngừng lay động. Dây nhỏ không dài, buộc lại bắp chân của nó, để nó không cách nào bay xa. Tìm không thấy chỗ đặt chân, chỉ có thể giống như vậy bị treo ngược. Mạt Lị liền ngồi xổm ở vẹn xám phía dưới, ngựa đầu nhìn chằm chằm nó nhìn, thỉnh thoảng lại liếm liếm bờ môi, còn thử vọt lên nghĩ nào bắt nó, đáng tiếc kém đến rất xa, lại như cũ cho vẻ xám mang đến áp lực to lớn trong lòng. Ngươi là thế nào, tại sao muốn đem bản thân treo lên? Trang cảnh này quá quỷ dị, Lô Di Vân nhịn không được hỏi. Nàng biết cái này vẻ xám sẽ nói rất nói nhiều, mà lại rất thích tham gia náo nhiệt, rất nhiều khách hàng đều đối với nó nói chuyện năng lực cảm giác sâu sắc ngạc nhiên. Rắc. Bản đại gia đầu góc nước vào, muốn đem bản thân treo lên. Nó tức giận bất bình kêu lên, là Trương Tử An tên ngu ngốc kia đem bản đại gia treo lên. Cửa hàng trưởng tiên sinh sẽ không vô duyên vô cớ mà đem ngươi treo lên, ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu? Lô Di Vân hỏi. Chuyện xấu? Nó thét to, bản đại gia chỉ là không cẩn thận hướng trên giường đơn kéo bãi phân. Trương Tử An cái kia lòng dạ hẹp hỏi. Vì loại này chỉ là việc nhỏ liền đem bản đại gia treo lên, đáng đời không có bạn gái. Lô Di Vân, thật buồn nôn. Đây là ngươi mèo A. Ngươi trước tiên đem cái này đáng chết mèo đuổi đi. Nó đối bản đại gia không có hảo ý. Vẽ xám ồn ào kêu gào. Lô Di Vân đến giờ chưa thấy qua có việc cầu người còn lớn lối như thế. Nó gọi mặt lị. Nàng nói. Mặt lị cũng tốt, bách hợp cũng được, tóm lại mau đưa nó đuổi đi. Nó kêu lên, tiếp tục như vậy nữa bản đại gia liền thành mèo phân, đây là nhân loại văn minh tổn thất to lớn. Mặt lị, tới. Nàng xông mặt lị nói. Mặt lị lưu luyến không rời nhìn qua một chút vẹt xám, meo meo kêu trở lại bên cạnh nàng. Nàng đem mặt lị ôm đến ngoài cửa, đóng cửa lại, suy nghĩ hẳn là cầm cái này vẹt xám làm sao bây giờ. Trương Tử An đem nó dán tại nơi này nhất định là vì trừng phạt nó. Như vậy nàng am hiểu đem nó bông ra có thể hay không chọc hắn không cao hứng. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đưa bản đại gia bông ra. Bên kia trên bàn trà có cái kéo. Vẹt xám bay nhảy cánh, miễn cưỡng lại bay mấy lần, rất nhanh hao hết thể lực, lần nữa bị treo ngược. Mới vừa rồi là ngươi đang bắt trước thiếu nữ thanh âm kêu cứu. Lô Di Vân hỏi. Nó có chút tự ngạo kêu lên, ngoại trừ bản đại gia còn có thể là ai? Có phải hay không rất giống? Ừm, xác thực rất giống. Nàng gật đầu thừa nhận. Biết liền tốt, còn không mau đem bản đại gia bông ra. Nó trừng mắt nàng. Chờ một chút. Lô Di Vân lấy điện thoại cầm tay ra, ta cho cửa hàng trưởng tiên sinh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn. Không muốn. Vẹt xám ý đổ ngăn cản nàng, uy. Nói với ngươi không muốn. Nàng còn không có gọi xong dây số, điện thoại lại đột nhiên vang lên, điện báo người chính là Trương Tử An. Uy. Nàng kết nối điện thoại. Uy. Tiểu Vân A. Ngươi đi tới lầu 2, đem trong phòng khách con kia vẹn xám bông ra. Ta thời điểm ra đi đem nó đem quên đi. Trương Tử An tại điện thoại bên kia nói. A, ta ngay tại lầu 2, là nghe được thanh âm của nó đi lên. Nàng thay mình hành vi giải thích. Trương Tử An dừng lại một chút, giống như là suy tư một hồi, lại hỏi, thanh âm của nó A. Nó có phải hay không mắng ta tới? Không có. Vẹn xám kêu lên, liều mạng xông Lô Di Vân nháy mắt. Lô Di Vân thành thật trả lời. Nó mắng ngươi là ngớ ngẩn. A, kêu lại sâu nó 15 phút đi. Trương Tử An quả quyết định, còn nói cái gì không có. Nói ngươi đáng đời không có bạn gái. Lại thêm 15 phút. Vẹt xám bi phẫn kêu lên, ngươi vô tình. Ngươi tàn khốc. Ngươi cố tình gây sự. Mau đưa bản đại gia bông ra. Vậy trước tiên dạng này, ta bên này còn có việc, ban đêm gặp. Trương Tử An không để ý đến nó kháng nghị, cúp điện thoại. Lỗ Di Vân tâm tình bình tĩnh xuống tới, nhìn đồng hồ. Đưa di động thả lại trong túi. Cửa hàng trưởng tiên sinh nói lại sâu ngươi 30 phút, ta từ giờ trở đi tính theo thời gian. Nàng nói. Vẹt xám chửi ầm lên, ngươi cũng là ngớ ngẩn. Có chút chủ kiến có được hay không? Đã nói xong thấy việc nghĩa hăng hái làm đâu. Hắn cho ngươi đi chết, ngươi có phải hay không cũng muốn đi chết? Đương nhiên sẽ không. Nàng lắc đầu, khắc coi ta là đồ ngốc. Lúc này, ngoài cửa sổ trong hẻm nhỏ tựa hồ có tiếng người trải qua. Vẹt xám nắm lấy cơ hội. Lại bắt trước thiếu nữ thanh âm thét to, cứu mạng A. Cứu mạng A. Người đi đường nghe được tiếng kêu, ngừng lại. Lỗ Di Vân nghe phía bên ngoài có người nghị luận, ta giống như nghe được tiếng cầu cứu, muốn hay không báo cảnh. Ta giống như cũng nghe đến. Nàng đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, xông dưới lầu đi ngang qua người đi đường nói ra, thật xin lỗi, không cần báo cảnh, là ta đang nhìn phim kinh dị. Người đi đường ngẩng đầu quan sát nàng, lập tức mất hứng rời đi. Vẹt xám dùng hết toàn lực kêu lên, rắc. Rắc. Các ngươi những này nhân loại ngu xuẩn, tất cả đều là ngớ ngẩn. Ta khuyên ngươi tiết kiệm một chút khí lực, còn có 29 phút đâu. Lô Di Vân nghiêm túc đề nghị. Nếu như sử dụng mạn gạ trong thường gặp người thiết lập, vậy con này vẹn xám hẳn là luôn yêu thích gây phiền toái chuồng ngựa gã sai vật ta. Nàng an tĩnh ngồi vào ghế salon một góc, nâng cầm lên yên lặng tính theo thời gian, thuận tiện đắm chìm ở mạn gạ trong tưởng tượng. Gần 6.000 chữ đại chương. Liên quan tới mọi người nhà danh trang địa, đây là khởi điểm đổi, không liên quan gì tới ta a. Chương 463, cảnh khuyển trụ sở huấn luyện. Cảnh khuyển trụ sở huấn luyện cổng, Tiểu Lưu lái xe đi xa, Trương Tử An cúp điện thoại, Di Chát kêu gào im bặt mà dừng. Trong tiệm có việc. Phùng Hiên lo lắng mà hỏi thăm. Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Ta để nhân viên cửa hàng xử lý. Trương Tử An hời hợt sơ lược, Phùng Đạo, chúng ta đi vào đi. Ừm, tốt. Phùng Hiên gật đầu. Ở đây ngoại trừ Phùng Hiên cùng Trương Tử An bên ngoài, còn có Phùng Hiên phụ tá riêng, mấy vị đến đây hỗ trợ nhân viên công tác, mặt khác thuê một cỗ xe tải dùng để vận chó. Phi Mã Tư đương nhiên cũng tại. Cảnh khuyển trụ sở huấn luyện tường cao đại môn, cổng còn có cảnh sát đứng gác, không mở ra cho người ngoài. Từ cổng nơi này mơ hồ có thể nghe được căn cứ chỗ sâu truyền đến trận trận tiếng chó sủa, có thể là cảnh khuyển nhóm ngay tại sớm huấn luyện. Cổng treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết căn cứ chính thức tên đầy đủ, Tân Hải Thị Cục Công an Đặc Công, Phòng ngừa bạo lực, chi đội cảnh khuyển huấn luyện đại đội. Lúc này, từ bên trong cửa vội vàng đi ra một vị buồn bã trung niên cảnh sát, nhiệt tình hướng Phùng Hiên vươn tay, ai nha, là Phùng Hiên đạo diễn. Đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón. Thượng cấp đã thông chi chúng ta. Nói các ngươi muốn đi qua, không nghĩ tới các ngươi đến sớm như vậy, có phải hay không đợi rất lâu rồi. Phùng Hiên cùng hắn nắm tay, chúng ta cũng là vừa tới. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Hàn Quý, gọi ta Lão Hàn tốt. Lão Hàn nhiệt tình chào hỏi những người khác, tất cả mọi người vào đi. Một đoàn người đi theo Lão Hàn đi vào trong. Ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa bên ngoài, trong căn cứ rất yên tĩnh, có quân đội hoặc là cảnh sát vũ trang bộ đội trụ sở đặc hữu trang nghiêm cảm giác. Cho dù là đi ngang qua chúng nhân viên cảnh sát cũng đều nhìn không chớp mắt, tới lui như gió, lo liệu lấy hai người thành hàng, ba người thành liệt nghiêm minh kỷ luật, làm bọn hắn một chuyến này mặc y phục hàng ngày dân chúng thấp cổ bé họng lộ ra rất khác loại. Bên trong căn cứ xanh hóa bao trùm rất tốt, lối đi nhỏ hai bên đều trồng có cao lớn thường thanh tung bách, mấy tòa nhà gạch màu đỏ lầu nhỏ tại rừng cây thấp thoáng ở giữa hết ngồi đáy giếng. Lão Hàn vừa đi, một bên đơn giản hướng đám người giới thiệu, nơi đó là nhà ăn, nơi đó là ký túc xá. Bên kia là sân huấn luyện, bên kia là ký túc xá cái gì. Hắn muốn đem đám người dẫn tới nơi tiếp đãi nghỉ chân một chút, uống ly nước trà, nhưng là bị Phùng Hiên huyện cự. Phùng Hiên nói, không cần khách khí, trực tiếp đem chúng ta đưa đến ổ chó A, chúng ta chọn xong liền đi. Các ngươi nơi này nhìn cũng rất bận, chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Cái này cái nào đi, đã tới một chuyến. Nói cái gì cũng ngồi một chút lại đi. Ta đều đã phân phó nhà ăn chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa. Lao Hàn vội vàng nói. Phùng Hiên nhìn đồng hồ, xem chừng chọn xong chó không sai biệt lắm cũng đến cơm trưa thời gian, trầm ngâm một chút nói ra, lưu lại ăn cơm cũng được, nhưng là không muốn cho chúng ta thiên vị, các ngươi ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì. Cái này không tốt lắm đâu, các ngươi là khách nhân. Lão Hàn còn đợi lại khuyên, nhưng mà Phùng Hiên thái độ mười phần kiên quyết. Ổ chó ở căn cứ trong đơn độc chiếm một cái lớn viện, cửa sắt, vẻ ngoài thường thường không có gì lạ, ba tòa nhà phẩm chữ hình phân bố tầng 2 lầu nhỏ bôi soát lấy đủ ngực cao màu xanh đậm. Phía trên thì là nhàn nhạt lam nhạt, nhìn qua ngắn gọn thanh thoát. Ổ chó trong phụ trách trực ban nhân viên cảnh sát cũng sớm đạt được tin tức, đứng ở bên ngoài nghênh đón. Những cái kia bị đào thải cảnh khuyển ở đâu? Phùng Hiên hỏi. Mời tới bên này. Lão Hàn cùng trực ban nhân viên cảnh sát nói vài câu, dẫn bọn hắn tiến vào bên tay trái lầu nhỏ. Gâu gâu. Gâu gâu. Có thể là người được phi mã tư mùi, trong tiểu lâu vang lên liên tiếp tiếng chó sủa, thanh âm một cái so một cái lớn, cơ hồ là đình thai nhức óc. Tầng 2 trong tiểu lâu phòng không nhiều, nhưng mỗi gian phòng đều rất lớn, trong phòng trên tường cùng trên sàn nhà toàn phủ lên sáng loáng gạch men sứ, phía sau cửa treo đồ lau nhà cùng cái chổi, tràn ngập Trương Tử An rất quen thuộc nhàn nhạt mùi nước khử trùng. 7-8 cái cỡ lớn ý nốt chiếc lồng tại trong phòng xếp thành một hàng, mỗi cái thép chiếc lồng hầu như đều cao bằng một người, ở giữa ngăn cách, có thể ở lại hai đầu cỡ lớn chó. Thép chiếc lồng dưới đáy có vòng lăn, có thể đẩy đi, cũng có thể cố định trụ, cùng loại với bệnh viện giường bệnh. Lúc này những này lồng bên trong đại khái ở 10 đầu chó chăn cứu đức, tất cả đều là thành niên, hình thể, màu lông cùng phi mã tư không sai biệt lắm, chỉ có một ít chi tiết chỗ có thể nhìn ra khác biệt. Ngoa tào, nhìn cái này, trợ lý khó được tại Phùng Hiên trước mặt phát nổ nói tục, kinh ngạc chỉ vào cổng bên cạnh cái thứ nhất chiếc lồng, nhìn cái này hàng rào, đều bị cắn thành dạng gì. Trương Tử An bọn người cách tới gần xem xét, chỉ gặp ước chừng nam nhân trưởng thành ngón cái thô ỉ nột trên hàng rào che kín dấu răng. Bị cắn đến cùng gặm rất sạch sẽ nướng bắp ngô không sai biệt lắm, lồi lõm chập trùng, nhìn thấy mà giật mình. Những này cho chăn cừu đức hung hãn trình độ có thể thấy được lồm đốm. Mặc dù ngoại hình tương tự, nhưng đặt chung một chỗ so sánh, phi mã tư khí chất hiển nhiên là thiên về yếu đuối. Cái này gọi răng lớn, tại nhào cắn phương diện rất xuất sắc, chính là phục tùng tính không tốt, cắn cái gì liền không há mồm, huấn luyện như thế nào đều không được. Nhân viên cảnh sát giới thiệu nói, lồng bên trong cái này chó chăn cựu đức thử lấy sâm bạch răng nanh, khiêu khích nhìn chăm chú lên phi mã tư. Cảnh khuyển tuyển chọn tiêu chuẩn gì? Phùng Hiên hỏi. Lão Hàn ra hiệu để nhân viên cảnh sát trả lời, nhân viên cảnh sát ưỡn ngực ngang đầu, cực kỳ lưu loát lớn tiếng đọc thuộc lòng nói, căn cứ cảnh khuyển gây giống công việc quy tắc, tuyển chọn cảnh khuyển cần thỏa mãn dưới đây 5 đầu tiêu chuẩn: 1. Thần kinh loại hình tốt, 2. Có đảm lượng, 3. Ngậm lấy năng lực tốt, 4. Phục tùng tính tốt, 5. Thể năng tốt. Phùng Hiên ồ một tiếng, hỏi, nói cách khác, nơi này chó, tất cả đều là tại một phương diện hoặc là mấy phương diện biểu hiện không tốt. Không sai, chính là như vậy. Lao Hàn nói. Phùng Hiên trầm ngâm một lát, hướng Trương Tử An dò hỏi, chúng ta điện ảnh dùng để làm thế thân chó, phục tùng tính không tốt, có phải hay không không tốt lắm? Trương Tử An đã đáp ứng phi mã tư cùng tiểu lưu, phải tận lực nhiều mua mấy cái chó trở về, cứng đầu trở lại đáp, yên tâm đi, Phùng Đạo, ta nhìn không có vấn đề. Lão Hàn nghe được khẽ như mày, hắn lão luyện thành thục, không dám gật bừa Trương Tử An ý kiến, lo lắng những này bị đào thải chó đang quay nhiếp bên trong dẫn xuất phiền phức, ảnh hưởng không tốt. Hắn gặp Phùng Hiên xem ra rất tín nhiệm Trương Tử An, liền hỏi, Phùng Đạo, vị này là... À, vị này chính là chúng ta kịch tổ thủ tịch thuần chó sư, hắn gọi Trương Tử An, ở trong thành phố mở ra một nhà cửa hàng thú cưng. Phùng Hiên giới thiệu nói, lại chỉ vào phi mã tư nói, đây chính là hắn huấn luyện ra chó phi mã tư, tại bản trong phim gánh cương nhân vật chính. Lão Hàn kinh ngạc, quan sát lần nữa vài lần phi mã tư, ta nghe nói, chính là con chó này đem xích long cùng vương tử so không bằng. Xích long cùng vương tử thế nhưng là chúng ta trong căn cứ đi ra minh tinh, các hạng khảo hạch thành tích đều đứng hàng đầu. Chẳng trách hắn hoài nghi, bên trong căn cứ đối với cảnh khuyển ngoại hình chi tiết có khác một bộ bí không ngoài tuyên tiêu chuẩn. Lão Hàn nhìn qua vô số đầu chó chăn cứu đức, ánh mắt rất độc, thấy thế nào phi mã tư cũng chỉ là rất chó thường, muốn nói nó có thể chiến thắng xích long cùng vương tử, hắn là không tin. Chương 464, thoái hóa. Lão Hàn trong lòng lẩm bẩm, hắn không cho rằng Trương Tử An thuần chó kỹ thuật mạnh hơn cảnh khuyển căn cứ nhiều năm qua lý luận tích lũy, cũng không cho rằng phi mã tư tố chất mạnh hơn xích long cùng vương tử, hoặc là Trương Tử An vận khí tốt, hoặc là chính là truyền hình điện ảnh vòng mà trong quy tắc ngầm. Đúng vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một vị tuổi chừng hơn 40 tuổi nam nhân đẩy một cô ỉ nột xe đẩy vào phòng. Hắn râu ria kéo gốc dạ, đầy mặt bóng loáng, mặc một bộ phát hoàng tập rể, dưới chân mặc cao eo mưa đen dày. Xe đẩy bên trên trang bị lấy một cái y nột thùng tròn, trong thùng bay ra nóng hầm hập đồ ăn mùi thơm. Mượn qua, hắn đánh giá một chút trong phòng đám người, thấp giọng nói. Vị này là bếp núc ban Lão Dương, mọi người xin nhường một chút. Lão Hàn giới thiệu sơ lược, đồng thời bản thân dẫn đầu nhường đường ra, vẫn không quên nhắc nhở, Phùng Đạo, cẩn thận đừng dính đến trên thân. Lão Dương đẩy toa ăn, đi ngang qua mỗi cái chiếc lồng thời điểm, sẽ từ chiếc lồng phía dưới rút ra một cái ẩn tàng thức ăn buồn. Dùng ý nột môi lớn từ trong thùng múc ra một môi đồ ăn, chụp ăn trong chậu, sau đó lại đem ăn buồn thúc đẩy đi, tựa như là trên TV những cái kia giam giữ trọng tội phạm nhà tù không sai biệt lắm. Đừng tê ơ. Hắn liếc xéo một chút gâu gâu sủa loạn răng lớn, gọi bậy cái gì. Thanh âm không cao, răng lớn lại ngoan ngoãn đỉnh chỉ sủa gọi. Trương Tử An hơi tới gần một chút, nhìn thấy ăn trong chậu đồ ăn là đồ ăn trộn lẫn cơm, rau quả cùng cơm xen lẫn trong cùng một chỗ, thịt chỉ có lẻ tẻ vài miếng, đồ ăn là rau héo. Cơm cũng không phải giống như là tươi mới, tổng thể lượng cũng không lớn, lấy những này trưởng thành chó chăn cựu đức hình thể tới nói, rất khó ăn no. Không cần hỏi nhiều, hắn có thể lý giải cách làm này, những này chó chăn cựu đức tử kỳ không xa, cho ăn những này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, giữ lại kinh phí có thể để cái khác hợp cách cảnh khuyển được ăn càng ngon hơn. Cảnh khuyển trụ sở huấn luyện dù sao không phải cơ quan từ thiện. Lão Dương đem xe đẩy từ cổng đi thẳng đến thành hàng thép chiếc lồng cuối cùng. Cho mỗi đầu chó chăn cừu đức ăn trong chậu để vào ngang nhau đồ ăn, tất cả đều là tràn đầy một muôi lớn. Hắn nâng người lên, dùng không thìa đoàng đoàng gõ gõ bên thùng, ăn đi, ăn sạch sẽ, khát thửa, ăn không được mấy trận. Những này chó chăn cừu đức mặc dù bị đào thải, nhưng là đã từng chịu tội nghiêm ngặt huấn luyện làm chúng nó nhẫn lại đói khát, thẳng đến Lao Dương hạ lệnh sau mới vùi đầu bắt đầu ăn, trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng đều là hô lộ ăn âm thanh, còn có răng ma sát ỉ nột ăn buồn giận người run rẩy tạc âm. Lão Dương nhìn lướt qua, thấy không có đầu nào chó không ăn cơm, liền an tâm đem xe đẩy đi ra ngoài. Từ Trương Tử An bên người đi ngang qua thời điểm, hắn tùy ý nhìn thoáng qua phi mã tư. Cái này xem xét, ánh mắt của hắn liền không thể rời đi, tê hút miệng khí lạnh, hỏi, cái này chó ở đâu ra? Lão Dương không có đặc biệt hỏi thăm đối tượng. Trương Tử An do dự một chút, không biết có phải hay không là hẳn là từ bản thân đến trả lời. Hắn ở chỗ này là khách nhân, mà lại bản thân trong những người này dẫn đầu là Phùng Hiên, ấn lý thuyết hẳn là từ Lao Hàn hoặc là Phùng Hiên trả lời. Lao Hàn nhíu mày, có thể là cảm thấy Lao Dương hỏi được quá mức tùy ý, sẽ cho ngoại nhân lưu lại không tổ chức không kỷ luật ấn tượng, thế là không kiên nhẫn vây vây tay, Lao Dương, làm ngươi việc đi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Lao Dương lườm hắn một cái, cứng cổ khiêu chiến nói, ta chính là hỏi một chút, làm sao rồi? Phùng Hiên sợ bọn họ ầm ĩ lên, ôn hòa chen lời nói, là chúng ta kịch tổ trong chó, đóng phim nhân vật chính, gọi Phi Mã Tư. Xách, trách không được Lao Dương một mặt tiếc rẻ chép miệng một cái, đem xe đẩy liền muốn rời đi. Hắn không đầu không đuôi nói đưa tới trong lòng mọi người hiếu kỳ, Phùng Hiên gấp đi hai bước ngăn ở toa ăn trước đó, cười nói, Lao Dương, nghe ngươi ngữ khí, chẳng lẽ cái này chó có vấn đề? Có gì cao kiến, mời không ngại nói thẳng. Lão Hàn sinh sợ hắn nói có nhiều mất, đắc tội những khách nhân này, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, ra hiệu để hắn mau ngậm miệng rời đi. Nhưng mà Lão Dương không hề hay biết, tùy ý nói ra, không có vấn đề gì, chỉ là như vậy chó ngoan, ta rất nhiều năm chưa từng thấy, cho nên chăm chú nhìn thêm, không biết lần sau thấy là bao giờ. Lần này Lão Hàn ngồi không yên, lấy ánh mắt của hắn đến xem, chỉ là liền ngoại hình mà nói, Phi Mã Tư thường thường không có gì lạ, cùng trong căn cứ đỉnh cấp cảnh khuyển so sánh, hoàn toàn bị miểu sát mấy con phố, nói gì là chó ngoan. Chẳng lẽ Lao Dương cố ý ở trước mặt người ngoài loại người? Chờ một chút. Lao Dương, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, đừng để khách nhân sốt ruột. Lao Hàn khiển trách. Phùng Hiên đưa lên một điếu thuốc, tò mò hỏi, Lao Dương, ngươi nói rõ chi tiết nói, cái này chó tốt chỗ nào? Bên ngoài hình mà nói, Phùng Hiên kỳ thật cảm thấy Xích Long cùng Vương Tử càng uy mãnh, chỉ bất quá bởi vì Phi Mã Tư tổng hợp biểu hiện càng tốt hơn, cho nên mới lựa chọn Phi Mã Tư khi nhân vật chính. Lão Dương nhận lấy điếu thuốc nheo mắt lại nhìn một chút, vui vẻ, nha, cái này khói cao cấp. Phùng Hiên dứt khoát đem còn lại hơn nửa hộp khói toàn nhét vào trong tay hắn, Lão Dương, ngươi nếu là thích, cái này khói cho hết ngươi. Lão Hàn vừa định ngăn cản, Lão Dương đã làm giòn thu nhận, thuốc lá nhét vào dầu mỡ tạp dề trong túi, cười nói, vậy ta liền nói một chút, các ngươi nhìn con chó này cùng răng lớn có cái gì không giống địa phương. Mọi người tại đây nhất trí cho rằng, răng lớn ngoại hình càng thêm uy mãnh, đặc biệt là nó kia khỏe mạnh xương đầu cùng cường kiện hàm dưới, nhìn qua đã cảm thấy có lớn lao lực uy hiếp, cảm thấy răng lớn uy phong hơn. Lão Dương cười hì hì nói, vậy các ngươi liền lầm. Ta ở căn cứ trong chờ đợi hơn 20 năm, tới tới đi đi chó nhìn qua không biết bao nhiêu, bị đào thải thấy càng nhiều. Cách mỗi chừng 10 năm, căn cứ liền sẽ đi nước Đức giá cao đưa vào một nhóm chó chăn cừu Đức khi loại chó, những này chó chăn cừu Đức dáng dấp đều cùng nó không sai biệt lắm, không giống như là chó, giống như là sói, hắn chỉ vào Phi Mã Tư. Nhưng là đâu, từ đời thứ ba bắt đầu, lại không được, càng về sau, càng là nhất đại không bằng nhất đại, nhức đầu xương thô, chạy trưởng, tựa như là xe gắn máy biến thành xe con, tỷ lệ đào thải cũng càng ngày càng cao, đến thực sự không được thời điểm, chỉ có thể lại đi nước Đức đưa vào loại chó, đem cái này quá trình lại tới một lần. Lão Dương khoa tay lấy vòng tròn nói, Trương Tử An tựa hồ nghe nói qua, kinh hắn một giảng, lập tức nhớ lại, hỏi, ngươi nói là, chó chăn cừu Đức tại thoái hóa. Không phải sao, chính là tại thoái hóa, theo chân chúng nó lao tổ tông, sói, vượt trên lệnh càng xa. Lão Dương điêu lên một điếu thuốc, phối hợp nhóm lửa, bất quá à, lần gần đây nhất dẫn vào loại chó, theo ta thấy cũng không bằng hai lần trước, khả năng nước Đức bên kia chó chăn cừu Đức cũng đang lùi hóa đi. Hắn tiếc rẻ nói, tiếp qua 10 năm, đoán chừng cảnh khuyển trong chỉ thấy không đến chó chăn cừu Đức. Trương Tử An nghe nói qua loại thuyết pháp này, toàn thế giới chó chăn cừu Đức đều tại thoái hóa, tại bọn chúng quê quán nước Đức cũng là như thế, chỉ bất quá Trung Quốc chó chăn cừu Đức bởi vì sinh sôi cùng huấn luyện không thích đáng, thoái hóa đến càng nghiêm trọng hơn. Lão Dương chỉ vào răng lớn nói, căn cứ tuyển chọn tiêu chuẩn cũng thế, đặc biệt thiên vị loại này đầu vương đại nào thô xương cốt chó, cảm thấy dạng này chó mang đi ra ngoài tương đối uy phong, có thể chấn nhiếp phần tử phạm tội, mẹ nó thân thể chìm đến độ chạy mau bất động, còn thế nào chấn nhiếp? Lão Dương, đừng nói lời thô tục, không cho phép tự mình chỉ trích căn cứ kiến thiết phương châm cùng lãnh đạo cấp trên. Lão Hàn nghiêm nghị khiển trách. Lão Dương hì hì cười một tiếng, rít một hơi thật sâu. Trương Tử An cùng Phùng Hiên không hẹn mà cùng nhớ tới thử sức lúc Phi Mã Tư biểu hiện, tại cái cuối cùng khâu khảo thí trong, Phi Mã Tư không có vùi đầu phi nước đại, từ đầu đến cuối có đầy đủ ứng biến dư lực, thân thể mặc dù không bằng Xích Long cùng Vương Tử cường tráng, lại có vẻ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Đây là người chó. Lão Dương đánh giá Trương Tử An, Trương Tử An có thể nói ra chó chăn cừu Đức tại thoái hóa sự tình, hắn liền đã đoán được. Trương Tử An gật đầu. Hảo hảo nuôi a, dạng này chó chỉ sợ tại nước Đức đều không thấy được, đáng tiền rất. Lão Dương thuốc lá đầu dâm tắt, đẩy Toa An đi ra ngoài, mượn qua. Mượn qua. Chờ Toa An thanh âm biến mất trong hành lang, trong phòng quay về bình tĩnh. Đám người nhất thời ai cũng không nói gì, tất cả đều trầm mặc túi đầu nhìn chằm chằm Phi Mã Tư. Có thể là Lão Dương cương mới sinh ra một chút tâm lý tác dụng, Phi Mã Tư trong mắt bọn hắn thay đổi, không còn là một đầu phổ phổ thông thông chó chăn cựu Đức, mà là thấy thế nào đều cảm thấy huyết thống khí chất cao quý bất phàm. Phi Mã Tư trong ánh mắt thì mang theo bi ai, nhìn qua những này đồ cụ chó chăn cựu Đức chi danh chó. Cái kia lão Hàn gượng cười vài tiếng, Lão Dương người này nói chuyện quá thô, mọi người rộng lòng tha thứ. Phùng Hiên than nhẹ một tiếng, hỏi, Lão Dương người này là làm cái gì? Chỉ là cái bếp núc viên. Đó cũng không phải, trước đây thật lâu hắn cũng là thuần đạo viên, về sau bởi vì phạm vào không tổ chức không kỷ luật sai lầm, vốn nên là khai trừ, lãnh đạo nhìn hắn đáng thương, mới xung quân đến bếp núc ban. Lão Hàn trả lời, ta nhìn hắn thuần chó rất có một bộ, những này chó đều rất nghe hắn. Phùng Hiên nhìn về phía Trương Tử An, Tiểu Trương, ngươi thấy thế nào? Trương Tử An khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ ta cũng không phải nguyên vương, nhìn cái gì vậy? Hắn tính toán một chút Phùng Hiên ý tứ, thử thăm dò nói, đại nhân. Không đúng, Phùng Đạo, chúng ta mua những này chó, cũng nên có người trông giữ, ta nhìn không bằng cùng căn cứ lãnh đạo nói một tiếng, mời Lao Dương tới bang mấy ngày bận điệu. Ta thấy được. Phùng Hiên gật đầu, lại đối Lao Hàn nói, Lao Hàn, ngươi thấy thế nào? Cái này Lao Hàn có chút chần chờ. Hắn nhớ tới thượng cấp yêu cầu toàn lực ủng hộ bộ phim này quay chụp, dù cho thượng cấp báo lên, thượng cấp khẳng định cũng sẽ đồng ý, không bằng bản thân bán một cái nhân tình, thế là miễn cưỡng nói ra, tốt ta, chuyện này giao cho ta, một hồi ta cho Lão Dương An sắp xếp bởi vì đi công tác. Phùng Hiên mỉm cười, hướng trợ lý đưa cái ánh mắt. Trợ lý lập tức hiểu ý chạy tới, đuổi theo Lão Dương. Một lát sau, Lão Dương một mặt ngộng bức trở về, làm gì? Gọi ta làm gì? Lão Hàn xuất ra lãnh đạo phái đoàn. Trịnh trọng nói ra, Lão Dương, tổ chức bên trên an bài người đi kịch tổ cùng mấy ngày, phụ trách những này chó ẩm thực cùng thường ngày sinh hoạt thường ngày các loại sự nghi. Vị này là chứ danh đạo diễn Phùng Hiên, ngươi tại kịch tổ trong muốn nghe Phùng Đạo, hắn để ngươi làm gì, ngươi liền chính cống thi hành mệnh lệnh, nghe rõ chưa? Lão Dương còn có chút không tình nguyện, bất quá Phùng Hiên nằm ở hắn bên hai, đại khái là nói tiến vào kịch tổ vừa rồi loại kia khói tùy tiện rút, Lão Dương lúc này mới mặt mày hớn hở đồng ý. Vâng. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn kính cái sức xẻo lễ. Gơ tờ, gơ tờ, gơ tờ, sức đầu mẻ chán cuối tuần. Các ngươi vì trang bịa cùng ta nhau nhau, bạn gái bởi vì có lẽ có tội danh cùng ta náo. Ta so đậu Nga còn đoan. Trang bịa thật không phải là ta đổi, đang suy nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đổi lại, ngoan à. IT, IT. Chương 465, Thiện quân ngàn dặm. Bị đào thải những này chó chăn cừu Đức nhìn qua rất hung hãn. Đặc biệt là nghe nói có chút chó là bởi vì phục tùng tính không tốt mà bị đào thải, càng làm Phùng Hiên trong lòng không chắc, bởi vậy hắn nhìn thấy những này chó rất nghe Lão Dương chỉ huy, lại nghe nói Lão Dương trước kia cũng là thuần đạo viên, liền sinh ra đem người này mời đến hỗ trợ suy nghĩ. Lão Dương về ký túc xá đi thay quần áo, Phùng Hiên cùng Trương Tử An thương lượng, Tiểu Trương, ngươi nhìn những này chó, chúng ta muốn mấy đầu tương đối tốt, nếu không ngươi đi chọn một hạng. Trương Tử An thì đề nghị, Phùng Đạo, ta cảm thấy càng nhiều càng tốt. Không ngại đem bọn nó toàn mang theo, chúng ta không phải còn có mấy cái cảnh tượng hoành tráng ống kính không có đập à. Bao quát xuất phát tiến về biên cương thực tiễn sẽ, còn có sau cùng lập công trao thưởng nghi thức, đều cần rất nhiều chó đồng thời ra sân. Ta tính một cái, chúng ta hiện hữu chó giống như không quá đủ. Phùng Hiên gật gật đầu, những này ống kính hắn vốn là dự định đi cảnh khuyển đại đội lâm thời thuê một chút chó để hoàn thành, nhưng là cân nhắc đến bởi vì khói lửa sư quan bưu sự kiện làm trễ nải rất nhiều thời gian, lại đi thủ tục rất phiền phức. Không bằng ở chỗ này liền cùng nhau giải quyết. Được, cứ như vậy đi. Lão Hàn đồng chí, chúng ta muốn đem những này chó muốn hết. Hắn đối Lão Hàn nói. Lão Hàn miệng đầy đáp ứng, dù sao những này chó giữ lại vô dụng. Căn cứ lãnh đạo cấp trên ý kiến là đem những này chó hoàn toàn không có thưởng đưa tặng cho kịch tổ, nhưng là Phùng Hiên hay là kiên trì thanh toán chút tiền. Lão Dương thay quần áo xong đến đây, từ hắn cùng trợ lý cùng một chỗ mang theo nhân viên công tác, còn có một số nhân viên cảnh sát hỗ trợ. Đem những này chó chăn cừu Đức tính cả chiếc lồng cùng một chỗ chứa lên xe, chờ vận đến kịch tổ về sau đem lại chiếc lồng trả lại. Y nốt chiếc lồng dưới đáy có vòng lăn, vận chuyển rất thuận tiện. Không chịu nổi Lão Hàn liên tục mời, Phùng Hiên cùng Trương Tử An mang theo Phi Mã Tư cùng đi căn cứ nhà ăn ăn xong bữa cơm trưa, rất phổ thông đồ ăn thường ngày. Trong bữa tiệc, cái khác ngay tại nhà ăn ăn cơm nhân viên cảnh sát cùng thuần đạo viên nhóm khi thì nhìn trộm nhìn về phía mấy người bọn họ, đặc biệt là Phi Mã Tư, nhỏ giọng nói nhỏ lấy cái gì. Lão Hàn thay đổi trước đó khinh thị thái độ, thậm chí còn ân cần hỏi thăm Trương Tử An có cần phải tới chai bia, bị Trương Tử An từ chối nhã nhặn về sau, hắn mới lừa con góc quanh hỏi thăm, phi mã tư là từ đâu lấy được. Trương Tử An từ hắn mời rượu lúc liền đoán được, vô lợi không dậy sớm, khẳng định là Lao Dương làm hắn động tâm tư, thế là tựa như trả lời Vệ Khang giáo sư cùng Ngô Minh Chân hội trưởng, vô luận đối phương hỏi thế nào, đều một mực chắc chắn phi mã tư là nhặt được. Cái khác bất luận cái gì phương thức trả lời đều sẽ bị tìm căn tố nguyên. Phi mã tư hiển nhiên cũng không phải là thời đại này chó chăn cừu đức, so thời đại này chó chăn cừu đức càng tiếp cận với bọn chúng lao tổ tông, sói. Trương Tử An từng nghe nói qua, có chút cảnh dụng chó sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu vì ứng đối chó chăn cừu đức chỉnh thể thoái hóa, thậm chí ngay tại thí nghiệm dùng chó chăn cừu đức cùng sói giao phối, để lệnh đản sinh ra tiểu đức mục càng thêm phản tổ. Nếu không qua không được mấy năm, chó chăn cừu đức khả năng thật muốn triệt để rời khỏi giới cảnh sát, bị cái khắc càng thích hợp loài chó thay thế. Qua loa ăn cơm chưa xong, Lão Hàn đem bọn hắn đưa đến cửa trụ sở, kịch tổ cỗ xe đã chờ xuất phát, chỉ chờ Trương Tử An cùng Phùng Hiên đến. Lão Hàn vừa nóng tình nói vài câu lời xa giao, đơn giản là nếu như Phùng Hiên đang quay nhiếp bên trong gặp được khó khăn, tùy thời có thể đến nay căn cứ tìm kiếm trợ giúp, không cần khách khí, căn cứ nhất định sẽ toàn lực ứng phó thân xuất viện thủ. Phùng Hiên tùy tiện ứng phó vài câu. Đón lấy, Lão giao phó xong về sau, Lão Hàn liền quay trở về căn cứ. Trương Tử An đang muốn đi theo Phùng Hiên cùng lên xe, lại nhìn thấy phi mã tư thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa trụ sở phương hướng, thế là cũng lần theo tầm mắt của nó trông đi qua. Một bóng người chậm ung dung từ bên trong căn cứ đi tới, bởi vì bóng cây pha tạp, cùng cửa trụ sở chạy bằng điện hàng rào cửa che chắn, bóng người diện mạo có chút mơ hồ, chỉ biết là vị dáng người thon gầy tuổi trẻ nam tử, mặc y phục hàng ngày, khiêng một cái cùng hắn dáng người không quá tôn lên lẫn nhau bao lớn, nhìn qua có đầu nặng chân nhẹ cảm giác. Cảnh khuyển căn cứ cũng không đối ngoại mở ra, Trương Tử An ở bên trong người nhìn thấy, vô luận là mặc thường phục vẫn là đồng phục cảnh sát, động tác cùng đi đường tất cả đều là lôi lệ phong hành, mang theo một loại quân nhân cùng cảnh sát đặc hữu lưu loát. Nhưng mà đạo nhân ảnh này bộ pháp cũng rất nhàn nhã, giống như là mang theo người yêu hoặc là hài tử ở giữa rừng dạo bước, một bước ba dao, tính một cái vừa rồi Lão Hàn sắp chia tay Hàn Huyên thời gian, cũng không quá lâu một đoạn bóng rừng đường, người này đi 20 phút còn không có đi đến. Bên cạnh hắn không có người yêu hoặc là hài tử, chỉ có một đầu thành niên chó chăn cừu đức. Chó chăn cừu đức miệng trong ngậm một cái khác to lớn tay cầm túi hành lý, giống như là dự cảm đến cái gì, đồng dạng đi rất chậm, còn thỉnh thoảng dừng lại quay đầu, giống như là lúc nào cũng có thể ngậm túi hành lý đường cũ trở về. Coi như đi được chậm nữa, con đường này rốt cục cũng đi đến cuối con đường. Đạo nhân ảnh kia ở căn cứ cổng ngừng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua chạy bằng điện cửa sắt hoạt động quỹ đạo. Ngay tại đứng gác thường trực cảnh sát vũ trang ngay dưới mắt. Chỉ cần càng đi về phía trước một bước, hắn liền rời đi căn cứ, nhưng là hắn ngừng. Khuôn mặt của hắn bởi vì lâu dài liệt nhật bạo chiếu mà hiện ra màu đỏ thẫm, bất quá y nguyên có thể nhìn ra tuổi của hắn không lớn, cũng chính là hơn 20 tuổi, mày rậm mắt to, ly lấy rất ngắn bản thốn. Chó chăn cừu đức gặp hắn rốt cục hoàn toàn ngừng, thật cao hứng quay người lại, liền muốn ngậm hành lý đi trở về, nhưng là hành lý mang lại bị hắn một thanh nắm chặt. Liền đến nơi này đi, gió bão. Hắn thao lấy thuần hậu nơi khác giọng nói quê hương nói, đem hành lý cho ta, ngươi trở về đi. Tên là gió bao chó chăn cừu đức lại tượng đột nhiên phát cuồng, dùng sức ngậm túi hành lý đi đến túm, người kia vội vàng không kịp chuẩn bị gió bao kéo lấy trở về lảo đảo đi mấy bước. Nhà ra. Gió bao. Nhà ra. Hắn lớn tiếng ra lệnh, đồng thời tượng kéo co đồng dạng xoay người cánh cung, trọng tâm lui về phía sau, hai chân một trước một sau trung bình tấn đứng vững, cùng gió bao tranh đoạt túi hành lý. Gió báo nhưng căn bản không nghe mệnh lệnh của hắn, bén nhọn răng nanh gắt gao cắn hành lý mang, mặc hắn như thế nào gào to, cứng cổ trứng mắt, chết sống chính là không hé miệng, mang theo một cỗ liều mạng tam lang chơi liều. Người khí lực dù sao không bằng chó, hắn bị từng bước một trở về kéo, so lúc đến chậm hơn, cùng ốc xin tốc độ bò không sai biệt lắm, đầu này chó chăn cừu đức lại giống như là đạt được lớn lao khích lệ, càng thêm dùng sức kéo, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng. Nhà ra. Gió báo. Hành lý mang muốn đoạn mất. Hắn lớn tiếng kêu lên. Đứng gác thường trực cảnh sát vũ trang tựa như tượng gỗ, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào phía trước, đối phát sinh ở bản thân ngay dưới mắt một màn này nhìn như không thấy. Xoẹt một tiếng, chính như hắn dự đoán như thế, ni lông hành lý mang không chịu được hai cố lực lượng lôi kéo, cuối cùng từ ở giữa xé rách. Hắn không kịp dừng lực đạo, hướng về cửa trụ sở phương hướng lại lảo đảo mấy bước, ngã cái không nặng lắm cái mông đôn. Hắn chống đất muốn đứng lên, lòng bàn tay lại truyền đến băng lãnh xúc cảm, túi đầu xem xét. Tay vừa vặn đặt tại chạy bằng điện hàng rào cửa hoạt động trên quỹ đạo, lại lần nữa về tới kéo co bắt đầu trước khởi điểm. gió bào giống như là đạt được thắng lợi, ngậm túi hành lý đi lại nhẹ nhàng trở về chạy mấy bước, quay đầu quan sát hắn, lại chạy mấy bước, lại quay đầu quan sát hắn, tựa hồ là đang thúc giục hắn đuổi theo. Một người một chó khoảng cách vượt kéo càng lớn, hắn từ đầu đến cuối không có đuổi theo, thậm chí không có đứng lên, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, thần sắc bình tĩnh nhìn qua nó. Hắn đem sau lưng túi đeo lưng lớn cởi xuống, ném tới trước mặt trên mặt đất, nhẹ nhàng nói ra, ta phải đi, gió bão, coi như ngươi đem hành lý toàn điều chạy, ta cũng muốn đi. Vừa rồi vô luận hắn như thế nào mệnh lệnh cũng không hé miệng gió bão, nghe được câu này, lại giống như là đã mất đi toàn bộ khí lực, không tự chủ được há hốc miệng ra. Nương theo lấy trầm muộn thanh âm cùng nâng lên bụi bặm, túi hành lý ẩm ẩm rơi xuống đất. Trợ lý gặp Trương Tử An cùng Phùng Hiên chậm chạp không lên xe, chạy tới dò hỏi, Phùng Đạo, chúng ta còn phải đợi người sao? Chờ thêm chút nữa. Phùng Hiên phất phất tay, nói ra, chờ thêm chút nữa. Đổi một thân rúm gió đồng phục cảnh sát lao Dương Đại Khái là nghiện thuốc lại phạm vào, từ xe tải chỗ ngồi kế tài xế trong nhảy xuống, lắc lắc cung dung đi qua đến, nheo mắt lại nhìn ra xa. Là thôi ngật ta. Nguyên lai đến phiên tiểu tử này giải ngũ, lúc mới tới còn khóc khóc gáy gáy nhớ nhà, nhoáng một cái này đều nhiều năm. Lão Dương dựa nghiêng ở trên cửa xe, đốt một điếu Phùng Hiên kín đáo cho hắn thuốc xịn, thật sâu hít một hơi, nhìn lắm thành quân nói. Một người một chó cách chừng 20 mét khoảng cách lẫn nhau nhìn chăm chú, phảng phất tại so đấu kiên nhẫn cùng nghị lực. Ưu tĩnh cảnh khuyển cửa trụ sở, không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ có sàn sạt tiếng thông reo âm thanh lướt qua bên tai. Thôi ngật kéo ra túi đeo lưng lớn khóa kéo. Từ bên trong xuất ra một túi chân không đóng gói gà quay, xé mở lỗ hổng ngay tại chỗ mở ra, cố chấp dưới một cây đùi gà, hướng gió bao lung lay. Gió bao chủ trừ một chút, nhưng không có tới, giống như là sợ bản thân trông coi túi hành lý không cánh mà bay đồng dạng. Ta sẽ không vụng trộm chạy mất. Thôi ngật cười cười, nhấc lên túi đeo lưng lớn lại ném đến càng xa hơn chút. Gió bao nguyên địa chuyển vài vòng, giống như là rất khó khăn, lẻ lưỡi không biết nên làm sao bây giờ, có phải hay không hẳn là tin tưởng hắn. Đến ăn đi, một lần cuối cùng cho ngươi ăn ăn, lại không ăn thì ăn không lên. Hắn lại lung lay đùi gà. Gió bao cẩn thận từng ly từng tí mở ra chân, đi mấy bước, ngừng một chút, quay đầu nhìn xem túi hành lý còn ở đó hay không. Lệ mề nửa ngày mới đi đến bên cạnh hắn, túi đầu hít hà đùi gà, một ngụm liền kéo xuống một nửa thịt, ngay mấy ngụm nuốt xuống. Thôi ngật nắm nuốt đùi gà chuyển cái phương hướng, gió bao lại một ngụm đem còn lại thịt cũng ăn hết. Hắn từ trong túi quần tìm tòi mấy lần, móc ra một tờ giấy. Đem xương gà bọc lại, lại cố chấp hạ một cái khác đùi gà. Ăn từ từ, còn có phải là... Hai con gà chân cho ăn xong, hắn lại kéo xuống từng đầu ngực nhô ra thịt, nâng ở trong lòng bàn tay đút cho nó. Gió báo lưới một quyển, đem ngực nhô ra thịt cuốn vào miệng trong, tại trong lòng bàn tay hắn trong lưu lại một lát tấm áp. Rất nhanh, gà quay bên trên có thể kéo xuống tới thịt tất cả đều đút cho gió báo, còn lại mang theo mảnh xương cốt bộ vị thôi ngật không dám uy, sợ xương cốt kẹt tại trong cổ họng nó. Hắn dùng khăn giấy nắm tay lau sạch sẽ, tựa bạn tốt đồng dạng nắm ở gió báo cổ, nói với nó. Gió báo, ta phải đi. Mới tới thuần đạo viên Lý Vĩnh Bình người kia không tệ, ngươi cần phải hảo hảo phối hợp hắn, không thể giống ta lúc mới tới như thế dở tính trẻ con, muốn tích cực biểu hiện, thêm ra nhiệm vụ, tranh thủ lập công trao thưởng. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, đây là lúc ấy ngươi lưu lại cho ta ký hiệu, cả đời này đều tiêu không xong. Hắn kéo lên tay trái tay áo, lộ ra cánh tay trái nhỏ bên trên một đạo hình tròn vết sẹo. Rõ ràng là một cái dấu răng, khó có thể tưởng tượng lần này cắn đến có bao nhiêu hung ác, khẳng định là máu chảy ồ ạt. Huấn luyện bên trong ta đánh qua ngươi, mắng qua ngươi, ngươi cũng cắn qua ta, giữa chúng ta xem như hòa nhau, bất quá ngươi nếu là dám khi dễ mới tới thuần đạo viên, không nghe mệnh lệnh của hắn, ta cũng không tha cho ngươi. Nghe rõ chưa? Gió báo hủy khuất nghẹn ngào một tiếng, túi đầu liếm liếm vết sẹo của hắn. Biết sai rồi. Biết sai thế là được. Làm nhiệm vụ lúc ngươi muốn bảo vệ tốt Lý Vĩnh Bình, cũng muốn bảo vệ tốt bản thân, kiện kiện khang khang xuất ngũ. Chờ ngươi xuất ngũ, ta cùng tổ chức bên trên đánh xin, tranh thủ có thể nhận nuôi ngươi, nghe nói lập qua công cảnh khuyển lại càng dễ bị người thu dưỡng. Thôi ngật không giống như là cái dây dưa dài dòng người, nhưng lại tựa hồ có chuyện nói không hết, từ sinh hoạt hàng ngày đến huấn luyện được nhiệm vụ, không rõ chi tiết tất cả đều dặn dò một lần, sợ mình sau khi đi gió báo làm hỏng việc. Nói đến về sau. Một mực thần sắc như thường hắn rốt cục nghẹn ngào, trải qua từ từ một đêm thật vất vả chỉnh lý tốt tâm tình lần nữa biến đến lộn xộn. Gió báo chưa từng thấy hắn cái dạng này, bất an táo động, quay đầu nhìn chăm chú hắn túi đeo lưng lớn, lại muốn đem hắn hướng trong căn cứ kéo, nhưng lại bị hắn cường tráng cánh tay ôm thật chặt ở, không thể động đậy, lại không dám phản kháng. Lúc này, lại có một người mặc đồng phục cảnh sát người trẻ tuổi từ trong căn cứ đi tới, không có tới gần, một mực xa xa nhìn xem. đại khái đây chính là mới tới thuần đạo viên Lý Vĩnh Bình. Thôi Ngật hung hăng lau khỏe mắt, hướng Lý Vĩnh Bình làm thủ thế. Lý Vĩnh Bình chậm rãi đi tới, đi được cũng rất chậm, hắn đi ra căn cứ, đưa tay ngăn lại xe taxi. Gió bão, ta phải đi, chậm thêm liền muốn lầm xe lửa. Ngươi đi theo Lý Vĩnh Bình trở về, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, rõ chưa? Thôi Ngật từ trong bọc lấy ra gió bão một mực dùng vòng cổ, cho nó đeo lên cổ, lại nịt lên dẫn dắt dây thừng, ra hiệu để Lý Vĩnh Bình tới dắt dây thừng. Tay cầm túi hành lý dây lưng bị xé đứt, Lý Vĩnh Bình nhặt lên kẹp ở dưới nách, cho Thôi Ngật mang tới. Thôi Ngật trịnh trọng đem dẫn dắt dây thừng giao cho Lý Vĩnh Bình trong tay, về sau gió bão liền giao cho ngươi. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nó. Lý Vĩnh Bình dùng sức gật đầu, đem bọc hành lý giao cho hắn. Thôi Ngật trừng mắt vòng, cắn răng nói ra, ta tin tưởng ngươi, đi, gặp lại. Bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió. Lý Vĩnh Bình nói. Thôi Ngật xoay người, một lần cuối cùng vỗ vô gió bao đỉnh đầu, dứt khoát quyết nhiên quay người, nhấc chân vượt qua chạy bằng điện hàng rào cửa hoạt động quỹ đạo. Phóng ra một bước này, hắn liền không còn là cảnh khuyển trụ sở huấn luyện một viên. Khi hắn bước chân nặng nề mà đạp ở quỹ đạo cạnh ngoài sát na, nắm gió bao Lý Vĩnh Bình, cùng một mực giống như tượng gỗ thường trực cảnh sát vũ trang, đồng thời hướng về bóng lưng của hắn đứng nghiêm chào. Thôi Ngật không quay đầu lại, từ Trương Tử An góc độ của bọn hắn lại có thể nhìn thấy hắn sớm đã nước mắt vẩy và táo trước. Hắn đem túi đeo lưng lớn cùng túi sách toàn cất vào xe taxi dương phía sau, nhưng sau đưa tay kéo cửa xe ra ngồi vào trong xe. Gió bão đột nhiên sủa loạn, kéo lấy dẫn dắt dây thừng bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Lý Vĩnh Bình tựa hồ là không có chút nào phòng bị, không có nắm chặt dây thừng, cũng không có đi đuổi theo ý tứ. Gió bão lập tức nhảy lên đến xe taxi bên cạnh, đứng thẳng người lên, hai con chân trước đào ở cửa sổ xe, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thôi Ngật. Ngoại trừ ngày lễ ngày Tết về nhà bên ngoài, bọn hắn rời đi căn cứ lúc đến giờ là như hình với bóng, nó giống như là đang hỏi, vì cái gì không mang theo ta đi. Thôi Ngật nước mắt vỡ đê mà ra, hắn mở cửa xe cùng gió bão chăm chú ôm nhau. Gió bão, gió bão, hắn một lần lẩm bẩm tên của nó, đã nói không nên lời bất luận cái gì ngôn ngữ. Phi Mã Tư cùng Trương Tử An bọn người lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Sau một hồi lâu, tài xế xe taxi đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, nghĩ thuốc lại không dám thuốc. Thảo. Lão Dương thuốc lá đầu ném xuống đất, dẫm tắt, sải bước đi qua, vô vô Thôi Ngật bả vai, cần phải đi. Dương sư phụ Thôi Ngật mở to ngông lung hai mắt đấm lệ, ngẩng đầu nhận ra hắn. Lão Dương móc ra một trương rúm gió khăn tay đưa cho hắn, đem nước mắt lau sạch sẽ. Thôi Ngật đỏ mặt tiếp nhận khăn tay, loạn xạ ở trên mặt lau lau, lại đem khăn tay đưa trả, cảm ơn ngươi, Dương sư phụ, để ngươi chế dễ ước. Lão Dương đem khăn tay thăm dò về trong túi, không hề lo lắng nói ra, cái này cho cười, ta nhìn đến mức quá nhiều. Bên trên xe đi. Lão Dương thúc giục nói, không muốn làm trễ nải xe lửa không chờ người. Ngồi. Thôi Ngật đè lại gió bão, đối với nó hạ đạt cuối cùng một đạo khẩu lệnh. Gió bão ngoan ngoãn ngồi xổm dưới đất. Thôi Ngật một lần nữa về trong xe, đóng kỹ cửa xe, đối lái xe sư phó nói, nhà ga, tạ ơn. Ống bô xe phun ra nhàn nhạt đuôi khói, lái xe châm lửa phát động xe taxi, giẫm mạnh chân ga, dần dần ra tốc. Gió bão sửng sốt một chút, lập tức nhanh chân phi nước đại, hướng về xe taxi truy đuổi mà đi. Thôi Ngật từ sau cửa sổ xe thò đầu ra, phất tay hô lớn, gió bão, trở về đi. Chờ ngươi cũng xuất ngũ về sau, ta sẽ đến tiếp ngươi. Gió bão không có dừng lại, một mực tại truy, liều mạng đuổi theo, khoảng cách xe taxi lại càng ngày càng xa. Xe taxi vượt mở càng nhanh, mà thể lực cấp tốc tiêu hao nó lại càng chạy càng chậm. Khi xe taxi biến mất tại tầm mắt cuối cùng lúc, nó rốt cục dừng lại, ngồi xổm dưới đất, thất vọng mất mát nhìn qua phương xa. Không biết lúc nào, Lão Dương chạy tới nó bên người, túi người nhặt lên dẫn dắt dây thừng, nhẹ nhàng lôi kéo nó, đi thôi, gió bão, chúng ta trở về đi. Gió bão ngẩng đầu quan sát Lão Dương, nghẹn ngào một tiếng, bị hắn nắm hướng căn cứ phương hướng đi, cẩn thận mỗi bước đi, giống như là tại chờ đợi chủ nhân hồi tâm chuyển ý, đột nhiên trở về. Đừng xem, ngươi lại nhìn hắn sẽ không trở về. Lão Dương trên tay tăng thêm đem khí lực, coi như tiểu tử kia ăn hùng tâm báo tử đảm dám trở về, ta cũng phải đem hắn lại đạp về trong xe. Gió bao giống như là nghe hiểu hắn, bi thương túi thấp đầu xuống. Lúc trước hắn nói ngươi cũng nghe được, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ lập công, chờ ngươi xuất ngũ về sau, các ngươi vẫn có cơ hội cùng một chỗ. Lão Dương ân cần nói, nhưng ngươi nếu là dám dở tính trẻ con, bất chính làm, ngươi liền rốt cuộc gặp không đến hắn. Yên tâm đi, không mấy năm, thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Ta vừa nhìn thấy hắn lúc, hắn vẫn là cái mao đầu tiểu hỏa tử đấy, mà ngươi vẫn là cái con chó nhỏ. Nhoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy. Hắn một bên nói liên miên lải nhải, một bên nắm gió bao trở lại cửa trụ sở, ngay trước tượng gỗ thường trực cảnh sát vũ trang, đem dẫn dắt dây thừng nhét về Lý Vĩnh Bình trong tay, nghiêm nghị khiển trách, ngươi nghĩ cái gì đâu? Giao tiếp lại như thế cái giao pháp sao? Có phải hay không nghĩ giống như ta đi bếp núc bàn? Lý Vĩnh Bình cúi đầu. Hồ nháo. Lao Dương mắng, cút nhanh lên trở về. Lý Vĩnh Bình hướng hắn chào một cái, Nam Y Nguyên cẩn thận mỗi bước đi gió bão quay trở về căn cứ. Lão Dương hùng hùng hổ hổ đi về tới, tức giận nói ra, đi thôi, trình diễn xong. 5.000 chữ đại trương. Chương 466, người sống chưa tiến. Một đoàn người tính cả 10 đầu bị đào thải cho chăn cứu đức, ngồi xe trở về ngoại cảnh địa. Sau khi xuống xe, Phùng Hiên cùng trợ lý lập tức liền bị kịch tổ thành viên gọi đi, tựa hồ là có cái gì tình huống mới. Lão Dương lớn tiếng hét lớn, chỉ huy nhân viên công tác đem cho chiếc lồng từ trong xe gỡ ra. Những này ý nốt chiếc lồng là cảnh khuyển căn cứ tài sản, nhất định phải trả lại. Kịch tổ mặt khác chuẩn bị một chút phổ thông lồng sắt, mặc dù so ra kém ý nốt chiếc lồng như vậy kiên cố sáng loáng, chí ít quay chụp trong lúc đó thích hợp dùng là không có vấn đề. Trương Tử An không có việc gì, thế là ngồi xổm ở một bên, nhìn xem Lão Dương bận bịu đến bận bịu đi. Nào có nước? Uống. Lão Dương thô sơ giản lược an trí hoàn tất về sau, đi tới hỏi. Bên kia có máy đun nước. Trương Tử An chỉ điểm. Hắn biết Lao Dương là muốn cho những cái kia chó mớm nước uống, đứng dậy nói ra, ta dẫn ngươi đi, thuận tiện chuyển đến một thùng thức uống được. Hắc hắc, vậy thì cảm ơn, ta còn chính nói không biết từ chỗ nào đi tìm. Lao Dương gãi lấy đầu, nhìn ra xa tứ phương, lẩm bẩm trong miệng, kịch tổ người thật là đủ nhiều, như thế lớn một vùng tất cả đều là ngoại cảnh địa. Trương Tử An ra hiệu phi mã tư đuổi theo, đúng vậy à, cái này một mảnh tất cả đều là Tân Hải ảnh thị thành cung cấp quay chụp ngoại cảnh địa. Bởi vì có bạo phá trang diện. Cho nên nhất định phải tìm loại này dã ngoại hoang vu, mà lại xung quanh muốn thanh tràng, phòng ngừa có người ngộ nhập. Bởi vì có 10 đầu chó muốn uống nước, tiêu hao tương đối lớn, Trương Tử An cùng Lao Dương cùng một chỗ trực tiếp dơ lên tràn đầy một thùng chưa mở ra thức uống trở về. Lao Dương mở ra thùng đựng nước đóng kín, lấy ra một chồng y nốt tan buồn, Trương Tử An đem thùng khuynh đảo một góc độ, hai người hợp tác cho mỗi cái ăn trong chậu rót đầy nước, bỏ vào trong lồng sát. Những này chó ăn cơm sau không uống nước, trên xe sóc nảy một đường. Đã sớm khát, thấy một lần nước liền nhao nhao túi đầu uống. Trương Tử An vẫn nhớ vừa rồi tại cửa trụ sở nhìn thấy một màn kia, thừa cơ hội này hỏi, Dương sư phụ, những này cảnh khuyển nhóm, ta nói là chân chính cảnh khuyển, không phải bị đào thải những này, bọn chúng xuất ngũ về sau sẽ như thế nào? Lão Dương trong tay bận rộn, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, nghe vậy liền thuận miệng nói đến. Hắn đầu tiên từ khía cạnh ấn chứng thịnh khoa trước kia nói lời, chính thức cảnh khuyển là trong biên chế. Nhưng cái này trong biên chế không phải giống như cảnh sát đồng dạng trong biên chế, mà là tượng súng ống cùng xe cảnh sát chờ cảnh dụng công cụ đồng dạng trong biên chế. Súng ống cùng xe cảnh sát dù cho biến chất báo hỏng, cũng không thể tùy tiện lang thang lưu nhập xã hội, cảnh khuyển cũng giống như thế. Trừ phi là nửa đường thụ thương hoặc là sinh bệnh, nếu không cảnh khuyển lý luận công việc niên hạn là 8 năm, xuất ngũ về sau, bọn chúng có 3 cái hướng chạy, đầu tiên là lưu tại chỗ đơn vị dưỡng lao, tiếp theo là bị mang cho cảnh sát nhân dân hoặc là thuần đạo viên nhận nuôi. Vừa rồi thôi ngật đánh chính là cái này chủ ý, cuối cùng, thì là bị trên xã hội một chút ái khuyển nhân sĩ ký kết hợp đồng sau thu dưỡng. Trương Tử An sơ nghe cái này ba cái phương án, cảm thấy vẫn là an bài đến rất chú đáo, cảnh khuyển nhóm vì xã hội yên ổn phục vụ hơn nửa đời người thời gian, hẳn là có thể được hưởng tuổi thọ, không đến mức lưu đến lão không chỗ theo tình trạng. Khó, khó, khó. Lão Dương lại lắc đầu, nói liên tục ba cái khó chữ. Trước nói cái thứ hai phương án. Xác thực rất nhiều thuần đạo viên hoặc là mang cho cảnh sát nhân dân đối cảnh khuyển tình cảm rất sâu, nguyện ý chờ cảnh khuyển xuất ngũ gãy cổ áo nuôi bọn chúng, nhưng là đâu, ngươi nghĩ tới chúng ta những này cơ sở cảnh sát, tiền lương cho ăn no bản thân không có vấn đề, lại nuôi con chó cũng không trở thành chết đói, nhưng cũng nên cưới vợ à. Nếu như nàng dâu không đồng ý nhận nuôi làm sao bây giờ? Lại nói càng ngày càng nhiều thành phố lớn không cho tư nhân chăn nuôi cỡ lớn cương liệt chó. Ở hai nơi này chút thành thị thuần đạo viên hoặc là cảnh sát nhân dân nghị thu dưỡng cũng không có cách nào. Lại nói bị trên xã hội ái khuyển nhân sĩ thu dưỡng sự tình, xuất ngũ cảnh khuyển mặc dù già, nhưng y nguyên so phổ thông chó hung mãnh được nhiều, cho nên người bình thường nghị thu dưỡng, thủ tục khá là phiền toái, ngoại trừ điều kiện kinh tế dư giả bên ngoài, còn nhất định phải có trong hệ thống cảnh vụ bộ nhân sĩ cung cấp đảm bảo mới được, chỉ là điều kiện này liền khuyên lui một đám người. Lưu tại chỗ đơn vị dưỡng lao. Đây là trước mắt xuất ngũ cảnh khuyển chủ yếu hướng chạy đi. Lão Dương trầm ngâm một chút, nói, bình thường tới nói, dùng chó đơn vị cũng rất không có khả năng chuyên môn đưa ra nhân lực vật lực chiếu cố xuất ngũ cảnh khuyển, cho nên bình thường đều là ủy thác cùng bao bên ngoài. Ủy thác cho ai? Trương Tử An tò mò hỏi. Trên xã hội một chút xây dựng cảnh khuyển viện dưỡng lao người, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Lão Dương ngữ chỗ này không rõ nói. Trương Tử An gật đầu tỏ ra là đã hiểu, không hỏi tới nữa. Lão Dương dù sao chỉ là trong căn cứ một vị trước thuần đạo viên, hiện tại chỉ là chuyên môn cho chó nấu cơm bếp núc viên, không có khả năng biết quá nhiều sự tình. Đúng lúc này, trợ lý thở hồng hộc đi tới, Trương Đại ca, Phùng Đạo mời ngươi đi qua một chuyến, có chuyện trọng yếu thương lượng. A, Phùng Đạo để Lão Dương ngươi cũng cùng đi. Trương Tử An phỏng đoán đại khái chính là Phùng Hiên mới vừa rồi bị vội vàng gọi đi sự tình, chỉ là không biết liên quan tới cái gì, thế là chào hỏi một tiếng Lão Dương, hai người phụ tá đi theo cùng đi Phùng Hiên giản dị phòng họp. Đó là cái gì? Trên đường, Trương Tử An đột nhiên chú ý tới không giống bình thường chỗ, không khỏi ngừng chân quan sát. Rất nhiều xa lạ nhân viên xây cất gia nhập kịch tổ, bọn hắn mặc mang theo phản quang đầu màu cam thi công áo cùng nón bảo hộ, vây quanh một khối rất lớn nhàn rỗi sân bãi tại an trí lưới sắt. Lưới sắt cao hơn mặt đất hẹn 2 thước rưỡi, so thường gặp lưới sắt càng thô, nhìn tương đương kiên cố, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái lóe sáng ý nột lập trụ, thật sâu vùi sâu vào mặt đất, làm lưới sắt trèo trống. Trương Tử An chính suy nghĩ cái này lưới sắt là làm cái gì, chỉ thấy lại có một cái nhân viên thi công dưới nách kẹp lấy cái màu vàng sáng bảng hiệu, tại lưới sắt bên trên tuyển cái đủ ngực cao vị trí, đem bảng hiệu treo đi lên. Trên bảng hiệu vẽ lấy thiểm điện phù hào, viết mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, cao áp nguy hiểm. Ngoa tào, thứ này lại có thể là lưới điện. Trương Tử An cùng Lão Dương đều là giật nảy cả mình, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết đây là muốn làm gì. Bất quá mơ hồ có thể đoán được khẳng định là cùng Phùng Hiên tìm bọn hắn quá khứ có quan. Tại đạo này lưới điện cạnh ngoài, nhân viên thi công còn nhấc lên một đạo khác làm dùng để bảo vệ an toàn lưới sắt. Cạnh ngoài lưới sắt liền tương đối đơn sơ, độ cao cùng nam nhân trưởng thành không sai biệt lắm, dây kém cũng rất nhỏ, chỉ là dùng cây gỗ cố định trên mặt đất. Cạnh ngoài lưới sắt bên trên cũng phủ lên bảng hiệu, trên đó viết, bên trong có lưới điện, xin chớ tới gần. Hiển nhiên, cạnh ngoài thanh sắt mỏng lưới là dùng đến ngăn cản nhân viên không quan hệ tới gần, mà bên trong lưới điện. Đại khái là phòng ngừa thứ gì dùng để chạy trốn. Vô luận là bên trong lưới điện vẫn là cạnh ngoài thanh sắt mỏng lưới, đều là có lại chỉ có một cái cửa ra. Thanh sắt mỏng lưới lối vào chỗ, xếp thành một hàng rất nhiều lớn lồng sắt, nhìn ra bị ẩn đưa chó chăn cừu đức những cái kia lồng sắt ít nhất phải lớn hơn số 2, trước mắt đều là trống không. Nhìn thấy tràng diện này, không chỉ có là Trương Tử An cùng Lão Dương kinh nghi bất định, rất nhiều kịch tổ nhân viên công tác cũng tại xa xa vây xem náo nhiệt, suy đoán đàm phán hòa bình luận âm thanh bên tai không dứt. Chương 467, Giã thú. Ngoại cảnh phòng họp cùng ký túc xá đều là lâm thời lập nên tố thép phòng ốc, biệt kín tính cách không phải quá tốt, bên ngoài phá gió lớn bên trong phá tiểu phòng, cho dù là trong phòng cũng cần mặc áo đông hoặc là áo lông. Trợ lý gõ cửa một cái, liền dẫn Trương Tử An cùng Lão Dương đẩy cửa vào, Phi Mã Tư cũng theo ở phía sau. Phùng Đạo, người mang đến. Trợ lý nói xong cũng cáo lui. Trong phòng có máy sưởi điện, thế nhưng là bởi vì nhân viên tấp nập ra vào, không tính là ấm áp. Phùng Hiên y nguyên mặc trước đó đi cảnh khuyển căn cứ lúc lục sắc quân áo khoác, cùng một người khác mặc màu xanh đậm áo lông trung niên nam nhân ngồi đối diện nhau. Tiểu Trương, Lão Dương, ta giới thiệu cho các người một chút, vị này là bên ngoài liên sản xuất Hứa Cương. Phùng Hiên giới thiệu nói, hai vị này là chúng ta kịch tổ thuê thủ tịch thuần chó sư Trương Tử An, vai diễn thiểm điện chó chính là từ hắn mang tới, cùng từ cảnh khuyển trụ sở huấn luyện điều tạm tới Dương sư phụ, hắn ở căn cứ trong chờ đợi hơn 20 năm, có được phi thường phong phú thuần chó kinh nghiệm. Hứa vừa đầy mặt gian nan vất vả, thần sắc khốn đốn không chịu nổi, tóc giống như là mấy ngày không có tẩy, một bộ muốn ngủ dáng vẻ. Hắn miễn cưỡng đánh nhau tinh thần đứng lên, cùng Trương Tử An, Lão Dương phân biệt nắm tay. Các ngươi tốt, liền gọi ta Cương Tử đi. Hứa vừa giọng nói rất sảng khoái, là cái không câu nệ tiểu tiết người. Hắn nói với Trương Tử An, Tiểu Trương, mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ta nghe người khác nói lên qua ngươi, ngươi Phi Mã Tư rất lợi hại, đổi thành cái khác chó, chỉ sợ quay chụp tiến độ sẽ không như thế thuận lợi. Truyền hình điện ảnh vòng mà trong người đều biết, khó khăn nhất đập chính là động vật cùng tiểu hài, đều không nghe lời nói, đặc biệt là động vật. Tạ ơn. Trương Tử An chi tiết nói ra, ta không có bản lĩnh gì, chính là cái này chó tương đối có linh tính. Hứa vừa mới vì hắn là tại khiêm tốn, cười ha ha một tiếng. Phùng Hiên từ bên cạnh nói ra, Tiểu Trương, tại ngươi gia nhập kịch tổ trước, Cương Tử liền đã theo ngoại cảnh tổ cùng một chỗ chạy đến Tây Bộ đi, cho nên các ngươi chưa thấy qua. Hứa vừa gật đầu nói, bên ngoài chấm sản xuất cái danh này nghe êm hay, kỳ thật chính là làm việc vặt, lần này đi Tây Bộ chủ yếu là đi tìm đạo cụ. Nói, hắn cùng Phùng Hiên liếc nhau, có ý riêng nói ra, còn tốt, ngoại trừ phơi càng thêm đen bên ngoài, cuối cùng may mắn không làm được mệnh, tìm được hài lòng đạo cụ. Trương Tử An nghe được trong lòng khẽ giật mình, cái gì đạo cụ cần từ Tây Bộ tìm? Vất vả ngươi, Cương tử. Phùng Hiên động viên nói, một hồi ngươi liền đi nhà khách hảo hảo nghỉ ngơi một chút ta, ngủ lấy một giấc say, nghỉ đủ trở lại báo đến. Hứa vừa cười khổ nói, không cần ngài nói, ta cũng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cao nguyên phản ứng suýt chút nữa thì cái mạng già của ta, trở về chỉ còn lại nữa sức lực. Phùng Hiên nói đùa vài câu, lập tức thu lại mặt cười, đối Trương Tử An nghiêm mặt nói ra, tiểu Trương, kịch bản nhìn không? Nhìn. Trương Tử An trả lời ngay. Phùng Hiên mỗi ngày đều sẽ như vậy hỏi, hắn cũng mỗi ngày đều sẽ như thế trả lời. Kịch bản đã lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần, vừa cầm tới lúc nhìn nhiều lần, nhưng sau mỗi ngày quay chụp trước lại đem cùng ngày muốn đập lại nhìn mấy lần, cơ hồ đều có thể chuẩn xác đọc thuộc lòng ra kịch bản trong mỗi một chữ. Phùng Hiên mỉm cười, vậy ngươi đối kịch bản không có gì muốn hỏi sao? Muốn hỏi Trương Tử An vô ý thức tái diễn, kịch bản tại trong óc của hắn từng tờ một phi tốc xẹt qua, rốt cục dừng lại ở trong đó nào đó một tờ bên trên. Một trang này bị hắn lấy đại đại dấu chấm hỏi làm qua tiêu ký. A, phía ngoài lưới điện, chẳng lẽ là hắn chợt tỉnh ngộ. Lần thứ nhất nhìn kịch bản lúc, hắn liền sinh ra một chút nghi vấn, có chút là liên quan tới biểu diễn bên trên, có chút là liên quan tới kịch bản bên trên. Hắn có tự mình hiểu lấy, bản thân chỉ là cái nho nhỏ thuần chó sư, mặc dù treo thủ tịch hai chữ, nhưng y nguyên chỉ là cái thuần chó sư, nói đến thô tục một chút chính là nuôi chó, tại kịch tổ trong địa vị phải ngã nước cờ. Dù cho đối biểu diễn cùng kịch bản có nghi vấn, cũng không có tư cách nói ra. Thực tế tham gia qua quay chụp về sau, những nghi vấn này lần lượt đạt được giải đáp, có chút không quá hợp tình lý đồ vật, nhưng thật ra là vì ngoại giới cứng rắn nhét vào tới tiểu thị tươi hoặc là bình hoa chuẩn bị, hay là bởi vì tài chính, kỹ thuật không đúng chỗ bất đắc dĩ lựa chọn. Ngoại trừ biểu diễn cùng kịch bản bên trên nghi vấn bên ngoài, có một cái nghi vấn từ đầu đến cuối khốn nhiều hắn, kịch bản trong nâng lên, phi mã tư vai diễn thiểm điện cùng với khác mấy đầu cảnh quyển. Phải xuyên qua băng thiên tuyết địa mịt mở sa mạc cao nguyên, hiểm tượng hoàn sinh địa tranh qua lôi khu, từ thợ săn trộm bắn lén hạ chạy trốn, nhận hung mãnh dã thú vây công, cuối cùng thành công trở về chú quân tổng bộ cầu cứu. Đây là toàn bộ phim đại cao trào. Những vật khác đều dễ nói, chỉ có cái này hung mãnh dã thú là cái gì dã thú, kịch bản trong không có nói tới. Đương nhiên, bởi vì có vây công hai chữ, Trương Tử An ngầm thừa nhận cái này dã thú chính là sói, sói cơ hồ là am hiểu nhất phân công hợp tác vây bắt con mồi dã thú. Tại khu vực phía Tây cũng xác thực có phân bố, cho nên hắn liền đem cái nghi vấn này giấu ở trong lòng, không có đi trưng cầu ý kiến Phùng Hiên. Sói tham dự phim quay chụp cũng không hiếm thấy, vô luận là sói đồ đằng vẫn là trò chơi vương quyền, đều có sói cùng thuần sói sư thân ảnh. Kịch tổ trong không có thuần sói sư, Trương Tử An cho rằng Phùng Hiên sẽ dùng chó chăn cựu đức đến vai diễn sói hoang, cái này không thành vấn đề. Nhưng mà nghe được Phùng Hiên hỏi như vậy, lại liên tưởng tới bên ngoài bố trí lưới điện, Trương Tử An trong lòng lại bắt đầu bồn chồn. Hoài nghi từ bản thân ý nghĩ, dùng chó chăn cựu đức đến vai diễn sói, hiển nhiên không cần đến như vậy dòng trống thua chiêng. Cho nên nói chẳng lẽ là định dùng thật sói tới quay chụp. Như vậy trong truyền thuyết thuần sói sư đâu? Tổng sẽ không để cho hắn cái này thuần chó sư khách tới xuyên A. Hắn thật là không có thuần sói bản sự, nếu là hắn tiến vào đàn sói, kết quả duy nhất chính là biến thành sói phân. Mỗi ngày 1.000 đồng tiền tiền lương không đáng mạo hiểm như vậy. Phùng Hiên chậm rãi gật đầu nói, không sai, bên ngoài những cái kia lưới điện chính là dùng để phòng ngừa dã thú dùng để chạy trốn. Còn là cái gì dã thú? Ngươi có thể đoán được a? Chẳng lẽ là sói? Trương Tử An nghĩ đương nhiên mà hỏi thăm. Không đúng, lại đoán một lần đi. Phùng Hiên cùng Hứa vừa nhìn nhau cười một tiếng. Không phải sói. Vậy ta đoán không được. Trương Tử An buồn bực nói, trong lòng không hiểu có chút nôn nóng, không hứng thú chơi cái này giải đố trò chơi. Ngược lại là Lão Dương ồ lên một tiếng, hỏi, ta có thể đoán không? Có tặng thưởng không? Phùng Hiên biết hắn muốn tặng thưởng là cái gì, cười nói, tốt, Lão Dương ngươi nếu là đoán chúng, ta thua ngươi nguyên một điếu thuốc. Nguyên một điếu thuốc. Vậy ta liền đoán xem. Lão Dương đã tính trước nói ra, không phải sói, đó chính là chó ngao Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng. Trương Tử An trái tim đột nhiên rút gấp, hắn liên tưởng tới những cái kia bỏ trống lồng sắt, so quan chó chăn cừu đức chiếc lồng phải lớn hơn số 2 không ngừng, cho dù là sói cũng không cần đến lớn như vậy chiếc lồng, thật chẳng lẽ là chó ngao Tây Tạng. 3. Phùng Hiên cùng Hứa vừa không hẹn mà cùng vỗ tay, cái trước tán thưởng nói ra, Lão Dương, ngươi đoán đúng. Cương tử lần này chạy một chuyến Tây Bộ, chính là làm một nhóm chó ngao Tây Tạng trở về. Chương 468, chó ngao Tây Tạng. Cổ ngữ có nói, một ngao chiến ba hổ, ba ngao chìm hàng không mẫu hạm, năm ngao diệt thượng đế, 10 ngao sáng thế kỷ. Lời này mặc dù là nhằm vào một chút vô nao nói khoác chó ngao Tây Tạng người trêu tức ngữ điệu. Nhưng chó ngao Tây Tạng hung mạnh đúng là các loại chó trong xếp tại hàng đầu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Kịch bản trong cái gọi là dã thú lại là chó ngao Tây Tạng. Muốn nói chó ngao Tây Tạng cũng là thuộc về loài chó, ấn lý thuyết đúng là quần cư động vật, chỉ là bởi vì chó ngao Tây Tạng bản thân tính đặc thù, ngoại trừ chuyên môn chó ngao Tây Tạng nuôi dưỡng căn cứ bên ngoài, rất ít nghe nói có người nuôi một đám chó ngao Tây Tạng. Cái này lệnh bao quát Trương Tử An ở bên trong rất nhiều nội địa người sinh ra chó ngao Tây Tạng là sống một mình động vật tiềm thức. Dưới tình huống bình thường, chó ngao Tây Tạng là không thể bậy nuôi, bởi vì giữa bọn chúng sẽ đánh giá, mà lại là đánh cho đến chết, không phân ra cái thắng bại đến tuyệt không bỏ qua. Tiểu Lưu nói với Trương Tử An qua, cho dù là làm cảnh khuyển chó chăn cứu đức, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh ý thức cũng rất mạnh, thấy thuận mắt chính là thân hữu, thấy ngứa mắt chính là địch nhân. Bởi vậy không thể để cho lẫn nhau thấy ngứa mắt cho chăn cừu đức đi ra nhiệm vụ, thậm chí không thể huấn luyện chúng, nếu không liền muốn tranh cái cao thấp. Chó ngao Tây Tạng ở giữa đối địch tính, bị đức mục lại không biết cao đi nơi nào. Lão Dương như có điều suy nghĩ, Trương Tử An cảm thấy lẫn lộn. Phùng Hiên hướng Hứa vừa gật đầu ra hiệu, cái sau từ trong ba lô lấy ra một đài khinh bạc hình laptop, liên tiếp lên trong phòng nhàn rỗi hình chiếu nghi, đồng thời kéo lên màn cửa.